Mặc Trầm Chu ngẩn ra, còn chưa tới kịp nghĩ lại, liền thấy kia lưỡng đạo bích quang đã là thật mạnh oanh kích tới rồi phong ấn phía trên, chỉ nghe được tự phong ấn chỗ truyền đến một trận ầm ầm vang lớn, sau đó đột nhiên buộc phát ra chói mắt cường quang, toàn bộ cự thành đều hơi hơi dao động. Nhưng nghe đến tự kia chấn tinh tháp chỗ đột nhiên truyền đến một tiếng nghiệt xúc nổi giận quát, lúc sau mấy đạo linh quang chợt khởi, hướng về kia phong ấn chỗ vọt tới, lại nửa đường liền bị trong thành một đạo đột nhiên dâng lên kim sắc cái chắn ngăn trở, bị trở nửa đường. Mà liền nghe được kia phong ấn chỗ lại là mấy tiếng tiếng đánh, kia phong ấn linh quang bị bích ánh sáng màu mang che giấu, Mặc Trầm Chu liền nghe thấy từng tiếng thứ gì tan vỡ thanh âm, sau đó kia linh quang dần dần ảm đạm, thế nhưng có chống đỡ hết nổi chi tượng. Mà lúc này, kia từ phương xa hướng về bên này bay nhanh lại đây mấy đạo các màu linh quang, trong đêm đen vô cùng bắt mắt. Mặc Trầm Chu tinh tường nhìn đến, kia bay nhanh mà đến, thế nhưng là vài tên cao gia yêu tu, lại cũng là thẳng tắp về phía trong thành đánh tới. Kia bị kim sắc cái chắn ngăn cản trụ mấy người mắng vài tiếng, lúc sau lại là chia làm ba đường, một đường dừng lại kia cái chắn phía trước, một đường đón kia yêu tu mà đi, rồi sau đó một đạo linh quang, lại là hướng về trong thành một chỗ chạy băng băng mà đi. Mà lúc này, lại là có nhiều bóng người tự các tộc địa bên trong dâng lên, thẳng đến những cái đó yêu tu mà đi, ý đồ đem yêu tu chống đỡ ngoài thành. Mặc Trầm Chu chần chờ một chút, lại hướng về kia trong thành phương hướng mà đi. Hôm nay việc, lại là lộ ra một chút cổ quái. Kia hộ vệ cự thành cái chán, căn bản vô pháp tự ngoài thành phá giải. Mà như vậy vô thành vô tức tiêu tán, hay là lại là này cự thành bên trong, lẫn vào yêu thú không thành. Mặc Trầm Chu sắc mặt ngưng trọng về phía, lại chạy như bay đến một chỗ tộc địa phía trước, nghe được vài tiếng giận mắng, sau đó nơi này đột nhiên linh quang đại tác, ở giữa còn mang theo nữ tử khóc cầu tiếng động. Nàng tâm trầm xuống, liền hướng về kia linh quang chỗ bay đi, mới đến bên cạnh, liền thấy được kia một mảnh rộng mở không gian trung gian, chính chót vót một cây trong suốt cao lớn cây cột, lại đúng là kia mỗi cái tộc địa bên trong đều tồn, cộng đồng chống đỡ khởi ngoài thành cái chắn tụ linh trụ. Nay tụ linh trụ chỉ cần đồng thời phát tác, liền sẽ đem toàn bộ cự thành chặt chẽ bảo vệ. Mà này thượng còn có mấy cái tinh diệu trận bàn, lại là có thể điều tiết ra khỏi thành trung các nơi cái chán, cũng là vì dự phòng bách thú ngục trung tu sĩ một không cẩn thận bị yêu thú xâm nhập, khắp nơi phá hư mà tạo thành tổn thất lớn. Nhưng mà lại không có nghĩ đến. Tối nay, lại bị người dùng để làm kia ngăn cản tu sĩ ngâm bắn yêu tu thủ đoạn. Thụ linh trụ trước, lúc này quang hoa đại tác. Mặc Trầm Chu liền thấy được lúc này, một người đầu bạc lao giả chính khí cấp bại hoại mà chạm trụ trước, tức giận quát lớn một người quỳ sát đất thống khổ tuổi trẻ nữ tu. Sau đó này nữ tu liên tiếp mà dập đầu thời điểm, không chút do dự đem nàng trong tay một khối linh khí bức người ngọc giác đoạt xuống dưới, vài bước tiến lên, liền muốn đem kia ngọc giác lấp đầy hồi kia tụ linh trụ lúc này không ra một chỗ. Hiển nhiên, kia ngọc giác lại đúng là tụ linh trụ trung tâm. Nhìn thấy này, Mặc Trầm Chu trong lòng vừa chậm, trong lòng biết chỉ cần này lão giả có thể trọng khống chế này căn tụ linh trụ, tốt khác mà bên trong tụ linh trụ cũng có thể lại lần nữa khôi phục. Như vậy những cái đó yêu tu, cũng liền không đáng để lo. Trong lòng buông lỏng, nàng liền lại gặp được nàng kia một trượng có hơn, lại còn có một cái nho nhỏ thân ảnh, lúc này nằm sấp xuống đất thượng, đang cố gắng mà muốn bỏ dậy, lại như thế nào đều không có thành công. Cặp kia khiếp người lục mắt bên trong, lại là tràn ngập địch ý mà nhìn chăm chú vào nàng kia, mà một cái lông xù xù đuôi to, đang có khí vô lực mà gục xuống, lại đúng là kia mấy năm trước, Mặc Trầm Chu thành tây gặp qua cái kia nho nhỏ hôn huyết nữ đồng. Mà liền kia lão giả trong tay ngọc giác sắp sửa để vào tụ linh trụ là lúc, kia khóc thút thít nữ tử, lại đột nhiên phảng phất bị kích thích giống nhau, đột nhiên phát ra, gắt gao mà ôm lấy kia lão giả hai chân, vô số nước mắt tự nàng kia trương rảo hảo khuôn mặt thượng lăn xuống, nàng tê kêu cầu xin nói, lao tổ, lao tổ, linh nhi cầu ngài, thả thương hành đi. Lúc sau lại là khóc lớn vây khốn này lao giả, không bao giờ chịu buông tay. Người này nghiệp chướng. Này lao giả trong mắt, hiện ra vài phần bi thương, lại nháy mắt bị lửa giận che giấu đi xuống, tức giận nói. Ngươi có biết hay không đó là cái yêu tu? Nếu là đem nó thả ra bách ru ngục, ngươi chính là toàn bộ tu chân giới tội nhân. Ngươi chừng nào thì, thế nhưng bị cái yêu tu mê hoặc đến tận đây. Hắn đáp ứng quá ta, lao tổ. Nàng kia dãy rủa đem kia ngọc giác gắt gao mà bắt lấy, cùng kia lão giả tranh đoạt lên, bi thanh nói, thương hành chỉ là muốn giữ được tánh mạng mà thôi. Lao tổ, ngươi không biết hắn kia yêu tu bên trong, quá là ngày mấy. Ngài thanh toàn chúng ta đi, cầu ngài. Lão tổ Linh Nhi bảo đảm, chúng ta chỉ cần rời đi Bách Lưu Ngục, tuyệt đối sẽ không lại tu chân giới chung làm cái gì, đến lúc đó ta sẽ nhìn hắn. Thả hắn đi đi. Nàng liều mạng mà cùng kia lão giả dây dưa, mà như vậy khi, kia phong ấn chỗ, đột nhiên truyền đến một tiếng vỡ vụn tiếng động, lại nghe đến một tiếng vui sướng tiếng huýt gió tự kia phong ấn chỗ truyền đến, kia lưỡng đạo bích ảnh, lại là nháy mắt biến mất phong ấn chỗ. Mắt thấy đến đây, nàng kia trong mắt, lộ ra 10 phần vui sướng, một đôi lệ mục trùng, mang theo vô số tình ý si ngốc mà nhìn qua đi. Mà kia lão giả, lại là giận dữ, một chân đem nàng kia đá bay đi ra ngoài, trong ánh mắt lộ ra vô số hối hận, lại là không hề do dự, một tay đem kia ngọc giác nhét trở lại tụ linh trụ. Nhưng thấy được nháy mắt này tụ linh trụ quang mang đại tác, bay lên không dâng lên một đạo chói mắt linh quang, mà kia này linh quang dâng lên nháy mắt, các tộc địa phía trên cũng lục tục dâng lên linh quang chi trụ, mà không trung hội tụ lúc sau, bắt đầu xuất hiện một cái thật lớn kim sắc cự dạng cái bát cái chán, hướng về cự thành đảo khấu mà đến. Mắt thấy đến nơi đây, này lao giả mới vừa rồi thở dài nhẹ nhõm một hơi, lại là một bạt thai cách không đem nàng kia phiến bay mấy trượng, nhìn nàng giọng căm hận nói, ngươi cái này nghiệp chướng. Ta tống ra, làm sao thế nhưng sinh ra ngươi như vậy không biện thị phi xuất sinh. Lại là uổng phí gia tộc háo tâm huyết đem ngươi dưỡng dục tới rồi hôm nay, thế nhưng cấu kết yêu tu. Xuất sinh. Đại ta đem kia nghiệt xúc chém giết, trở về lại thu thập ngươi. Dứt lời lại là đối với im lặng không tiếng động Mặc Trầm Chu lạnh lùng mà nói, Mặc gia nha đầu, ngươi cho ta đem này xuất sinh coi chừng. Nàng nếu là dám trốn hắn hơi hơi một đốn, lại vẫn là chém đinh chặt sắt mà nói, lập trảm không tha. Là. Mặc Trầm Chu cúi đầu đồng ý. Kia lão giả khẽ gật đầu, lại là cũng không quay đầu lại về phía kia phong ấn chỗ đuổi theo. Mà Mặc Trầm Chu nhìn kia nhân nhà mình lão giả lời nói mà ngơ ngẩn không thôi nữ tử, trong lòng thở dài một tiếng, lại vẫn là lạc nàng bên cạnh, trong tay bắn ra một đạo linh quang, đem nàng trói buộc, lúc này mới nhìn về phía kia yêu tu phương hướng. Tụ linh trụ khôi phục, kia đem mọi người ngăn lại linh quang đã là biến mất không thấy, kia mấy người lại là toàn hướng về phong ấn đánh tới. Ý đồ đem kia đảo tẩu hai gã yêu tu ngăn lại. Mà kia lệnh người kỳ quái là, những cái đó đuổi theo yêu tu, thế nhưng cũng là tức giận quát lớn cái gì, mắt thấy đến kia bích ảnh biến mất, thế nhưng không hề cùng trước mặt nhân tu dây dưa, ngược lại cái chắn bảo vệ cự thành phía trước, liều mạng trên người bị chém ra vô số miệng vết thương, nào hướng kia bích ảnh phương hướng, lại còn có sôi nổi mà chém ra vô số công kích, xem kia hành sự. Lại là muốn đem kia yêu tu hoàn toàn thoát khỏi phong ấn phía trước, đem hắn chém giết. Nay tình hình, không chỉ có Mặc Trầm Chu nhìn đến, kia nữ tu cũng thấy được cực kỳ rõ ràng, lại là bi thiết kêu gọi một tiếng không, liền chuyển tới Mặc Trầm Chu bên cạnh, liều mạng mà dập đầu, thẳng đem trên trán khái ra vô số vết máu, cầu xin nói, Mặc muội muội, tỉ tỉ nơi này cầu ngươi, thả ta đi. Nàng đột nhiên một đốn, lại đột nhiên ai thanh nói, ta biết ta phản bội Bách Du Ngục. Tội đại không tha. Chính là này hết thảy, đều cùng thương hành không quan hệ. Là ta muốn thả hắn đi, cầu ngươi cứu hắn được không? Cầu ngươi. Mặc Trầm Chu nhàn nhạt mà nhìn trước mắt không còn có nửa phần kiêu ngạo mà phủ phục chính mình trước mặt nữ tu, ánh mắt hoảng hốt một chút. Cái này tên là Tống Linh nữ tu, là Bách Du Ngục Tống gia vì tuổi trẻ thiên tài. 70 tuổi kim đan kỳ tu sĩ, đó là toàn bộ tu trần giới, cũng là người xuất sắc. Lớn lên lại mỹ lệ, tính cách cũng dịu dàng khả nhân, Bách Lũ Ngục Trùng, thực chịu yêu thích. Đó là chỉ cùng nàng từng có vài lần tiếp xúc Mặc Trầm Chu, đều đối nàng rất có hảo cảm. Nhưng mà chính là như vậy một thiên tài, lại thành hôm nay bộ dáng. Mà nàng phản bội hết thể việc làm, lại bất quá là cái có lẽ miệng đầy đều không có một câu nói thật yêu tu. Nàng trước mắt nhoáng lên, tựa hồ rất nhiều năm trước, cũng có như vậy một cái nữ tu. Bi thiết mà lôi kéo một người tuấn tú ly thế thanh niên cánh tay, trước nay đều chưa từng chảy qua nước mắt trong ánh mắt, tụ đầy vô số nước mắt, đau khổ mà cầu xin, nguyện ý buông nàng nhất quán truy tắc trường sinh cùng hết thảy, chỉ vì có thể cùng hắn vĩnh viễn cùng nhau. Chính là sao lại đâu? Còn không phải bị người nọ, lại vô tình ý mà tránh thoát mở ra. Nàng nhìn Tống Linh, chỉ cảm thấy thanh âm bên trong mang theo vài phần mờ ảo, ngươi vì cái gì còn muốn cứu hắn đâu? Mặc Trầm Chu nhẹ nhàng mà hừ cười, thấp giọng hỏi nói, ngươi không có nhìn thấy sao? Ngươi nọ, hắn chỉ lo chính mình chạy thoát, có từng lại quay đầu lại xem ngươi liếc mắt một cái. Hay là hắn thật không biết, ngươi vì hắn sở làm này hết thảy, sẽ đã chịu như thế nào trừng phạt không thành? Bất quá là không yêu ngươi thôi. Lừa gạt ngươi, sau đó chính mình nơi khác tiêu dao, chờ đến thời gian rất lâu qua đi, hắn lại nói khởi ngươi khi, đại khái cũng bất quá là than một câu, ngươi thật là cái ngốc cô nương thôi. Tống Linh đột nhiên cứng đờ thân hình, Mặc Trầm Chu híp mắt nhẹ giọng nói, ngươi nói Thương Hành, năm đó ta cũng gặp được quá. Mới vừa rồi thoát đi, là hai người bãi. Ta còn nhớ rõ, gặp được hắn khi, hắn bên người, còn có một nữ tính yêu tu. Nàng nghiến ngẫm mà nói, kia nữ tính yêu tu tu vi cũng không cường, hắn lại như cũ muốn mang bên người. Mà ngươi, hay là ngươi cho rằng, hắn thật vất vả chạy đi, còn sẽ trở về cứu ngươi không thành. Liền tính như vậy Tống Linh run rẩy, buông xuống đầu làm Mặc Trầm Chu nhìn không tới biểu tình, chính là lại có vô số vết nước thẳng tắp mà té rớt tiến bùn đất, nàng nghẹn ngào nói, liền tính ngươi nói, đều là thật lại như thế nào. Ta yêu hắn nha. Nhiều năm như vậy, trước nay đều không có như vậy từng yêu một người. Người cũng yêu, liền không thể yêu nhau sao. Các ngươi trong mắt dị đoàn, là ta ái nhân nha. Ta chỉ là muốn hạnh phúc, vì cái gì liền không được đâu. Ai đều không có nói qua không được. Mặc Trầm Chu lại là lạnh lùng mà nói, nhìn trước mắt chấp mê bất ngộ nữ tử, chỉ cảm thấy rốt cuộc có thể minh bạch kia Tống gia lão tổ tâm tình, đó là ký thác kỳ vọng cao lúc sau, lại bị hoàn toàn tan biến bi thống, yêu nhau không có sai, chính là lại không thể nguy hại đến người khác. Chính ngươi suy nghĩ. Nàng đột nhiên lạnh lùng nói, kia Thương Hành, một giới yêu tu, phản hồi tu chân giới, hay không thật có thể đủ như hắn theo như lời, tuyệt đối sẽ không thương cập đến ta tu chân giới trung tu sĩ. Nếu là yêu tu lời thề có thể tin tưởng, như vậy ta chờ chư tộc, vứt bỏ nhân thế phồn hoa, chết trận vô số tộc nhân, đóng giữ này bách rú ngục chung lại có gì ý nghĩa? Thì tính sao? Tống Linh lại là đột nhiên tê thanh hô, đừng đem bên ngoài nói như vậy sạch sẽ. Các ngươi ngoại, không phải cũng là lẫn nhau tranh đấu. Ta đều nghe nói qua. Tu sĩ chi gian lẫn nhau chém giết, lại so với kia yêu tu hảo đi nơi nào. Cho nên ngươi liền thật thả một cái yêu tu. Mặc Trầm Chu chỉ cảm thấy thất vọng cực kỳ, đối mặt trước mắt này một trường che kín phẫn nộ mặt, không còn có nửa phần hứng thú. Chúng ta tu tranh đấu, lại thế nào cũng là bên trong việc, lại chưa bao giờ có quá cấu kết dị đoan việc. Nàng khe khẽ thở dài, nói, đường ta cũng không muốn lại nói, chỉ mong kia Thương Hành, đối với ngươi còn có chút tình cảm, ngày sau, sẽ thật có thể trở về giải cứu ngươi. Tống Linh lần này, là thật thọc tổ ong vò vẽ. Chỉ sợ bách ru ngục chung chư tộc, là tuyệt đối sẽ không dễ dàng bỏ qua cho nàng. Mặc Trầm Chu nghĩ đến đây, trong lòng thương hại mà thở dài. Bách ru ngục chung tu sĩ đóng giữ và tái, chưa bao giờ có quá như vậy ác liệt sự tình. Đó là từ trước có bị những cái đó yêu tu mê hoặc mà sinh hạ hôn huyết nữ tu, lại cũng đều chưa bao giờ có nghĩ tới, muốn đem những cái đó yêu tu phóng ly này bách ru ngục. Mà liền Mặc Trầm Chu không muốn lại cùng chỉ biết khóc thút thít Tống Linh nói chuyện thời điểm, lại thấy đến nơi xa đều là một đạo linh quang mà đến, tới rồi nàng trước mặt hiện ra thân hình, lại là kia mặt lộ vẻ vài phần cấp sắc Việt Dung Hải. Hắn vẻ mặt hoảng loạn mà tới rồi, lại thấy đến Mặc Trầm Chu không có việc gì, trên mặt hơi hơi buông lỏng, sau đó lại nhìn về phía kia Tống Linh là lúc, lại là trong mắt mang theo vô pháp che giấu chán ghét cùng hận ý, lúc sau xoay đầu không hề xem nàng. Chỉ đối với Mặc Trầm Chu lạnh nhạt nói, ngươi không sao chứ? Ta có thể có chuyện gì? Mặc Trầm Chu không thể hiểu được hỏi, tâm nói này trong thành an toàn không thể lại an toàn, người này hỏi đến thật gọi người mê hoặc. Có yêu tu ẩn vào tới. Việt Dung Hải sắc mặt một túc, nhìn trong thành kia lại cùng chúng tu sĩ cấp cao chém giết tới rồi một chỗ yêu tu, lạnh lùng mà nói, nghe nói là buôn các gia tộc mà đi, muốn phá hư tụ linh trụ. Hắn oán hận mà nhìn thoáng qua Tống Linh. Lạnh nhạt nói, nếu không phải người này kêu ta chờ lộ ra sơ hở, chúng ta như thế nào sẽ như vậy luống cuống tay chân. Mặc Trầm Chu lại là nhìn kia đã là lại lần nữa đem cự thành bảo vệ cái chán, cùng kia vô số bị ngăn cách ngoại yêu tu, cười lạnh nói, muốn vọt vào thành trì, nói dễ hơn làm. Nếu là vì tụ linh trụ mà đến, ta liền này nhìn xem, ai dám tới quấy rối. Việt Dung Hải thấy nàng như vậy, lại cũng nhàn nhạt gật đầu nói, cho nên ta mới bị phái tới chợ ngươi. Hai cái kim đan, liền tính là chống đỡ không được những cái đó cao gia yêu tu, nhưng mà cầu cứu thời gian, vẫn là có. Nghe đến đó, Mặc Trầm Chu hừ lạnh một tiếng. Lại lúc này, lại đột nhiên nghe được kia phong ấn bên trong, truyền đến một đạo réo rắt thật lớn thanh âm, toàn bộ thành trì trên không quanh quẩn không thôi. Các vị đạo hữu, vì sao nhất định phải đối ta thương biết không ý thì không buông tha? Hiện giờ cả ta, bất quá là không nghĩ thả chạy ta hai người hai gã yêu tu, các vị lại là không biết, kia yêu tộc lãnh địa, đã là bị yêu tu ăn mòn ra vô số không gian cái khe, lại quá không lâu, nơi này không gian sụp đổ, đến lúc đó thoát đi bách ru ngục, đã có thể không phải một cái hai cái yêu tu. Các vị không đi tìm những cái đó yêu tu phiền thoái, rồi lại vì sao cùng ta này dây dưa không thôi. Được nghe lời này, Mặc Trầm Chu cùng Việt Dung Hải đều là trên mặt biến sắc, mà kia trong thành yêu tu, lại là bạo nộ nói, thương hành. Ngươi này phản đồ. Thế nhưng ban đứng yêu tộc, hôm nay không đem ngươi chém giết, ta chờ thể không bỏ qua. Mà kia trong phong ấn lại truyền đến một tiếng chậm rãi trở nên xa xôi cười khẽ, các vị đạo hữu quả nhiên là nhanh chóng quyết định, nếu như vậy, thương hành đi trước cảm tạ. Hắn thanh âm thêm rất nhỏ mà nói, muốn dùng ta thương hành yêu thân, chống đỡ kia không gian thông đạo. Chư vị có phải hay không nghĩ đến quá mức đương nhiên? Nếu đối ta vô tình, lại cũng không cần đoán ta đối chư vị vô nghĩa. Dứt lời, lại là tiếng cười lượn lờ, tựa hồ đã là thoát được xa. Mà lúc này, nhưng thấy được kia phong ấn chỗ, vụt ra mấy đạo linh quang, lao thẳng tới hướng kia nhân lời này giống giận liên tục, không màng bốn phía tu sĩ công kích mà muốn thoát đi nơi này yêu tu. Mặc Trầm Chu liền thấy được đẩy trời linh quang nổi lên bốn phía, đem những cái đó yêu tu chặt chẽ mà vây khốn. Mà lúc này, lại đột nhiên có một đạo màu đen ám ảnh, tốc độ vùng địa cực hướng về Mặc Trầm Chu phía sau tụ linh trụ đánh tới. Mặc Trầm Chu trong mắt tàn khốc chật lóe, vỗ tay chính là một đạo sắc bén cực kỳ kiếm quang, kia hắc ảnh bị kiếm quang một kích, lại là kêu rên một tiếng, tựa hồ là biết được không địch lại, lại là hướng về nơi khác bỏ chạy đi. Mặc Trầm Chu nơi nào dung đến hắn chạy thoát, trong tay linh quyết một véo, liền có mấy đạo cực nóng hồng quang thẳng tắp mà vọt tới, nháy mắt liền đem kia hắc ảnh trên người bắn ra mấy cái trong suốt lỗ thủng. Kia hắc ảnh đau giống lên một tiếng, liền xoay người lại. Mặc Trầm Chu nhưng thấy được trước mắt này yêu tu một trương mỏ nhọn, phía sau một đôi đen nhánh cánh, tựa hồ là nào đó loài chim bay biến thành, lại là cười lạnh nói, nếu tới, đạo hưu vì sao như vậy nôn nóng mà muốn chạy, chẳng lẽ là ta Mặc Trầm Chu, tiếp đón không chu toàn. Kia yêu tu trần chờ một chút, nhưng mà thấy Mặc Trầm Chu cùng Việt Dung Hải bất quá là kim đan tiến giai, trong mắt tàn khốc chật lóe, cũng không nói lời nào, hô hô mà đem phía sau cánh phiến số hạ. Lúc sau đột nhiên hướng về hai người chính là một phiến, Mặc Trầm Chu liền thấy được vô số hắc vũ giống như lợi kiếm giống nhau, che trời lấp đất về phía nơi này mà đến. Nàng ánh mắt phiết đến lúc này con mắt hàm sợ sắc mà nhìn này đó hắc vũ tống linh cùng kia hôn huyết tiểu nha đầu, trần chờ một lát, trong tay đột nhiên hiện ra một cái lôi cầu, nhưng thấy được này lôi cầu đón gió liền trướng, đem mọi người đều chặt chẽ mà hộ trong đó, lúc sau này lôi cầu bên trong hồ quang nhảy động. Lại là nháy mắt đem những cái đó đã đến trước mắt hắc vũ kể hết hóa đi. Đợi cho lúc này, kia Việt Dung Hải lại là hừ một tiếng, về phía trước một bước bán ra lôi cầu, vô tay chính là nhất kiếm, lúc sau trong tay vừa động, một đạo bóng xanh rời tay mà ra, đã kia yêu tu còn chưa tới kịp phản ứng thời điểm, nháy mắt đem hắn đầu xuyên thủng. Mà cùng chi hợp tác rồi nhiều năm như vậy, Mặc Trầm Chu lại là cực có an ý về phía kia yêu tu một lóng tay. Trong tay một đạo linh quang lao thẳng tới mà đi, đem tử kia yêu tu sát chết thượng chạy ra một đạo linh ảnh hướng về chính mình nhất tới, lúc sau liền vùng địa cực đem kia linh ảnh phong ấn một cái hộp ngọc bên trong, lúc sau mặt mày hớn hở đem chi thu hồi. Mắt thấy đến Mặc Trầm Chu cười đến thẳng hít mắt, Việt Dung Hải ngơ ngẩn mà nhìn nàng trong chốc lát, lúc sau lạnh lùng mà hừ một tiếng, khinh bị quay đầu đi, một bộ khinh thường cùng chi làm bạn bộ dáng. Mà thấy hắn như vậy biểu tình, Mặc Trầm Chu trong lòng xì một tiếng kinh miệt, thầm mắng một tiếng làm bộ làm tịch, lúc sau lại là thần sắc bình thường mà đem kia đã là hiện ra nguyên hình, rõ ràng là một con thật lớn màu đen con ưng khổng lồ yêu thi thu hồi, lúc này mới thu hồi lôi cầu, cười tủm tỉm mà đối với Việt Dung Hải nói, này đó yêu tu thật là lá gan quá lớn, thế nhưng còn dám chúng ta nơi này thảo lửa rừng, nên thân vẫn, lại là tiện nghi ta chờ. Tuy rằng là mang cười, nhưng mà một đôi mắt, lại vẫn là lo lắng mà nhìn về phía kia thành trì trên không, chính ẩu đả bóng người phía trên. Ngoài dự đoán là, những cái đó yêu tu tu sĩ cấp cao vây sắt bên trong, thế nhưng còn có thể chống đỡ lâu như vậy, hiển nhiên trong đó, có thêm cao giai yêu tu. Mà mới vừa rồi kia thương ngôn ngữ trong nghề, cũng lệnh nàng trong lòng bất an. Nếu là nơi này không gian, thật bị kia yêu tu tìm được rồi thoát vây phương pháp, lo lắng yêu tu chạy ra này bách ru ngục, chỉ sợ sẽ đem kia bị nhốt vạn tái lửa giận, toàn bộ phát tiết bên ngoài tu sĩ trên người, nhưng thật ra tu chân giới chỉ sợ liền phải đại loạn. Liên nàng như vậy nghĩ thời điểm, nhưng nghe đến một tiếng kêu to từ kia chấn tinh tháp mà ra, một đạo ép tới mặc trầm chu thân hình trầm xuống khủng bố uy thế chợt khởi, lại là mấy đạo kiếm quang tự chấn tinh tháp thượng gào thét chém về phía những cái đó yêu tu, phảng phất bẻ gãy nghiền nát mà đem kia toàn bộ yêu tu chém xuống, lúc sau kiếm quang vừa chuyển, hóa thành mấy chục trượng trường hướng về kia cự thành ở ngoài yêu tu chém ngang mà đi, chém xuống vô số yêu tu lúc sau, mới vừa rồi tiêu tán không thấy. Mà kia chấn tinh tháp trên không, lại là chậm rãi hiện ra một đạo thân ảnh, trong tay trường kiếm quang mang vạn trượng, lạnh lùng một hử, chính là đem kia ngoài thành yêu tu chấn đến đồng thời hộp máu, lúc sau rốt cuộc không rảnh lo trong thành đồng đạo, hướng về nơi xa bay nhanh. Mà bóng người kia cũng không hề để ý tới những cái đó yêu tu, lại là hướng về trong thành nhất chiêu, liền đem những cái đó mới vừa rồi té rớt trên mặt đất trọng thương yêu tu hướng về chấn tinh tháp một nhiếp, đảo mắt liền biến mất chấn tinh tháp bên trong. Thẳng đến lúc này, Mặc Trầm Chu mới vừa rồi phun ra một ngụm bị đè nén xuống trọc khí, nhìn về phía kia chấn tinh tháp phương hướng ánh mắt sáng quắc. Mới vừa rồi người nọ, thế nhưng là nhà mình vị kia rất là kỳ quái tam thúc tổ. Mà kia tán tiên một kích, thế nhưng có như vậy uy thế, kinh sinh sôi đem kia vô số đã là hóa hình yêu tu chém xuống, kia kiếm quang trung hiển hách uy thế, chỉ người xem tâm thần lay động, không thể chính mình. Trong lòng biết được đây là cảnh giới chênh lệch quá lớn mà tạo thành, Mặc Trầm Chu cũng không để bụng. Mà nhìn những cái đó tu sĩ cấp cao đều lui về chấn tinh tháp, biết được lần này náo động đã là bị giải quyết, lúc này mới có tâm tư đem ánh mắt lạc kia đã hai chân duỗi thẳng ngồi dưới đất, nâng mặt nhìn không trung hoán bất quá tới thần hôn huyết tiểu nha đầu, đảo qua kia tống linh trên cổ tay, một cái sắc nhọn hình tròn dấu răng, trong lòng hiểu rõ. Mới vừa rồi này nữ hải, chỉ sợ là tống linh phá hư này tụ linh trụ lúc sau, vì ngăn cản nàng mà một ngụm đem nàng cắn. Nghĩ đến kia hài tử trong miệng một ngụm răng nhọn, đó là liền Mặc Trầm Chu, đều nhịn không được đánh cái dùng mình. Mà hiện giờ, nàng lại là chậm rãi hướng về kia nữ hài đi đến, liền thấy được cái kia tiểu nha đầu nàng đi tới thời điểm, đột nhiên cả người một cái run run, lúc sau phảng phất trên người lông tơ đều dựng lên, một đôi mang theo lục quang đôi mắt hung hăng mà nhìn chằm chằm Mặc Trầm Chu trên người, phía sau cái đuôi thẳng tắp mà dựng thẳng lên. Mặc Trầm Chu càng ngày càng tiếp cận tình hình, trong miệng chậm rãi phát ra uy hiếp gầm nhẹ, phảng phất tùy thời đều có thể đủ bổ nhào vào Mặc Trầm Chu. Trên người, Mặc Trầm Chu lại là đối với nàng địch ý làm như không thấy, nhưng mà vừa đi, một bên phảng phất là nhẹ nhàng bâng quơ hỏi, ta không có nhớ lầm lời nói, ngươi là trụ thành Tây đi. Lại vì gì chạy tới thành Nam tới? Nàng như vậy vừa hỏi, kia nữ hài sắc mặt một đốn. Khi thế lại là đột nhiên liền hạ xuống xuống dưới, có lẽ là bởi vì tuổi còn không lớn duyên cớ, đen như mực khuôn mặt nhỏ thượng, lộ ra một phần bất an cùng thấp thỏm. Một bàn tay, lại là theo bản năng về phía và táo sơ soạn, nhưng mà đại khái là bởi vì mới vừa cùng Tống Linh tranh chấp, và áo lúc này tản ra, thế nhưng từ bên trong, rơi xuống hai cây linh thảo tới. Mọi người ánh mắt, đều lạc này hai cây linh thảo thượng. Kia nữ hài ánh mắt lộ ra hoảng loạn, lúc sau lại là lại hung hăng mà nhìn thẳng Mặc Trầm Chu biểu tình, chỉ là cả người đều run rẩy, một đôi tay hướng về đầu hộ đi, hiển nhiên là chuẩn bị kế tiếp tay đấm chân đá chung bảo vệ yếu hại. Thành tây như vậy cằn cỗi nơi, sao có thể sẽ có như vậy tiên linh thảo? Hơn nữa này nữ hài xuất hiện thời gian, Mặc Trầm Chu liền hiểu được này linh thảo cũng không chỉ là từ cái kia xui xẻo ra hỏa chỗ trộm tới. Trong lòng buồn cười, lại vẫn là đem kia hai cây linh thảo nhặt lên. Lúc sau kia nữ hài xúc thành một đoàn lúc sau, đi đến nàng trước mặt ngồi xổm xuống, lột ra nàng tay, nàng kinh ngạc trong ánh mắt, đem kia linh thảo nhét trở lại đến nàng trong tay, lúc sau lại đem một lọ thích hợp đứa nhỏ này tu luyện linh đan phóng nàng lòng bàn tay, hòa thanh nói, tối nay việc, ngươi vì ta chư tộc lập hạ công lớn. Tuy rằng các ngươi trụ thành Tây, nhưng mà lại trước sau không có quên chính mình thân phận, nguyện ý lấy chính mình lực lượng bảo hộ tòa thành trì này, như vậy làm. So với kia chút chỉ biết thu hoạch không biết hồi báo người, cường ra mấy cái phố đi. Này nữ hài nhìn dưới ánh trăng, mặc trầm chu ôn hòa tươi cười, môi chậm rãi cắn khẩn, túi đầu hồi lâu lúc sau, chậm rãi đem trong tay đan bình đẩy đến mặc trầm chu trước mặt, nhỏ giọng nói, nàng làm cái gì, ta vẫn luôn cũng không biết. Chỉ là nàng từ trước nhìn ta bị người khác khi dễ, lại chỉ biết một bên nhìn, ta thực chán ghét nàng. Cho nên hôm nay nhìn đến nàng, ta mới nghĩ muốn báo thù mà thôi. Mặc trầm chu ngẩn ra, nhưng mà nhìn nữ hải quật cường mặt, đột nhiên sờ sờ nàng đầu, cười nói, có thể lúc này còn nói ra bản thân chân chính mục, ngươi cũng coi như quang minh lỗi lạc. Mặc kệ như thế nào, đan dược ta là tặng cho ngươi, lại chính là trước nay đều không có nghĩ tới muốn thu hồi đi. Kia thành tây, thế nhưng còn có như vậy thú vị tiểu nha đầu, thật là kêu nàng giật mình. Kia nữ hải cũng là trong mắt hơi hơi tỏa sáng, phảng phất tìm được rồi chi kỷ giống nhau dùng sức địa điểm đầu nói, A Xanh ca ca nói qua, làm người không thể nói dối, không thể khẩu thị tâm phi, không thể chiếm người khác tiện nghi. Nàng thấy mặc trầm chu ánh mắt trong tay linh thảo thượng một lưu, liền lớn tiếng nói, bọn họ phía trước đều đánh qua ta. Này đó linh thảo, liền tính là bồi thường. Mặc trầm chu thấy nàng đúng lý hợp tình, cảm thấy thập phần buồn cười, đang muốn nói cái gì đó, lại cảm giác được cách đó không xa chạy tới một bóng người. Nàng ngẩng đầu nhìn lại, liền thấy được một người tuấn tú tuyệt luân thiếu niên kinh hoàng mà chạy tới, thấy đến cái này nữ hài, trong mắt hơi hơi buông lỏng, lại là nhìn thấy mọi người lúc sau thân hình một đốn, lúc sau chạy đến nữ hài bên cạnh, trên dưới đem nàng nhìn quét một lần, gấp giọng nói, có hay không nơi nào bị thương. Liền tính là hoảng loạn là lúc, trên người hắn như cũ mang theo an bình thanh tịnh hơi thở, mà mặc trầm chu ánh mắt trên người hắn đốn một lát, mắt thấy đến hắn trên đầu, lộ ra một đôi trắng tinh dựng thai, liền chậm rãi đứng dậy, lui trở lại thờ ơ lạnh nhạt Việt Dung Hải bên cạnh, nhìn kia nữ hải vội vàng mà lắc đầu, sau đó đem linh thảo cùng linh đan tất cả đều phụng đến kia thiếu niên trước mắt, một bộ hiến vật quý bộ dáng, ánh mắt khó lường. Còn nhớ rõ, từ trước cũng là như thế này. Nàng tắm máu ngoại, cùng những cái đó tu sĩ tranh đoạt chém giết, sau đó đem được đến bảo bối, tất cả đều giao cho cái kia sẽ đối với chính mình khẽ mỉm cười thanh niên trên tay, như vậy toàn tâm toàn ý, toàn tâm không muốn xa rời. Chịu lại trọng thương cũng không sợ. Mặc trầm chu nhìn kia nữ hải gian nan mà đứng lên, thiếu niên nâng hạ, cười đến như vậy vui vẻ, đối với mặc trầm chu phương hướng lộ ra một cái đại đại tươi cười, lúc sau gắt gao mà bắt lấy thiếu niên ống tay áo. Hắn ôn hòa trong ánh mắt, chậm rãi đi xa. Hắn sẽ hối hận. Việt Dung Hải đột nhiên nghe được mặc trầm chu lạnh lùng mà nhìn về phía kia hai người bóng dáng nói, một ngày nào đó, hắn sẽ hối hận thế nhưng sẽ cùng như vậy một cái tàn nhẫn độc ác nữ tử sinh sống như vậy nhiều năm. Hắn sẽ sợ hãi nàng, cảm thấy nàng như vậy tàn nhẫn. Sẽ chán ghét nàng, bởi vì trên người nàng, luôn là có vô pháp tiêu tán huyết hương vị. Hắn sẽ cho rằng, cùng nàng cùng trường sinh, là một kiện phi thường đáng sợ sự tình. Hắn sẽ từ bên người nàng thoát đi, sẽ thà rằng cùng một phàm nhân nữ tử quá bình đạm sinh hoạt, cũng không chịu nàng cầu xin bên trong quay đầu lại. Liên tính vì hắn làm lại nhiều chuyện, hắn cũng vĩnh viễn cũng không chịu trở lại bên cạnh ngươi. Cái kia thiếu niên biểu tình, cùng nàng từng yêu người như vậy giống, đó là liền lời nói đều giống nhau cực kỳ. Trầm chu, không cần tranh đoạt. Hắn không biết, không tranh đoạt, nơi nào tới tu luyện cơ duyên. Trầm chu, không cần giết người. Hắn cũng không biết, như vậy gian nan trong hoàn cảnh, không đi giết người, cũng chỉ có thể bị người giết chết. Trầm chu, tính, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng. Hắn vĩnh viễn cũng không biết, chỉ cần nàng thoái nhượng một bước, liền sẽ bị những cái đó tu sĩ giải thành mảnh nhỏ. Hắn bình yên mà bị nàng hộ cánh chim dưới, cũng không biết bên ngoài mưa gió. Sau đó lại chậm rãi mà bắt đầu nàng còn không biết thời điểm, chậm rãi xoay người. Sau một ngày nào đó, dắt một cái nhỏ yếu nữ tử đi đến nàng trước mặt, thương hại mà thở dài. Trầm chu, thực xin lỗi. Đơn giản như vậy mà rời đi nàng, quên từ trước lời thề, quên từ trước ước định, không bao giờ chịu quay đầu lại. Cũng quên, kia đều là tuổi nhỏ thời điểm, cũng là giống như kia đi xa thiếu niên giống nhau, lẫn nhau nâng, lẫn nhau đau lòng. Nàng không rõ, vì cái gì sẽ biến thành như vậy. Nàng vẫn luôn đều không có thay đổi. Chính là cái kia đã từng đối nàng nói muốn vĩnh viễn cùng nhau thiếu niên, lại rốt cuộc vẫn là thay đổi, biến thành như vậy, chán ghét nàng vì hắn sợ làm hết thể người. Việt Dung Hải chạm mặc trầm chu bên cạnh, ngơ ngẩn mà nhìn trên mặt nàng, lộ ra phức tạp biểu tình. Như vậy bình tĩnh đạm mạc trong ánh mắt, lại phảng phất có kịch liệt cảm tình cuồn cuộn. Hắn trong lòng, phảng phất bị cái gì gắt gao mà bắt một phen đau đớn khó nhịn, hắn không tự chủ được mà nâng lên tay, muốn đi vớt ve nàng kia trương cất giấu người khác vô pháp phát hiện thống khổ mặt, nhưng mà lại nghĩ tới cái gì sau, một bàn tay, rốt cuộc suy sụp mà rơi xuống. Lúc sau mấy ngày, trong thành khác thường bình tĩnh. Tống Linh ngày ấy bị người mang đi lúc sau, liền không còn có tin tức. Mà đã nhiều ngày, Mặc Trầm Chu liền mặc gia tộc địa tiềm tu, đồng thời cũng chờ đợi mệnh lệnh. Đêm hôm đó, Mặc Trầm Chu tinh tường nhìn thấy mấy đạo linh quang tự kia chấn tinh trong tháp rời đi, hướng về kia yêu tộc sở mà đi, liền biết, đó là trong thành tu sĩ, tiến đến tra xét kia thương hành lời nói, biết hay không vì thật. Nhưng mà nàng chính mình trong lòng, lại ẩn ẩn cảm giác được, kia yêu tu lời nói, chỉ sợ đều là thật. Những cái đó chưa từng lộ diện cao gia yêu tu, chỉ sợ vẫn luôn đều tìm kiếm có thể tránh đi kia phong ấn thoát vây phương pháp. Mà kia 500 năm một lần thú triều, cùng với nói là đánh sâu vào phong ấn, chi bằng nói là vì mê hoặc nhân tộc tu sĩ. Mặc ra mấy ngày nay, vô số tu sĩ yên lặng mà xuyên qua, kia diễn võ trường thượng, đã sớm không có người. Loại này trong im lặng mang theo túc sát chi khí hoàn cảnh, thế nhưng lệnh Mặc Trầm Chu trong lòng quay cuồng không thôi, vô pháp nhập định. Mà liên một ngày này, nhưng thấy được ngoài thành mấy thốc linh quang sẽ qua, lao thẳng tới nhập chấn tinh trong tháp, lúc sau liền có một cổ cực kỳ đáng sợ bạo nộ chi ý kia chấn tinh tháp khuyết tán mở ra, thế nhưng là cả tòa cự thành đều đong đưa không thôi. Liên Mặc Trầm Chu hoảng sợ nhìn về phía kia chấn tinh tháp phương hướng là lúc, lại thấy đến vài đạo kiếm quang tự chấn tinh trong tháp loại ra, lúc sau một đạo thế nhưng lập tức bắn tới chính mình trước mặt, huyền phù bất động. Mặc Trầm Chu nắm lấy, liền phát hiện, đây là một đạo mệnh lệnh nàng hỏa tốc chạy tới chấn tinh tháp phi kiếm truyền thư. Trong lòng dùng mình, nàng liền không dám trì hoãn, thẳng đến kia chấn tinh tháp mà đi, đợi đến tiến vào trong tháp, liền thấy được nhà mình tam tổ ngồi một trương bàn dài lúc sau, mà phía trước, đang có một người tức muốn hộp máu lao giả căm giận mà vô cái bàn mắng, xuất sinh rào hoạt. 3.000 năm trước, ta liền cảm thấy này thú triều không đúng, cũng từng đi tra xét quá, lại không có nghĩ đến, này đó xuất sinh thế nhưng đem thông đạo, thiết kia trở dơ bẩn nơi. Ta hiện giờ, nhưng thật ra muốn bội phục những cái đó yêu tu, luận tu vi, cũng không kém ta chờ cái gì, thế nhưng có thể nhẫn được loại địa phương kia, ngày ngày đêm đêm mà đánh sâu vào không gian cái chán. Mắt thấy đến Mặc Trầm Chu vẻ mặt mặc danh, mặc ra tam tổ lại là trong mắt lộ ra vài phần ý cười, khoe miệng giật giật, mà Mặc Trầm Chu chính là khoe miệng một trận run rẩy, trong lòng vì những cái đó yêu tu cảm thấy cực kỳ thương hại. Xem ra yêu tu tìm lối tắt, muốn thoát vây mà đi, chuyện này là giả không được. Lại không có nghĩ vậy chút yêu tu, thế nhưng đem thông đạo thiết huyền xà nhất tộc bài tiết chỗ. Huyền xà này nhất tộc, lại là cùng với nó yêu thú bất đồng. Chỉ cần không thể đủ tu thành nhân thân, như vậy mỗi cách một ngày, liền muốn bài tiết một lần, lại nhân này bản thân đặc tính, này dơ bẩn trình độ, xa xa vượt qua cái khác yêu thú. Bởi vậy bài tiết chỗ, đó là cái đại la kim tiên, thời gian lâu rồi cũng muốn bế quá khí đi. Mà những cái đó yêu tu lại muốn nơi này làm việc, thật sự là đáng thương đến cực điểm. Mà kia lao giả, lại là mắng một lát, liền hoán lại biểu tình, nếu mày nói, lại cũng là ta chờ vận khí. Kia thương hành lời nói kịp thời, ta đi xem xét khi, không gian thông đạo còn chưa hoàn toàn phá vỡ, hơn nữa cực độ không ổn định, đó là thông qua, còn không biết có thể hay không tồn tại đi ra ngoài. Hắn trên mặt cười lạnh nói, đó là như vậy, cũng tuyệt đối không thể làm này đó xuất sinh có cơ hội đào tẩu, bằng không phạm là chạy mất một cái, ta chờ chẳng phải thành tội nhân. Kia thương hành lại nên như thế nào? Lại có một người nhíu mày hỏi. Mặc Trầm Chu lúc này mới lưu ý đến, này trong tháp mọi người, thế nhưng đều là một thân tu vi khó lường, nhưng mà một thân hơi thở, lại cùng nhà mình vị kia mặc không hẽ răng tam tổ tương đương, thế nhưng ít nhất đều là một vị đại thừa tu sĩ, đếm đếm nhân số, thế nhưng có hơn 10 vị, trong lòng liền hơi hơi kinh ngạc. Như vậy rất cao giai tu sĩ, thế nhưng vạn tái bên trong còn chưa đem kia yêu tu chu trừ đãi, chỉ sợ kia yêu tu thực lực, muốn trọng đánh giá. Mà lúc này, kia lão giả lại là cười lạnh nói, kia thương hành tuy là cái yêu tộc phản đồ, nhưng mà cũng là yêu tu. Hay là thật đúng là cho rằng ta chờ muốn đem hắn buông tha không thành. Ta đã là truyền thư cấp tam tông trưởng giáo, đuổi giết kia thương hành, tuyệt đối sẽ không làm hắn có cơ hội làm hại thế gian. Lại oán hận mà một chủ y mặt bàn, cả giận nói, kia thanh hồ cùng thông u sư, lại cùng ta chờ giao hảo, lại vẫn là như thế nào cũng không chịu đi cùng cùng tộc chém giết, bằng không kia thương hành như thế nào có cơ hội chạy thoát, thật là không phải tộc ta, tất có dị tâm. Ngươi còn muốn như thế nào? Lại có một người bất mãn mà mở miệng, kia thanh hồ thần thông, ngươi có thể tiếp được tới. Hiện giờ hai không giúp đỡ, đã là này vạn năm tới nay ta chờ có ý định kết giao lúc sau cục diện, ngươi liền thấy đủ bãi. Người này dừng một chút, liền đột nhiên hỏi, bất quá đem kia thương hành phóng ly nha đầu, lại nên như thế nào? Hắn như vậy vừa nói, Mặc Trầm Chu liền thấy được một người lão giả khuôn mặt hơi hơi buồn bã, lúc sau lại là nhàn nhạt mà nói, Tống Linh việc, là ta Tống gia quản giáo không nghiêm. Tống Linh từ đây, đi tộc của ta dòng họ, nhốt đánh vào cửu u thứ 8 ngục 50 năm, nếu như bất tử, liền trục xuất bách lũ ngục, không bao giờ cho phép này trở về. Mặc Trầm Chu nghe được nơi này, liền hít ngược một hơi khí lạnh. Kia cửu u là bách lũ ngục trung thiên nhiên hình thành một chỗ giam giữ phản nghịch sở, trong đó thật mạnh hoàn cảnh, cực kỳ ác liệt. Mặc Trầm Chu đã từng thử tiến vào quá đệ nhất ngục, ở giữa thế nhưng cảm giác được đau dịu thêm thân, da thịt băng giải chi thế. Mà này mỗi một ngục đều sẽ thêm ác liệt, nếu là kia thứ 8 ngục, chỉ sợ Tống Linh kia nhu nhược nữ tu, đều sống không quá 3 năm. Hơn nữa liền tính là bất tử lại như thế nào đâu. Đã không có dòng họ thân tộc, rời đi từ nhỏ lớn lên bách rú ngục, nàng lại có chỗ nào nhưng đi. Như vậy trừng phạt, lại là có chút quá mức khắc nghiệt. Quả nhiên liền có mấy người trong mắt, lộ ra vài phần u buồn. Những người này nhìn này đó tiểu bối lớn lên, đều có không ít cảm tình. Nhưng mà nhìn thấy vị kia Tống gia lão giả sắc mặt đông lạnh, một bộ không dung biến dạng từ lúc sau, liền hơi há mồm, không có nói ra lời nói tới. Nhưng mà lúc này, Mặc gia tam tổ lại là nhàn nhạt mà mở miệng nói, Tống Linh có sai, lại không có sai đến muốn nhốt đánh vào thứ 8 ngục nông nỗi, liền làm này đệ tứ ngục tỉnh lại 30 năm, lấy chuộc này tội lỗi. Đến nỗi mặt khác, đó là Tống gia gia sự, ta chờ cũng không tiện nhúng tay. Như vậy xử trí, lại là có thể bảo Tống Linh một mạng. Mặc Trầm Chu cũng cảm thấy nàng tội không đến chết, bởi vậy liền cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hiển nhiên kia Tống gia lão giả trong mắt, cũng hiện lên một kia tùng hoãn, liền biết được hắn trong lòng, cũng là đối kia Tống Linh mang theo vài phần đau lòng. Nay vài vị lại là đối Mặc Trầm Chu coi nếu không thấy mà tiếp tục nói lời này, đợi cho kế tiếp lại có mấy người tiến vào trấn tinh tháp, mới vừa rồi dừng lại giọng nói, hướng về Mặc Trầm Chu mấy người xem ra. Hồi lâu, kia mới vừa rồi bạo nộ lão giả mới mở miệng nói, mấy ngày trước đây việc, nói vậy các ngươi cũng biết rõ. Yêu tộc khó thuần, như toan thoát vây. Hiện giờ bị ta chờ phát hiện, chỉ sợ này kế tiếp thú triều sẽ thêm kịch liệt, lấy đổ bám trụ ta chờ bước chân, tranh thủ ra thời gian mở ra kia không gian thông đạo. Các ngươi đều là ta bách ru ngục trung tinh anh tu sĩ, hiện giờ muốn kiệt có khả năng, ngăn chặn những cái đó cao giai yêu thú. Lúc sau chuyển hướng Mặc Trầm Chu phương hướng, hoan thanh nói, nghe nói ngươi hiện giờ, đã là lục phẩm luyện đan sư. Nay kế tiếp mấy ngày, thả đem mặt khác sự tình phong phóng, ngươi lại là muốn khả năng mà nhiều hơn luyện chế linh đan. Đến nỗi luyện chế linh đan sở yêu cầu tài liệu, có thể trong thành nhà kho lãnh. Mặc Trầm Chu trầm giọng nhận lời. Này lão giả mới vừa rồi vừa lòng gật gật đầu, lúc sau sắc mặt một túc, nói, lúc này đây, chỉ sợ kia yêu tu bên trong cao gia yêu tu cũng muốn xuất thế. 3.000 năm trước, ta liền cùng trong đó một vị đánh thành cái ngang tay, chỉ sợ bao nhiêu năm trôi qua, người nọ có tiến bộ. Các ngươi thả nhớ kỹ, nếu là đụng phải hóa thần đại thừa kỳ yêu tu, không thể cùng chi tướng kháng, ta dẫn các ngươi thoát đi. Vẻ mặt, tựa hồ nối tiếp xuống dưới tình thế cũng không lạc quan. Mà mọi người lại là nhìn thấy không chỉ có là này lão giả, đó là trong tháp này đó tu sĩ cấp cao đều là vẻ mặt ngưng trọng, đều là trong lòng căng thẳng, vội vàng lên tiếng là. Mà kế tiếp, này trong tháp mọi người lại là đối mọi người tha thiết dặn dò một phen, mới vừa rồi đem mọi người thả chạy. Mà liền mọi người bước ra trấn tinh tháp, Mặc Trầm Chu liền thấy được mới vừa rồi trong tháp không rên một tiếng Việt Dung Hải hướng về chính mình phương hướng đi tới, đợi cho trước mắt, lại là híp mắt phức tạp mà nhìn nàng mấy phút, lúc này mới lạnh lùng mà nói. Kia thú triều bên trong, ngươi nhưng ngàn vạn đừng đã chết. Nếu là ngươi đã chết, ta tìm ai báo kia tộc đệ bị giết chi thủ. Mặc Trầm Chu yên lặng mà đem hắn kế tiếp không nói ra lời nói tục đi xuống, tâm nói vị này lão đại thật không phải người bình thường, liền như vậy một câu, nhiều năm như vậy thế nhưng kêu nàng lỗ thai đều nghe ra cái kén. Thật là chán ghét. Liên ngoài cười nhưng trong không cười mà nói, đạo hưu yên tâm, Mặc Trầm Chu nhất định sẽ lưu chữ này mệnh, đến lúc đó chờ đạo hưu cùng ta chấm dứt ân oán. Việt Dung Hải lại là cứng lại, lúc sau trên mặt chợt thanh chợt bạch, thần sắc biến ảo mấy lần lúc sau, lại là giận cực phản cười, lạnh nhạt nói, ngươi nhớ rõ liền hảo. Một khi đã như vậy, ta hai người hắn hơi hơi một đốn, lúc sau vung tay háo, ngạnh thanh nói, rốt cuộc không cần nhiều lời. Dứt lời thế nhưng là phất tay háo bỏ đi, không bao giờ xem Mặc Trầm Chu liếc mắt một cái. Người nào nào đây là? Mặc Trầm Chu căm giận mà đối với hắn bóng dáng hừ lạnh một tiếng, chỉ cảm thấy người này càng thêm hỉ nộ vô thường. Hay là chính là bởi vì lúc này đây, chính mình tự động đem lời nói tiếp đi xuống, đã không có người này phát huy đường sống mà tức giận. Như vậy keo kiệt, cũng không biết kia Việt Thương Hải đến tột cùng là tôn sùng hắn cái gì. Trong lòng chửi thầm sau một lúc lâu, nàng lúc này mới chấp nhất mới vừa rồi kia chấn tinh trong tháp lão giả giao dư nàng một khối lấy dùng tài liệu lệnh bài, hướng về trong thành nhà kho mà đi. Đợi đến tiến vào đến nhà kho, Mặc Trầm Chu đã bị trước mắt đồ sộ khí tượng đánh sâu vào đến váng đầu hoa mắt. Nhưng thấy được kia bị tùy ý chất đống sơn giống nhau cao linh thảo bên trong, thế nhưng ẩn ẩn có 7-8 giai cao giai linh thảo hỗn tạp. Nhưng mà liền tính là cao giai linh thảo, lúc này cũng không nhiều lắm là giống như kia không đáng giá tiền đến mặt hàng giống nhau bị tùy ý mà ném lại, thẳng kêu Mặc Trầm Chu trong lòng từng đợt mà đau lòng. Yên lặng mà nhìn kia vô số linh thảo sơn sau một lúc lâu, Mặc Trầm Chu đột nhiên trong mắt mang theo vô số kim quang mà phát tới. Ba một tòa tiểu trên núi, chính là một trận động tác, đất lệ thuộc đem những cái đó linh thảo điền nhập chính mình nhẫn chữ vật bên trong. Thầm nghĩ thoạt nhìn này bách du ngục tu sĩ, đối này đó linh thảo cũng là không lắm ý, đảo không bằng tạo phúc người khác. Dù sao nghe Việt Thương Hải nói lên quá, này bách du ngục chung cái gì đều thiếu, lại chính là không thiếu linh thảo, đầy khắp núi đồi đều là, một khi đã như vậy, này đó linh thảo, cũng coi như làm nàng luyện chế đan dược thù lao hảo. Nghĩ đến rời đi trước nhà mình tam tổ đối với chính mình hơi hơi gật đầu, Mặc Trầm Chu chính là trong lòng nhất định, là yên tâm thoải mái lên. Mà như vậy khi, nàng trên cổ tay hư thiên trạc lại là linh quang chợt lóe, dò ra một viên lửa đỏ đầu nhỏ, một đôi mắt nhỏ thèm nhỏ dãi vạn phần mà nhìn chằm chằm những cái đó linh thảo, thế nhưng là kia tự tiến vào bách rú ngục, liền không còn có lộ quá mặt hỏa phượng. Mà lúc này, hỏa phượng đã là bay ra hư thiên trạc. Mặc Trầm Chu thấy nó phía sau tam căn hoa mỹ đuôi linh đã là thành hình, liền biết được mấy năm nay hư thiên trạc chung, người này được đến cực đại chỗ tốt. Trong lòng vừa lòng, liền cũng không thèm nhìn hỏa phượng nổi điên, lo chính mình thu hồi vô số linh thảo, lại bắt đầu tinh tế mà thu thập luyện chế linh đan sở cần linh thảo. Mà kia hỏa phượng thấy nàng cũng không ngăn lại, lại là làm tặc giống nhau khắp nơi nhìn vài lần, lúc sau liền vọt vào nhà kho bên trong, tam căn đuôi linh vùng, chính là một đạo ngũ sắc sặc sỡ linh quang sái lạc tới rồi một tòa vì cao lớn linh thảo trên núi nhỏ, lúc sau liền nhìn thấy kia tiểu sơn hư không tiêu thất tại chỗ. Nó lại là dừng một chút, lúc sau lửa đỏ tiểu thân mình không ngừng nhà kho bên trong xuyên qua, đem những cái đó cao dai một ít linh thảo từ linh thảo bên trong lửa ra tới, nhét vào chính mình không gian bên trong. Qua hồi lâu, đợi đến hai tên gia hỏa đều vừa lòng lúc sau, Mặc Trầm Chu mới vừa rồi đem cảm thấy mỹ mãn hỏa phượng ném về hư thiên trạc, nhịn xuống nhân trong lòng thỏa mãn mà không tự chủ được muốn đánh no cách, đẩy ra nhà kho đại môn, nhìn ngày đó không một vòng ngày mai, lặng lẽ cười. Quả nhiên cũng không ngoài dự đoán. Mặc Trầm Chu quần quận không ngừng mà luyện chế mấy ngày linh đan lúc sau, một ngày Việt Thương Hải sắc mặt hơi hơi trắng bệnh mà đẩy ra nàng bế quan phòng đại môn, lúc sau làm ra một cái cùng hắn đi thủ thế. Mặc Trầm Chu thấy hắn lời nói đều cũng không nói ra được, trong lòng căng thẳng, lại là đi theo hắn bước nhanh hướng về trên tường thành mà đi. Nghỉ ngơi tường thành, liền thấy được kia chấn tinh trong tháp tu sĩ thế nhưng cũng đều tụ tập, mà bọn họ phía sau, vô số hóa thần dưới tu sĩ mặt mang đông lạnh. Mặc Trầm Chu hướng về phương xa nhìn lại, liền thấy được cự thành phía trước, thế nhưng che trời lấp đất mà tụ đầy vô số yêu thú. Đó là mấy ngày liền không đều bị che đậy trụ, mang theo lệnh người hít thở không thông áp lực cảm. Mà những cái đó yêu thú phía trước, đang có mấy trăm danh nhân hình yêu tu lạnh lùng về phía mọi người xem ra, trong đó chạm phía trước hai gã yêu tu, thế nhưng thình lình đã là đại thừa kỳ tu vi. Lại lúc này, kia yêu tu bên trong, lại là có một người khuôn mặt tâm nhu, tay cầm một cây màu đen roi dài nam tử lạnh lùng mà cười nói, chư vị đạo hữu, ta chờ cũng biết hiểu, này thành trước cái chắn ta chờ là tuyệt đối công kích không phá. Lúc này này, cũng chỉ là hy vọng chư vị có thể hành cái phương tiện, này chờ cái mấy ngày, đến lúc đó ta chờ tự nhiên tan đi, lại là cũng không bị thương hỏa khí như thế nào. Đánh rắm. Lại có một người nổi trận lôi đình, Mặc Trầm Chu vừa thấy, lại đúng là ngày ấy chấn tinh trong tháp dễ giận tên kia lão giả. Mấy ngày này nàng nhưng cũng biết hiểu, người này là trong thành đường ra một người tán tiên lão tổ, lại bị nhân xưng làm đường tổ. Liền nghe được đường tổ quát mắng, sa tiên, ngươi lại là phải cho ta tới này bộ. Ngươi ta nhân yêu chi gian, nơi nào còn có cái gì hòa khí. Muốn thoát đi bách ru ngục, cũng phải nhìn lão tổ ta có đáp ứng hay không. Dứt lời lại là tự trong lòng ngực nhảy ra một cái tiểu bát tới, hướng về không trung ném đi, kia tiểu bát trở nên thật lớn lúc sau, một đạo linh quang đạn đến nó bắt chung, kia kim bát tầm ầm một tiếng vang lớn, vào đầu hướng về kia sa tiên ném tới. Nay thượng uy thế phát ra mở ra, thế nhưng đem kia thành trước tụ tập vô số yêu thú áp thành thịt vụn. Kia kim bát vọt tới kia sa tiên đỉnh đầu, liền có vô số kim quang tự kia kim bát thượng bắn ra, sôi nổi hướng về sa tiên vọt tới. Mắt thấy đến đây, kia sa tiên trong mắt một nành, một cây roi dài mang ra đẩy trời tiên ảnh đem những cái đó kim quang đánh nát, lúc sau một roi nặng nề mà chịu kim bát phía trên, chàng mọi người liền nghe được một tiếng lệnh người vô pháp nhẫn mại sóng âm tự kia kim bát thượng lan tràn mở ra, trong thành mọi người còn chưa cảm giác được cái gì, chỉ cảm thấy đau đầu khó nhịn, nhưng mà ngày đó không bên trong vô số yêu cầm, lại đều là rên rỉ một tiếng, thất khiếu đổ máu về phía mặt đất rơi xuống. Nhân sa tiên này một kích, thế nhưng ngã xuống vô số yêu cầm, ngày đó không cũng trở nên hơi hơi sáng lên. Mắt thấy đến đây, sa tiên trên mặt chính là một trận bạo nộ, một đôi mắt mang theo vô sát ý hướng về đường tổ xem ra. Mà đường tổ trên mặt cũng là cực kỳ lạnh băng, lại là hướng về kia kim bắt một lòng tay, lại là đột nhiên vòng qua sa tiên, hướng về hắn phía sau một người hóa thần kỳ yêu tu đánh tới. Nhưng thấy được kia yêu tu tránh còn không kịp. Thế nhưng một trận hoảng sợ bên trong bị kia kim bát giả dạng làm đầy trời huyết nụ. Cập đến lúc này, kia đường tổ mới vừa rồi đem kim bát thu hồi, cười lạnh nhìn về phía kia bạo nộ muốn điên sa tiên, giọng căm hận nói, ỷ lớn hiếp nhỏ cảm giác như thế nào. Ngày đó ta đường ra con cháu, chính là như vậy bị ngươi chờ giết chết. Nếu ngươi chờ ra tới tìm chết, liền cũng không cần nguyện lòng ta tàn nhẫn tay cay, kêu ngươi chờ ngã xuống nơi đây. Hắn lời này mới vừa nói xong. Mặc Trầm Chu liền thấy được Mặc Gia Tam Tổ yên lặng mà chạm ra một bước, hướng về kia sa tiên nhàn nhạt mà nhìn thoáng qua, lúc sau lại là trong tay nhất kiếm huy đi, Mặc Trầm Chu liền thấy được kia kiếm quang bên trong mang theo một cổ chí cương chí manh chiến ý hướng về kia sa tiên phương hướng chém ra, trước mắt đã tới rồi sa tiên trước mắt. Lại nghe đến kia sa tiên giống giận một tiếng, một roi hướng về kiếm quang đánh tới, lại chạm nhau nháy mắt, trong tay hắn hắc tiên liền tức tức tắt nước. Lúc sau bị kia kiếm quang thẳng đánh tới trước ngực, chém ra một đạo thâm có thể thấy được cốt miệng vết thương. Kia sa tiên ngửa mặt lên trời giống giận một tiếng, liền thấy được nơi này không gian một trận vặn vẹo lúc sau, liền hiện ra một đạo mấy trăm trượng trường tuyệt đại huyền xà, trong miệng phun ra vô số màu đen nọc độc lúc sau, nặng nề mà hướng về cự thành đánh tới. Trong khoảng thời gian ngắn cự thành đong đưa không thôi, liền tính biết rõ kia sa tiên vô pháp đánh bại này thành trước cái chán. Nhưng mà mắt thấy kia thật lớn xà khu bước tới rồi trước mắt tình hình, vẫn là có tuổi tiểu chút tu sĩ trong miệng phát ra kinh hô tiếng động. Mà này huyền xà một kích không thành, lại là ném khởi đuôi dài, liên tục mà chụp phủi cái chán. Mắt thấy hắn như vậy bừa bãi, Mặc Gia Tam Tổ lại là thần sắc bất biến mà lại là nhất kiếm. Lúc này đây, lại là sắc bén thẳng đánh, thẳng đem không trung đều mang theo đáng sợ uy thế, hung hăng về phía kia huyền đuôi rắn bộ chém tới. Lại nghe đến một tiếng rung trời tê gào trong tiếng, huyết quang phóng lên cao, huyết quang bên trong, một cái mấy trượng trường đuôi rắn bị hoàn toàn chặt đứt, kia huyền xà đau đến liên tục gào giống, sau đột nhiên phi thân dựng lên, lại hóa thành hình người, chỉ là lúc này đây lại là sắc mặt tái nhợt, thần sắc uể oải, một cái đuổi phải không cánh mà bay. Kia sa tiên lảo đảo một chút, nặng nề mà thở hổn hển nói, hảo, hảo, hảo, không hổ là Mặc Gia lão tam. Hôm nay đoạn đuôi chi thủ, ta là nhớ kỹ, nếu là ngày nào đó có duyên, tất yếu cùng đạo hữu đòi lại cái này công đạo. Lại nghe đến kia đường tổ một phơi, cười lạnh nói, chỉ sợ ngươi sa tiên, cũng không ngày nào đó. Chẳng lẽ là cho rằng ta chờ như vậy chỗ bị ngươi chờ cản lại, mắt thấy các ngươi chạy thoát. Vừa mới dứt lời, Mặc Trầm Chu liền cảm thấy trong thành khí thế biến đổi, nàng hoảng sợ ngửa đầu, liền thấy được kia trong thành trên không pháp bảo từng đợt bạo vang, lúc sau lại là hướng về kia yêu thú phương hướng, đồng thời mà liền lóe tam hạ. Nhưng thấy được vô số tản ra đáng sợ uy thế bạch quang hướng về kia yêu thú bên trong truy đi, liền nghe được vô số tiếng kêu rên trùng, lại là có hơn phân nửa yêu thú bị bạch quang mai một. Mắt thấy đến đây, Sa Tiên trong mắt hiện bi thống. Kêu to một tiếng, liền thấy được hắn phía sau yêu tu sôi nổi về phía trước, trong tay vô số linh quang bay lên, khởi động một cái thật lớn cuồng sáng, đem dư lại yêu thú chặt chẽ bảo vệ, lúc này mới đau quát, các ngươi nhân tu, thật là vô sỉ. Vì sao không dám ra tới cùng ta một trận chiến? Các ngươi cho ta chờ, ngày nào đó nhưng có ta chờ tộc nhân thoát vây, tất nhiên muốn đem các ngươi nhân tu đuổi sát tuyệt. Chỉ bằng ngươi lời này, liền tuyệt đối không được các ngươi rời đi này bách ru ngục. Đường tổ lại là quát lên một tiếng lớn, quát lên, ngươi cho rằng ta chờ, thật sự không thể nề hà các ngươi yêu tu. Nếu muốn chiến, vậy liền chạm, ai sợ ngươi không thành. Dứt lời thế nhưng bay ra thành trì, hướng về kia Sa Tiên vào đầu chính là một bát. Mà hắn phía sau vô số tu sĩ cấp cao bay đi ra ngoài, nháy mắt liền cùng những cái đó yêu tu chiến tới rồi một chỗ. Mặc Trầm Chu hơi hơi một cái chân chờ, liền nhìn thấy Mặc Gia Tam Tổ mắt hướng gió nàng phương hướng đảo qua, trong lòng dùng mình, vội cũng đi theo bay đi ra ngoài. Lại không có nghĩ đến, nàng như vậy một cái kim đan, thế nhưng một chúng nguyên anh phía trên tu sĩ bên trong cực kỳ bắt mắt, trong lúc nhất thời, những cái đó yêu tu toàn hướng về nàng xem ra, sau lại là một người bắt ra yêu tu hai mắt lạnh lạnh về phía nàng bay lại đây. Đây là quả hồng nhạt mềm niết không thành. Mắt thấy kia yêu tu một bộ nhặt tiện nghi bộ dáng, Mặc Trầm Chu trong lòng chính là giận dữ, thầm nghĩ nếu như vậy, tất yếu người này minh bạch, người nào có thể trêu chọc, người nào không thể. Trong lòng nghĩ đến đây, nàng trong tay kiếm phong vừa chuyển, lại là một đạo bóng kiếm trên đầu thành hình, lúc sau liền một đầu chạm tới rồi kia yêu tu trước mắt. Kia yêu tu lại là vẫn chưa đương một chuyện mà tùy tay vung lên, ý đồ đem kia kiếm quang phá hủy, lại không có nghĩ đến một đạo huyết tuyến hiện ra. Một cái cánh tay cao cao mà bay lên, thế nhưng bị Mặc Trầm Chu nhất kiếm đem hắn cánh tay chặt đứt. Này yêu tu đau giống lên một tiếng, lại là lăng không hóa thành một đầu lửa đỏ cự sư, hướng về Mặc Trầm Chu phương hướng há mồm chính là một đoàn rào rạt liệt hỏa. Mặc Trầm Chu hiển nhiên liệt hỏa đánh úp lại, trên mặt cười lạnh một tiếng, một kiện hồ quang nhảy động chiến y hiện ra bên ngoài cơ thể, đem kia liệt hỏa kể hết chống đỡ tiêu tán, lúc sau nhìn kia cự sư một đôi lợi chảo bổ nhào vào trước mắt. Lại là đem lục huyết kiếm thu hồi, đôi tay hóa thành một đôi huyền sắc cự trảo, đột nhiên giá ở kia cự sư lợi trảo, lúc sau lưỡng đạo cự lực gắt gao mà chống đỡ, hồi lâu lúc sau, nhưng nghe đến kia cự sư một tiếng đau giống, thế nhưng bị Mặc Trầm Chu ngạnh. Xinh xinh mà đem một đôi chân trước bẻ gãy, nhưng thấy được Mặc Trầm Chu cười lạnh một tiếng, trong miệng một tiếng hét to, một quyền nặng nghề mà đánh này cự sư trên trán, sinh sôi đem nó không trùng đánh ra mấy trượng. Lúc sau xoa thân mà thượng, trong tay hắc mang bạo lóe, vô số quyền ảnh tạp lạc cự sư trên người, chi đem nó đánh trúng huyết nhục tan vỡ, lại trốn chi không cửa. Như vậy bạo ngược, kia trên tường thành lập mọi người đều là trong mắt kinh ngạc, lúc sau lại là có một người đối với kia Mặc Gia Tam Tổ nói, Mặc Lao Tam, các ngươi Mặc Gia, thật đúng là đến không được. Cái này tiểu nha đầu, nhìn dáng vẻ tuổi không lớn đi. Bất quá là một cái kim đan, liền có thể lực chiến bắt ra yêu tu. Ngày nào đó đợi đến nàng tu thành nguyên anh hóa thần, lại cũng không biết sẽ có như thế nào uy năng. Chính là hắn như vậy nói khi, Mặc Gia Tam Tổ vẫn như cũ là thần sắc bất biến, cực kỳ đạm nhiên. Nhưng mà một đôi mắt, lại gắt gao mà nhìn chằm chằm Mặc Trầm Chu phương hướng, lại là sợ nàng có một tia sơ suất bộ dáng. Mà người nọ thấy hắn không ngôn ngữ, lại là hơi hơi mỉm cười, cũng đem ánh mắt chuyển tới chiến trường phía trên. Nhưng thấy được lúc này thành trì phía trước trên không. Vô số linh quang lòng lánh, mà này đó mang theo thú giống cùng với tiếng chém giết âm bên trong, rốt cuộc kéo hồi lâu thời điểm quyết ra kết quả. Lại nghe lúc này, kia đường tổ trong miệng một tiếng đau tiếng huyết gió, không trung bên trong huyết quang bắn ra bốn phía, một cái cực dài huyền xà tự kia không trung té rớt, nặng nghề mà tạp lọt vào bùn đất. Mà này huyền xà ngã xuống phảng phất là cái tín hiệu, vô số yêu thú bị không trung bên trong tu sĩ chém giết, rơi xuống là lúc. Lại đem kia ngơ ngác mà lưu tại chỗ yêu thú tạp chết vô số. Mặc Trầm Chu mắt thấy đến đây, lại là trong mắt một lệ, đột nhiên đôi tay dùng sức, gào giống một tiếng lúc sau, sinh sôi đem kia cự sư đầu xả xuống dưới, lúc sau lại là tay háo vung lên, đem này thú thi thu hồi, kia đường tổ lệ tiếng hô chung bay trở về đến thành trì trên không. Nơi này yêu tu đã là đền tội. Mọi người cùng ta cùng tiến đến yêu tộc nơi, tuyệt không có thể xử một người yêu tu thoát vây. Nói nơi này, kia đường tổ đó là vung tay một hô, thật lớn tiếng gầm thành trì phía trên quay cuồng không thôi, hộ ta tu chân giới. Hắn xuống tay, vô số tu sĩ đồng thanh ứng hòa, lúc sau lại là hắn điểm danh bên trong, vô số tu sĩ lượn vòng với hắn phía sau, toàn hướng về kia yêu tộc tộc địa phương hướng, lạnh lùng mà nhìn lại. Ma mặc trầm chu, lại là lau lau trong tay vết máu, đối với kia bay đến chính mình bên cạnh Việt Dung Hải sung sướng mà cười, một đôi mắt trùng che kín hung hãn chiến ý. Kia đường tổ lại là cực kỳ nóng nảy tính tình, đợi đến đem lưu thủ trong thành tu sĩ phân phó vài câu, để tránh trong thành hư không là lúc một không lưu ý bị yêu tu công phá, lúc sau lại là lười đến phi hành, trực tiếp đó là cuốn mọi người liên tục mấy cái thuấn di, mặc trầm chu liền cảm thấy không gian chính mình trên người một trận đè ép, bị đè nén không thôi. Mà liên nàng trong đầu hỗn độn là lúc, lại thấy đến trước mắt sáng ngời, tới rồi một chỗ xa lạ sở. Còn chưa chờ nàng phục hồi tinh thần lại, liền đột nhiên ngửi được một cổ hôi thối vô cùng khí vị không biết từ địa phương nào mà đến, thẳng tắp mà chui vào nàng cái mũi. Đợi đến này cổ khí vị vừa vào mũi gian, mặc trầm chu liền cảm giác được cả người linh lực thế nhưng đột nhiên cứng lại, lúc sau trong lòng phảng phất bị thứ gì hung hăng mà nhéo một chút giống nhau, thế nhưng một cái không lưu ý, cơ hồ muốn từ giữa không trung rớt đi xuống. Thẳng tắp về phía dưới rơi xuống mấy chục trượng, mặc trầm chu lúc này mới lòng còn sợ hãi mà ổn định thân hình. Liền tính là đóng chặt khí, kia cổ tanh tưởi thế nhưng vẫn là quẩn quẩn không ngừng mà hướng về chính mình đánh sâu vào mà đến, chịu đựng đau đầu dục nứt cảm giác, nàng trong lòng, lại là đối với những cái đó yêu tu vô cùng bội phục. Này nếu là một loại thế nào tinh thần, mới có thể như vậy tư tư không ngừng mà này hao phí vô số pháp lực sáng lập không gian thông đạo nào. Như vậy tưởng tượng, nàng liền hướng về phía trước nhìn lại, liền thấy được kia phía trước vô số dơ bẩn phía trên, đang có một cái cực kỳ thật lớn lỗ trống, mà này bên trong, chính trào ra vô số trận gió cùng không gian mảnh nhỏ, hiển nhiên đúng là kia yêu tu ký thác kỳ vọng cao không gian thông đạo. Nhưng mà này thông đạo tựa hồ cực kỳ không ổn định, mặc trầm chu đều không cần cẩn thận mà cảm giác, là có thể đủ phát hiện kia thông đạo bốn phía, đang có vô số cái khe giao điểm xuất hiện, lúc sau tạc vỡ ra tới, đưa tới kia trong thông đạo một trận dung chuyển. Mà lúc này, đang có vài tên yêu tu cả người là huyết mà tự kia trong thông đạo bay ra, cực kỳ chật vật bộ dáng. Liếc mắt một cái nhìn thấy tụ nơi này mọi người, nao nao lúc sau, lại là sắc mặt đại biến, phát ra vài tiếng cầu viện đều to lúc sau, đều là hướng về mọi người đánh tới. Như vậy khi, vô số yêu tu hướng về nơi này chạy như bay mà đến. Mặc trầm chu mắt thấy đến đây, lại nghe đến kia cùng mà đến Việt Thương Hải một tiếng tiếp đón, liền cùng Việt Dung Hải ba người tụ một chỗ, toàn hướng về kia yêu tu nhìn lại. Kia đường tổ tán tiên khả năng đại tác phẩm, trong tay một cái kim bát hóa thành tiểu sơn giống nhau thật lớn, thẳng tắp mà tạp hướng về phía kia yêu tu phương hướng, đem những cái đó yêu tu tạp thành vô số huyết nhục mảnh vỡ lúc sau, lại là thế đi không giảm, nặng nề mà hoành kích tới rồi kia không gian trong thông đạo. Nhưng thấy được kia thông đạo không ngũ sắc bóng loáng đại tác phẩm, kia trong thông đạo mặt, thế nhưng truyền đến không gian sụp đổ tiếng động. Mắt thấy như vậy công kích hữu hiệu, đường tổ lại là cười lớn một tiếng, tiếp tục hướng về kia thông đạo công kích, mà như vậy khi, lại là một bóng người chắn trước mặt hắn, trong mắt hận ý khó gặp, nghiêng đầu nhìn thoáng qua kia không gian thông đạo phương hướng, lại là trong miệng hét giận dữ một tiếng, hướng về đường tổ phương hướng phát đi lên. Nhưng mà hành động bên trong, lại mang theo vài phần thật cẩn thận, tựa hồ là lo lắng nơi này quá nhiều sử dụng linh lực, sẽ khiến cho thông đạo không xong. Hắn như vậy cẩn thận, đường tổ lại một chút không có như vậy băn khoăn. Nếu là có thể đem thông đạo phá hủy, lại đúng là hắn chỗ nguyện. Bởi vậy là không quan tâm mà điều động linh khí, hướng về kia yêu tu khuynh lực công kích. Mà kia yêu tu lại là chống đỡ số đánh lúc sau giận tím mặt, mắng chửi nói, họ đường. Ngươi đừng cho là ta là sợ ngươi. Hay là ngươi thật không biết, một khi này thông đạo sụp đổ, ta chờ đều phải bị cuốn vào thời không loạn lưu không thành. Ngươi là thật muốn mang theo ngươi nhân tộc này đó tinh anh tu sĩ, cùng chúng ta cùng quy về không thành. Kia đường tổ lại là cười ha ha, cùng quy về lại như thế nào? Lúc này chạm nơi đây tu sĩ, đã sớm đối sinh tử có hiểu ra. Nếu là có thể kéo ngươi vị này yêu tổ cùng đi tìm chết, chết bao nhiêu người chúng ta đều kiếm lời. Đến nỗi ngươi yêu tộc tổn thất, này thông đạo kiến thành, không có cái mấy ngàn năm là không thành bãi. Lại cũng không biết vì này thông đạo, ngươi yêu tộc, đến tột cùng hy sinh nhiều ít yêu tu. Hắn như vậy vừa nói, kia yêu tu lại là tức giận đến cả người loạn run, một đôi mắt mang theo không oán độc chi ý hướng về đường tổ xem ra, lúc sau cả giận nói, họ đường, nếu ngươi như vậy nói, lại cũng không cần oán lòng ta tàn nhẫn tay cay. Hôm nay ta đảo muốn nhìn, các ngươi như thế nào ta chờ bên trong bình yên phản hồi. Dứt lời lại là không hề nhiều lời, hướng về không trung kêu to một tiếng, lại là hóa thành như tiểu sơn giống nhau thật lớn thú hình, gắt gao mà đem kia thông đạo lấp kín, lúc sau lại là một người yêu tu bay lên tiến đến, cùng đường tổ chiến tới rồi một chỗ. Mặc trầm chu mắt thấy đến kia bị đường tổ gọi yêu tổ yêu thú, nhưng thấy nó một thân lân giáp, tựa hổ phi hổ, thần thái trang nghiêm túc mục, thế nhưng nghiễm nhiên là một đầu thượng cổ thần thú kỳ lân. Nhưng mà duy nhất cùng kia trong truyền thuyết kỳ lân bất đồng là, nó phía sau, lại là kéo một cái thú đuôi, hiện ra nó một thân huyết mạch cũng không thuần túy. Nhưng mà như vậy, cũng đã là cực kỳ dọa người rồi. Kia kỳ lân là cùng long tộc, phượng hoàng sóng vai thần thú, đã sớm đã tu chân giới bên trong mai danh nhận tích, cực đã chịu tu sĩ tôn sùng. Mà này yêu thú, thế nhưng thần thái chi gian cực có uy thế, hơi thở thế nhưng so với kia đường tổ còn muốn cao một bậc, hiện giờ không địch lại. Cũng bất quá là luyến tiếc kia không gian thông đạo, ném chuột sợ vỡ đồ thôi. Hướng về kia yêu tộc nhìn số mắt, mặc trầm chu ánh mắt, liền rơi xuống lục tục tới rồi yêu tu bên trong. Nhưng thấy được kia yêu tu bên trong, đang có một người sắc mặt âm lệ yêu tu, nàng ánh mắt chính là chợt lóe, cười lạnh đối hơi có chút khẩn trương Việt Thương Hải nói, ngươi đến xem, ra hỏa kia, chính là năm đó đem ta chờ đuổi theo thiên xuống đất không cửa cái kia huyền xà. Thấy Việt Thương Hải gật đầu, nàng lại là hừ lạnh nói, ngày đó ta chờ, chính là suýt nữa chết trên tay hắn. Như vậy đại thù, nếu là không báo, ta mặc trầm chu có thể nào tĩnh hạ tâm tới. Nếu hắn hiện giờ đưa tới cửa tới, lại cũng không uổng công lòng ta tâm nhậm nhiệm, muốn tìm hắn chấm dứt này một phen nhân quả. Dứt lời lại là sau lưng lục huyết kiếm con ken một vang, lăng không bay đến nàng đỉnh đầu, một tiếng thu giống lúc sau, lại là nhô lên cao một chảm. Một đạo mấy trượng huyết sắc kiếm mang hướng về những cái đó yêu tu thẳng chảm mà đi. Những cái đó yêu tu hoảng sợ, lại bị kia kiếm mang chảm tới rồi trên người. Lúc sau nhưng thấy được vô số huyết quang bên trong, những cái đó yêu thú thân hình thế nhưng chậm rãi ra nẻ, sau hóa thành nhỏ vụn bột phân biến mất trong gió, mà kia kiếm mang bên trong, lại là phát ra một tiếng thỏa mãn thu giống, phản hồi đến bị mặc trầm chu chảo trở lại trong tay lục huyết kiếm thượng, lúc sau một viên thú đầu nâng lên. Cọ cọ mặc trầm chu ngón tay, lúc sau một đôi đỏ như máu tế mắt, lại là mang theo. Vô cùng tham lam nhìn về phía kia yêu tổ phương hướng. Mà lúc này, mặc trầm chu lại là nhìn kia huyền xà yêu tu, một đôi mắt chậm rãi mị lên, hắn tái nhợt khuôn mặt trùng, lạnh lạnh nói, ngày đó ngươi truy chúng ta, chính là cảm thấy thực sảng. Ngày ấy một kích, khắc ta mặc trầm chu trong lòng, một đời khó quên. Nếu ngày đó ngươi liền ỷ lớn hiếp nhỏ, như vậy hiện giờ, liền cũng không cần đoán ta mặc trầm chu tàn nhẫn độc ác. Nàng cười lạnh một tiếng, châm chọc nói, lại cũng oán ngươi ngày đó, không thể nhổ cỏ tận gốc, mới có hôm nay chi kiếp. Ngày nào đó nếu là ngươi có thể bất tử, liền chớ quên, ngàn vạn không cần lại lưu lại hậu hoạn. Dứt lời lại là không hề rong dài, trong tay vừa lật, chính là một đạo màu đen cử kiếm chi ảnh chậm rãi hiện ra, nàng trên đầu hội tụ khởi vô số linh lực, này thượng vô số hắc khí lượn lờ không thôi. Lại là vùng địa cực chém về phía kia huyền xà. Kia huyền xà hoảng hốt, mắt thấy đến kia cử kiếm uy năng, lại là không nói hai lời, trực tiếp đem bên cạnh ngốc lập hai cái đồng bạn hướng về kia cử kiếm ném đi, mắt thấy đồng bạn bị nháy mắt chạm thành hai đoạn, lại là xoay người liền trốn. Mặc trầm chu thấy hắn như vậy vô sỉ, thế nhưng lấy đồng bạn tánh mạng làm chính mình thoát tay mơ đoạn, chỉ cảm thấy này yêu tu ti tiện tới rồi cực hạn. Vốn chính là thập phần lửa giận, đằng nhiên mà lẻn đến hoàn toàn, trong lòng sát tâm nổi lên, lại là đem Việt Thương Hải kéo lấy chính mình tay một phen huy khai, thẳng truy hướng kia yêu tu mà đi, lập ý đem thẳng nhãi này chém xuống với dưới kiếm. Mà lúc này, kia đường tổ phương hướng, lại là dị biến nổi lên. Đem cùng chính mình đối thượng kia yêu tu chém giết lúc sau, kia đường tổ lại là mắt hàm kiêng kỵ mà nhìn kia yêu tộc một cái trước mắt, lúc sau cười lạnh nói, ngươi cho rằng, như vậy ngăn trở kia thông đạo, ta liền không thể nề hà ngươi không thành. Hắn đột nhiên tự chính mình trong lòng ngực, rút ra một đạo mang theo vài phần nguy hiểm hơi thở bùa chú tới, kia yêu tộc một đôi thật lớn thú đồng đột nhiên co rụt lại sau, lạnh lạnh nói, năm đó lao tổ tông lưu lại kiếm phủ, chính là vì ngày này đem ngươi chém giết tại đây. Hắn quát lớn nói, ngày đó chẳng lẽ không phải ngươi, đau khổ mà cầu xin chúng ta lão tổ tông lưu ngươi một cái tánh mạng, tự nguyện tiến vào này bách ru ngục chung. Các ngươi bách ru ngục chung yêu tu, năm đó đều là tội ác tẩy trời hạng người. Nếu không phải lão tổ tông tâm tồn thiện niệm, không đành lòng nhiều làm sát nghiệt, niệm ngươi chờ tu hành đến tận đây không dễ, các ngươi cho rằng chính mình còn có thể có mệnh lưu bách ru ngục chung. Bất quá vạn tái, các ngươi liền đã quên năm đó việc, một khi đã như vậy, lại cũng không cần đoán ta chờ chặt đứt ngươi chờ tánh mạng. Dứt lời, lại là trong tay kiếm phù vừa lật, liền thấy được này phạm vi mấy ngàn dặm không gian chung, đột nhiên chính là một trận lạnh băng sắc bén cảm giác. Nhưng thấy được vô số kiếm phong này kiếm phù dâng lên là lúc, không gian khắp nơi dò ra mũi kiếm, lúc sau một cổ cực kỳ to lớn bàng bạc kiếm ý thổi quét mà đến, dắt vô số lạnh băng kiếm phong, hướng về này không gian chung yêu tu treo cổ mà đến. Sở hành chỗ, lại là làm lơ những cái đó yêu tu phản kháng, đưa bọn họ rào thành bột phấn. Lúc sau lại là kiểu nếu du long giống nhau linh động mà vừa chuyển, vô số kiếm phong nhắm ngay kia yêu tổ phương hướng, hối thành một thanh cử kiếm hình dạng, thẳng tắp mà thứ hướng nó phương hướng. Kia yêu tổ trong mắt hiện ra một tia sợ hãi, lúc sau thế nhưng ngạnh sinh sinh mà ăn này nhất kiếm, lại thấy đến nó một thân lân giáp rách nát hơn phân nửa, thật lớn thân thể thượng, hiện ra một cái thật lớn trong suốt lỗ thủng tới. Nó hoán khẩu khí, liền nhìn đến này không gian bên trong, lại bắt đầu ngưng tụ kiếm phong, lại là giống giận một tiếng, trong mắt chần chờ một lát, thế nhưng vừa chuyển đầu, không quan tâm mà vọt vào kia nguyên nhân chính là mới vừa rồi kiếm mang mà bắt đầu sụp xé trời gian trong thông đạo. Mắt thấy đến nó như vậy, kia nơi xa bị mặc trầm chu truy kích, đã là mình đẩy thương tích huyền xa lại là gào giống một tiếng, đột nhiên hóa thành hơn 10 trượng trường màu đen cự xà, tốc độ đột nhiên một. Hướng về kia không gian thông đạo đánh tới. Mà mặc trầm chu hơi một do dự, lại là thẳng truy mà đi. Cập đến kia huyền xà đã là hơn phân nửa cái thân mình thoán vào kia thông đạo, lại là đôi tay hóa thành cự chảo, hướng về bên ngoài hung hăng mà một túm. Kia huyền xà lại là ngửa đầu tránh động, kia thông đạo vốn là cực không ổn định, nó dây rủa thời điểm, thế nhưng đột nhiên trào ra một đạo linh lực tới, mang theo lớn lao hấp lực, đem kia huyền xà cùng với tránh còn không kịp mặc trầm chu toàn cuốn vào kia trong thông đạo, lúc sau lại là quang hoa đại phóng, cửa thông đạo địa phương hoàn toàn sụp đổ, đem mọi người gắt gao mà ngăn cách bên ngoài. Không. Liền mọi người trinh sung nhìn mặc trầm chu bị cuốn vào kia không gian thông đạo là lúc, liền có một người thanh niên đột nhiên phát ra một trận bi giống, lúc sau điên cuồng mà hướng về này thông đạo vào tới, biến tìm không được kia thông đạo dấu vết, lại là trên mặt một trận đau tuyệt chi sắc, sau đó trong tay trường kiếm điên cuồng mà khắp nơi bổ ra. Tựa hồ chỉ cần đem kia thông đạo lại lần nữa bổ ra tới giống nhau. Mà hắn lúc sau, lại là một người thanh niên bổ nhào vào bên cạnh hắn, gấp giọng nói, huynh trưởng ngươi bình tĩnh một chút. Việt Thương Hải nhìn thấy Việt Dung Hải lúc này bộ dáng, quả thực không thể đủ tin tưởng, trước mắt người này, là hắn vị kia trọng dáng vẻ đường huynh. Huynh trưởng đừng vội, mặc trầm chu trên người nàng thần thông không ít, cũng không nhất định sẽ xảy ra chuyện. Ngươi cùng nàng lân đoán, ngày sau định còn có chấm dứt là lúc. Nhà mình huynh trưởng tâm cao khí ngạo, chỉ sợ tâm tâm niệm niệm phải vì kia càng thiên hải báo thù. Hiện giờ kia mặc trầm chu nếu là ra ngoài ý muốn, Việt Dung Hải không thể thân thủ báo thù, hắn thống hận, thế nhưng tới rồi tình trạng này. Ân oán. Việt Dung Hải thất hồn lạc phách mà lẩm bẩm nói, sau đó đột nhiên cất tiếng cười to, chỉ cảm thấy trong lòng vô hạn bi thương. Ân oán. Nguyên lai trong mắt người khác, Việt Dung Hải cùng mặc trầm chu chi gian, thế nhưng chỉ có ân đoán hai chữ. Chỉ có hắn, chỉ có chính hắn, biết được kia ân đoán ở ngoài, hắn vô pháp ngôn ngữ tình cảm. Đó là đồng sinh cộng tử khi lẫn nhau tín nhiệm, là kề vai chiến đấu khi ăn ý, là nàng dưới ánh mặt trời nhàn nhạt mà cười, dưới ánh trăng thần sắc bi thương khi, hắn trong lòng đột nhiên nở rộ rung động. Là hắn nhiều năm như vậy tới, lần đầu tiên đối với một cái nữ tu, có nhiều như vậy phức tạp tình cảm. Trước mặt hắn, phảng phất xuất hiện cái kiêu kiêu ngạo nữ tu bóng dáng, hắn lúc này nhìn nàng vui cười mặt. Sau đó trước mắt, lại phảng phất xuất hiện một cái đĩnh bạt anh tuấn thanh niên, chính cười kêu hắn huynh trưởng. Hắn trong lòng chưa tính toán gì, tình cảm quay cuồng không thôi, một đôi tay gắt gao mà nắm chặt, thẳng đem trong tay chảo ra vết máu. Ngươi sẽ không chết, Mặc Trầm Chu, lên trời xuống đất ta cũng sẽ đem ngươi tìm ra. Anh Tuấn tới rồi cực hạn thanh niên hai mắt huyết hồng mà thấp giọng nói, tìm được ngươi, sau đó, chấm dứt ngươi ta chi gian, toàn bộ ân oán. Mặc Trầm Chu một bị cuốn vào này không gian thông đạo nháy mắt, liền biết được đại sự không ổn. Loại này cực độ không ổn định thông đạo, không nói tùy thời khả năng sụp đổ, đó là hoàn hảo thời điểm. Này trong thông đạo không chỗ không không gian cái khe cùng trận gió tầng, một không cẩn thận đều phải người chết. Không cần để kia không chừng khi phun trào thời không loạn lưu, là cực độ nguy hiểm. Giống nhau nguyện ý thông qua này không gian thông đạo, đều là bị buộc tới rồi cực điểm bỏ mạng đồ đệ, phàm là còn có khác biện pháp, các tu sĩ đều sẽ không hành tẩu này không gian thông đạo. Mắt thấy đến phía sau nhập khẩu biến mất, Mặc Trầm Chu trên mặt một khổ, mà mắt thấy đến kia phía trước chính cấp tốc chạy trốn đầu sỏ gây tội, nàng trong lòng chỉ cảm thấy tràn ngập vô pháp áp lực thô bạo chi khí, lại là thêm không muốn buông tha kia huyền xà, lập tức liền vội tốc về phía kia huyền xà phương hướng đuổi theo. Khiến người kinh dị là, kia khi trước tiến vào thông đạo yêu tổ, lại là đã sớm đã không có thân ảnh. Nghĩ đến nó một thân tu vi đó là liền đường tổ một giới tán tiên đều phải ghé mắt, Mặc Trầm Chu trong lòng liền dâng lên vô pháp áp chế sầu lo. Mà này một đường truy kích, kia huyền xà lại là cũng không quay đầu lại mà chạy trốn, thẳng tắp mà chui vào kia trận gió tầng bên trong. Đã là chạy mất một cái yêu tổ, Mặc Trầm Chu nơi nào còn dám phóng một cái bát giai yêu tu chạy trốn tới tu chân giới chung, kia chẳng phải là muốn thiên hạ đại loạn. Trong lòng hung ác, nàng lại là cắn chặt khớp hàm thẳng tắp mà vọt vào kia trận gió tầng bên trong. Nhưng cảm thấy này trận gió tầng trung trận gió lạnh thấu xương, giống như dao nhỏ giống nhau cắt Mặc Trầm Chu trên mặt. Liên tính nàng hiện giờ trên mặt đã là bao trùm một tầng tinh mịn vậy, lại như cũng bị kia trận gió chảm khai vô số miệng máu. Mà trên người nàng, vô số huyết hoa bay lên, mang theo da thịt cùng tiêu tán trận gió bên trong. Mà cơ hồ không mở ra được đôi mắt trận gió bên trong, Mặc Trầm Chu liền thấy được kia huyền xà hơn 10 trượng trường yêu thân phía trên, vô số vảy bị cắt ra, lại nhân đỉnh phía trước, nó trên người lại là thương thế muốn so Mặc Trầm Chu trầm trọng nhiều, nhưng mà liền tính như vậy, nó cũng như cũ là không dám dừng lại. Một người một yêu trận gió bên trong truy kích mấy nén hương thời gian, thần sắc chi gian đều cực kỳ mỏi mệt. Mà Mặc Trầm Chu trong lòng hung tính nổi lên, mấy lần đều cơ hồ bắt lấy kia huyền đùa rắn, lại vẫn là bị kia huyền xà vùng thoát khỏi. Liền lúc này, lại cảm giác được trận gió dừng lại, lúc sau phía trước đột nhiên hiện ra một trận quang minh, thế nhưng là một cái cửa thông đạo. Kia huyền xà mắt thấy đến này, trong mắt quang mang đại thịnh, lại là cố lấy một cổ sức lực, tạch mà chạy trốn đi ra ngoài, lúc sau thân rắn ngăn, nặng nề mà hướng về kia phía sau cửa thông đạo đánh tới, dường như muốn đem kia không gian thông đạo chản toái, đem Mặc Trầm Chu ham thời không loạn lưu bên trong. Lại không có nghĩ đến, kia thông đạo thế nhưng củng cố thực, tuy rằng lắc lư một lát, lại như cũ không có tiêu tán. Mà nó mắt thấy một đạo hồng y lìa đã là hiện ra thân hình, hoảng hốt dưới, lại là quay đầu dục thoán, lại thấy đến trước mắt tình thế sau đột nhiên cứng đờ. Nhưng thấy được này không biết ra sao địa phương địa vực, đang có vô số tu sĩ huyền phù giữa không trung đối cầm, mắt thấy không trung chợt lóe liền xuất hiện một cái bát giai huyền xà, lại là đều trong tay một đốn, hoảng sợ về phía nó nhìn lại đây. Kia huyền xà mắt thấy đến nhiều người như vậy tu, lại là trong mắt huyết sắc chợt lóe, nháy mắt chính là một hút, liền đem kia một bên nguyên anh tu sĩ phía sau mười mấy tên tu sĩ cấp thấp hút vào trong miệng, cảm nhận được cơ hồ vạn tái đều không có hưởng thụ đến huyết thực mỹ vị, mà kia một thân sắp sửa háo linh lực bị những cái đó tu sĩ huyết nhục quần quận không ngừng bổ sung, nó lại là trong mắt hung mang chợt lóe, đang muốn lại lần nữa há mồm, lại đột nhiên nghe được nó phía sau chuyển đến một tiếng bạo nộ nghiệp chướng quát lớn. Nó quay đầu vừa thấy, chính nhìn thấy kia hung hãn hồng y lìa nữ tu xuyên qua thông đạo, chính cách không một quyền hướng về nó phần đầu đánh tới. Nó vội đem quay đầu đi, lại đang bị kia một quyền đánh xà bụng phía trên, chỉ cảm thấy một cổ đau nhức truyền đến, chính mình bụng, thế nhưng bị kia nữ tu một quyền đục lỗ. Nó hoảng sợ đến cực điểm, lại là không để ý tới mặt khác mưu toan thoát đi nơi này, lại nghe đến phía sau, một tiếng kêu to, thế nhưng xử nó cả người linh lực cứng lại. Nháy mắt đỉnh trệ không trung, trong lòng kinh hãi vô cùng, lại là hối hận thế nhưng quên, ngày đó muốn chém giết này nữ tu, lại đúng là vì này sẽ lệnh huyền xà nhất tộc tâm sinh khiếp đảm tiếng hú gió. Lúc sau liền cảm thấy phía sau đuôi rắn căng thẳng, thế nhưng bị kia nữ tu gắt gao mà bắt lấy, nhưng nghe đến một tiếng quát chói tai, thế nhưng bị kia nữ tu lăng không một kén, lúc sau toàn bộ thân hình nặng nề mà tạp vào kia mặt đất bên trong. Trang tu sĩ còn không có phản ứng lại đây, liền thấy được này bát gia yêu xà bị một người cả người tắm máu nữ tu đánh đến toàn vô trở tay chi lực. Kia mới vừa rồi bị huyền xà hút đi mấy chục đệ tử một phương, lại là có một người nguyên anh tu sĩ xa xa mà đề phòng, mà kia mới vừa rồi cũng không tổn thất một phương, lại vẫn là một người nguyên anh tu sĩ, thấy rõ Mặc Trầm Chu khuôn mặt lúc sau, trên mặt lộ ra vui mừng tới. Mà lúc này, Mặc Trầm Chu lại là hết sức chăm chú mà kia huyền xà bị tạp tiến mà chung sau, cấp tốc về phía nó đánh tới, còn chưa đãi nó dễ rủa đứng dậy, vào đầu chính là một quyền đòn nghiêm trọng, bạo lóe hắc mang bên trong, thấy kia huyền đầu rắn lô đánh chúng dập nát, lúc sau lại là một kích, đem tử kia đầu chung bay ra một đạo ảm đạm quang ảnh hoàn toàn đánh tan, lúc này mới hừ lạnh một tiếng, đem này huyền xà thu hồi, nhìn kia chính vẻ mặt đề phòng, nhưng mà nhìn nàng thu hồi kia huyền. Xa yêu thân nhẫn chữ vật ánh mắt lập lòe không thôi nguyên anh tu sĩ hướng về chính mình bay tới, đang muốn quát lớn hắn rời đi, lại nghe đến kia tu sĩ bên trong, đột nhiên truyền đến một tiếng quát chói tai, Trầm Chu, giết hắn. Mặc Trầm Chu đôi mắt đảo qua, lại phát hiện mới vừa rồi kia ra tiếng tu sĩ, lại đúng là kia quan thiên phong thủ tọa chân nhân Thiết Thông, liền không cần suy nghĩ, nháy mắt chính là một đạo màu đen kiếm mang đỉnh đầu thành hình. Từ dưới lên trên về phía kia hướng về chính mình bay tới tu sĩ nghiêng chạm mà đi. Hiển nhiên như vậy, kia nguyên anh tu sĩ đó là sắc mặt biến đổi, nhìn thấy kia kiếm mang mang theo đáng sợ huyết tinh khí đánh sâu vào mà đến, tránh còn không kịp, lại là liên tục mấy đạo linh quang phô chính mình trước người, lúc sau trong tay trường kiếm giơ lên, hướng về Mặc Trầm Chu phương hướng vỗ tay chính là nhất kiếm. Nhìn thấy này, Mặc Trầm Chu trên mặt cười lạnh, trong mắt lệ khí làm cho người ta sợ hãi. Phất tay đem kia kiếm quang chẳng thoái, lúc sau lại là một đạo kiếm quang phóng lên cao, thẳng vào phía chân trời, lúc sau liền kia tu sĩ biến sắc biểu tình trung kêu to một tiếng, mang theo một cổ lăng áp thế gian vạn vật bá đạo chi ý, vào đầu hướng về kia tu sĩ đỉnh đầu chém xuống. Mà lúc này, này tu sĩ phía trước mấy đạo linh quang vừa mới bị mới vừa rồi kiếm mang chẳng thoái, lúc này thế nhưng kia cổ bá đạo chi ý áp chế hạ không thể động đậy. Lại là nháy mắt liền mắt hàm sợ hãi mà bị này lưỡng đạo kiếm quang rảo thành mảnh nhỏ. Mà này tu sĩ mới vừa rồi ngã xuống, Mặc Trầm Chu liền nghe được kia Thiết Thông phương hướng, một tiếng gào thét truyền đến, kia một phương tu sĩ, lại là nháy mắt đem kia nhân bên ta nguyên anh tu sĩ ngã xuống mà có chút ngây ra mặt khác tu sĩ chém xuống. Lúc sau liền nhìn thấy tự đám người kia bên trong, thoát ra ba người hướng về chính mình phương hướng bay tới, trong đó một người khuôn mặt xa lạ, Mặc Trầm Chu cũng không nhận thức. Mà một người khác lại là vẻ mặt đắc sắc Thiết Thông, đến nỗi kia sau một người, lại lệnh đến Mặc Trầm Chu trong mắt sáng ngời, rõ ràng là hồi lâu không thấy Tần Chăn. Mắt thấy hắn thần sắc đạm mạc, nhưng mà một đôi mắt chung lại mang theo ôn hòa chi ý mà hắn một thân hơi thở, thế nhưng cũng đã là kim đan trung kỳ. Mặc Trầm Chu đối với hắn hơi hơi mỉm cười, lúc này mới đối với đã là lạc chính mình trước người Thiết Thông vái chào, nói, Mặc Trầm Chu, gặp qua chân nhân. Thiết Thông lại là ha ha cười, hiển nhiên là đối phương mới Mặc Trầm Chu chém giết bát gia yêu xà cùng nguyên anh kỳ tu sĩ mà cực kỳ đắc ý, cười một lát phương đối với Mặc Trầm Chu hòa thanh nói, ngươi nha đầu này, luôn là như vậy đa lễ. Hắn một lóng tay kia khuôn mặt xa lạ trung niên tu sĩ, giới thiệu nói, vị này chính là Tĩnh Nguyên Tông bá Ninh bá chân nhân, ngươi đi trước gặp qua bãi. Mặc Trầm Chu lại là nghe lời mà vái chào, trầm giọng gọi một tiếng bá chân nhân. Vị này nếu là Tĩnh Nguyên Tông Nguyên Anh tu sĩ, như vậy liền cũng là Tần Chăn trưởng bối. Huống chi hiện giờ, Lăng Vân Tông cùng Tĩnh Nguyên Tông canh gác hỗ trợ, giao tình cực hảo, bởi vậy nàng lại là có vẻ cực kỳ cung kính. Nhưng mà mới vừa rồi, nàng liên tiếp chém giết yêu xà cùng Nguyên Anh tu sĩ khi hung hãn, cũng lệnh đến này bá Ninh trong lòng có vài phần so đo, cũng không đem nàng coi làm giống nhau kim đan tu sĩ, nhưng mà thần sắc ôn hòa mà nói, mấy năm nay, ta vẫn luôn nghe nói Chăn Nhi kết giao tới rồi một vị bạn tốt, lại đáng tiếc không có cơ hội nhìn thấy. Hiện giờ vừa thấy, quả nhiên là không cùng mọi người cùng, Chăn Nhi giao hữu ánh mắt, lại là cực hảo. Ngôn ngữ gian từ ái, liền khiến cho Mặc Trầm Chu sắc mặt mềm nhũn, nhìn về phía bá Ninh ánh mắt thêm nhu hòa. Nhưng mà lúc này, lại nghe đến Tiết Qua lại giao hảo kỳ hỏi, người đứa nhỏ này, làm sao thế nhưng xuất hiện nơi này. Ngày ấy ta đi hồ đều thiên cảnh, lại nghe thẩm sư huynh nói ngươi đi bách du ngục, nhiều năm như vậy đều một chút tin tức đều không có, cũng không biết ngươi thế nào. Lại một chần chờ, Phương nhữ mày nói, mới vừa rồi cái kia, chẳng lẽ là không gian thông đạo. Ngươi như thế nào lại là như vậy lớn mật, liền vì này huyền xa sao. Nếu là có cái tốt xấu, chẳng phải là nhân tiểu thất đại. Nôn ngữ chi gian, liền mang theo vài phần trách cứ chi ý. Này nơi nào là Mạc Trầm Chu chính mình muốn đi vào không gian thông đạo. Cảm giác được trên người miệng vết thương càng thêm đau lên, Mạc Trầm Chu một bụng nước đang muốn đảo ra tới, nhưng mà lại thấy đến Bá Ninh cũng một bên, thần thái cũng là lo lắng, biết được Tiết Thông là lo lắng cho mình, lại không muốn Bá Ninh này mới vừa thấy một mặt người trước mặt toát ra tới, liền nhịn xuống đầy bụng huyết lệ, thần sắc rất có vài phần đạm nhiên mà nói, ta tánh mạng. Nơi nào so đến quá này tu chân giới chung vô số tu sĩ an nguy quan trọng. Mới vừa rồi này huyền xa hung lệ chân nhân ngài cũng là chính mắt nhìn thấy, một khi nó thoát vây, không biết muốn bao nhiêu người tao đường, đó là như vậy, vương tha ta tánh mạng, cũng muốn đem này huyền xa hoàn toàn chém giết. Nàng như vậy vừa nói, đối nàng cũng không thập phần hiểu biết Tiết Thông cùng Bá Ninh đều là trên mặt hiện ra một phân kính khen ngợi, Bá Ninh là đối với Tiết Thông thở dài. Đạo huynh tông môn hiện giờ càng thêm hưng thịnh, lại không phải không có đạo lý. Có thể dưỡng dục ra như vậy đạo đức tốt, đem tu chân giới an nguy đặt chính mình tánh mạng phía trên đệ tử, Lăng Vân Tông lại là không thẹn khắp thiên hạ đại tông chi danh. Mà Tiết Thông, lại cũng là hàm chứa ý cười liên tục gật đầu, một bộ đối Mặc Trầm Chu cực kỳ vừa lòng bộ dáng. Lại chỉ có Tần Trăn, cùng Mặc Trầm Chu ở chung lâu ngày, nghe ra nàng nghĩ một đằng nói một nẻo, mà lại thấy được nàng Bán Ninh. Tiết Thông hai người nói chuyện với nhau là lúc, ẩn nấp mà nhe răng trợn mắt một phen, mặt lộ vẻ khổ sắc, trong mắt lại là mang theo vài phần ý cười. Mặc Trầm Chu thấy Tần Trăn nhìn về phía chính mình ánh mắt, chắp tay trước ngực một chút, liền âm thầm đem mấy cái có thể trị liệu thương thế linh đan nhét vào trong miệng, lại là cảm giác được một đạo mát lạnh linh khí trong kinh mạch du tẩu vài vòng, trên người miệng vết thương dần dần phục hồi như cũ, lúc này mới có tâm tư đối với Tần Trăn hỏi, sư huynh. Đây là nơi nào, mới vừa rồi những người đó lại là ai? Đang cùng Bá Ninh nói cái gì Tiết Thông lại là nghe được nàng hỏi chuyện thời điểm quay đầu tới, cười nói, nơi này ngươi lại là không có đã tới, ngươi xem. Hắn hướng về phía trước một lóng tay, Mặc Trầm Chu liền nhìn đến vài dặm ở ngoài, hiện ra một đạo đem thiên địa liên tiếp cùng nhau linh khí cái chắn, thế nhưng vô biên vô hạn, đem kia cái chắn một bên khác cùng trước mắt địa vực hoàn toàn ngăn cách mở ra. Mà tự kia cái chắn phía trên truyền đến lệnh người bất an thô bạo hủy diệt chi lực, thế nhưng lệnh đến Mặc Trầm Chu đều cảm thấy hoảng sợ vô cùng. Lúc này hắn lại nghe đến Tiết Thông đạo, nơi này là Bắc Hoang, kia tuyệt linh chứng một. Khác mặt, đó là trong truyền thuyết Bắc Hoang linh tuyệt nơi, trong đó cực kỳ nguy hiểm, đó là ta chờ nguyên anh kỳ tu sĩ đi vào, cũng đều là cửu tử nhất sinh chi cục, ngươi cũng nhớ lấy, không có việc gì không cần tiếp cận kia tuyệt linh chứng, để tránh bị cuốn vào trong đó. Đến lúc đó đó là liền thần tiên, đều cứu không được ngươi. Thấy hắn nói được trịnh trọng, Mặc Trầm Chu liền thấp giọng một chút. Nhưng mà lại thấy đến Tiết Thông thần sắc biến đổi, vui sướng mà cười nói, mấy ngày này, ta chính cảm thấy chúng ta nhân số không đủ, nghị hướng trưởng giáo thỉnh cầu lại nhiều điều một vị tu sĩ cấp cao tới đây. Nếu Trầm Chu ngươi đã đến rồi, lại cũng không cần đi rồi, liền lưu nơi này trợ giúp ta đóng giữ nơi này như thế nào. Ngài đều nói như vậy. Hay là ta còn có thể cự tuyệt không thành? Mặc Trầm Chu kéo kéo khoe miệng, lại là đáp ứng rồi xuống dưới. Nhưng mà trong lòng, lại thầm thở dài một tiếng xui xẻo. Còn chưa xuyến khẩu khí, lại thế nhưng bị bắt lính sao? Cái gì số phận? Mặc Trầm Chu cường chống một cái tươi cười cùng Tiết toàn thân sau, dọc theo đường đi, Bá Ninh lại là cực kỳ nhiệt tình. Bởi vậy nàng mới biết được, này Bác Hoang nơi, kỳ thật là Tĩnh Nguyên Tông một chỗ ngoại môn đạo tràng. Mà Lăng Vân Tông tu sĩ sở dĩ xuất hiện nơi này, thuần túy là vì cấp Tĩnh Nguyên Tông chống lương tử. Nói này tu chân giới chung, mặc kệ tới nơi nào, đều có như vậy một ít đuôi mù ra hỏa, đem nhân ra khoan dung coi như thoái nhượng, lặp đi lặp lại nhiều lần mà tìm tới mua tới. Năm đó Lăng Vân Tông không có phát huy thời điểm, rất có một ít trung tiểu tông môn không có việc gì ăn no càng tới cửa tìm chết, mà hiện giờ, liền có mấy cái tông môn. Không biết từ địa phương nào biết được vị kia Tĩnh Nguyên Tông đại thừa tu sĩ trọng thương việc, thế nhưng liền nhảy nhót ra tới, liên hợp lại cùng Tĩnh Nguyên Tông tranh đoạt Bắc Hoang quyền sở hữu. Kỳ thật Mặc Trầm Chu xem ra, này thật đúng là hoàn toàn không cần phải. Nàng này một đường đi tới, này Bác Hoang cho nàng ấn tượng đầu tiên, chính là con thỏ đều không ị phân. Không nói bên, chính là trong không khí linh khí, cũng là cực kỳ loãng, cũng không thích hợp tu sĩ tu luyện. Nàng là thật nhìn không ra, nơi này có cái gì hảo tranh đoạt. Bất quá nếu nàng là Tĩnh Nguyên Tông người, chỉ sợ cũng tuyệt đối sẽ không thoái nhượng. Liên tính này địa giới lại nghèo, nhưng cũng là Tĩnh Nguyên Tông không phải. Dựa vào cái gì muốn cho người khác đâu. Mặt còn muốn hay không? Huống hồ lần này những cái đó tông môn muốn Bác Hoang nơi, như vậy tiếp theo, có thể hay không chính là muốn Tĩnh Nguyên Tông đạo môn sở. Trong lòng như vậy nghĩ, Mặc Trầm Chu liền nghe nói Bá Ninh cảm kích mà nói, lần này, chúng ta Tĩnh Nguyên Tông chính là thành Quý Tông cực đại nhân tình. Đoan Mục Chân Nhân cửu phẩm luyện đan sư tên tuổi quả nhiên là danh bất hư truyền. Chúng ta tổ sư ăn vào linh đan lúc sau, thương thế đã rất là chuyển biến tốt đẹp, chỉ cần bế quan điều chỉnh mấy năm, liền sẽ hoàn toàn khôi phục. Nói nơi này, hắn đôi mắt hơi hơi nheo lại, giọng căm hận nói, đến nỗi này đó phản nghịch, chẳng lẽ là cho rằng tổ sư xảy ra chuyện, liền có bọn họ phản kháng đường sống. Ta Tĩnh Nguyên Tông liền phải làm bọn hắn nhìn xem, liền tính tổ sư không ra tay, chỉ bằng chúng ta, là có thể đưa bọn họ liền căn chu trừ. Mặc Trầm Chu hề vài hiểu sự mà nghe, lại cũng hoàn toàn không mở miệng. Nàng bên cạnh Tần Chân thấy nàng một bộ không có tinh thần bộ dáng, liền biết được xuất hiện Bác Hoang phía trước, chỉ sợ nàng đã là trải qua quá một hồi đại chiến, bởi vậy liền đem tay phóng nàng trên đầu xoa xoa, lúc sau chạm nàng trước người, đem Mặc Trầm Chu chắn phía sau. Mà lúc này, liền có một con màu xanh băng linh cầm, hướng về nơi này bay tới, Tần Chân đỉnh đầu lượn vòng một vòng, nhìn thấy hắn phía sau Mặc Trầm Chu, liền hoan mà kêu to một tiếng, rơi xuống nàng đầu vai, thái độ thân mật mà cọ cọ nàng gò má, cực kỳ thân cận. Như vậy ngoan ngoãn hiểu chuyện, thật là cường gia kia hiện giờ vô lại giống nhau hỏa phượng mấy cái phố đi, Mặc Trầm Chu lại là tinh thần rung lên, ngón tay băng hoàng trên lưng một vỗ, liền cảm giác được băng hoàng thân mình hơi hơi co rụt lại, lúc sau lại là hướng trên tay nàng thấu đi. Mặc Trầm Chu thầm nghĩ lại lợi hại phượng hoàng, hiện giờ nó cũng chính là cái ấu tể nào. Tần Chân một cái nam tử, lại là thái độ lạnh nhạt, lại coi trọng băng hoàng, khá vậy sẽ không như vậy mỗi ngày vớt ve nó không phải. Nghĩ đến đây, nàng liền thuận thế đem băng hoàng ôm trong lòng ngực, vừa lòng mà nhìn thoáng qua nó phía sau kéo hai điều đôi linh, liền chậm rãi dọc theo nó bối vũ vớt ve lên. Quả nhiên thấy được băng hoàng đôi mắt thoải mái mà mị lên, nhưng mà lập tức, liền có chút ngượng ngùng mà nhỏ giọng kêu một tiếng, hướng về một bên né tránh. Ai ra huy? Loại này muốn trốn lại còn luyến tiếc tiểu bộ dáng, thật là xem đến Mặc Trầm Chu trong lòng muốn hóa. Chỉ hận không được đem này băng hoàng hung hăng mà xoa đến trong lòng ngực. Lại chính lúc này, phảng phất cảm nhận được nàng nỗi lòng giống nhau, hư thiên trạc kim quang chợt lóe, một viên màu đỏ tiểu đầu mang theo vài phần không mà dò xét ra tới, ý đồ thấy rõ ràng, là cái nào lớn mật ra hỏa, ý đồ khiêu chiến nó chủ nhân nhà mình trong lòng kia độc nhất vô nhị địa vị. Nhưng mà đột nhiên đó là liếc mắt một cái gặp được chính sợ hãi mà xúc Mặc Trầm Chu trên tay băng hoàng, một đôi mắt nhỏ tức khắc liền sáng lên, hô mà chạy trốn ra tới, cũng mặc kệ mới vừa rồi là như thế nào không được, lại là liều mạng mà đem chính mình phì đô đô béo thân mình hướng về băng hoàng kia nho nhỏ thân mình cùng đi, thẳng đến hai chỉ Mặc Trầm Chu trong lòng ngực thuận lợi hội sư, lúc này mới cảm thấy mỹ mãn mà ngừng nghỉ xuống dưới. Mặc Trầm Chu liền cảm thấy này hai chỉ phảng phất là khai tiểu sẽ giống nhau, thấu cùng nhau thân mật, kia hỏa phượng tính cách cường thế, nhưng mà băng hoàng lại là rất là dịu ngoan, lúc này lại là hỏa phượng dịu rít mà kêu, mà băng hoàng phần lớn là nghe, có đôi khi hơi hơi mà kêu to một tiếng, tựa hồ là ứng hỏa. Mặc Trầm Chu nhìn thấy hỏa phượng thêm đắc ý bộ dáng, lại là trên mặt mang ra vài phần ý cười, duỗi tay dò xét kia hỏa phượng đầu nhỏ một chút. Hỏa phượng hướng về chính mình nhìn qua thời điểm, cười nói, ngươi thu như vậy nhiều đồ vật, thế nhưng đã quên cấp băng hoàng chia lại chút không thành. Kia hỏa phượng tức khắc chính là bừng tỉnh đại ngộ biểu tình, lúc sau quả nhiên hướng về không trung một điều, lúc này đây, lại là ngậm ra một cái không gian mở miệng tới, lúc sau liền đối với băng hoàng kêu một tiếng, kia băng hoàng chần chờ một chút, lúc sau hỏa phượng uy hiếp trong ánh mắt bất đắc dĩ về phía kia mở miệng phía trước một điều, thế nhưng lại là một cái mở miệng. Đợi đến hai cái mở miệng tương đối xuất hiện, nhưng thấy được hỏa phượng trên người, ngọn lửa linh lực thoáng hiện một cái trước mắt, lúc sau liền thấy được kia hỏa phượng không gian mở miệng, một đạo màu nâu nước lũ hướng về băng hoàng thổi quét mà đi. Qua hồi lâu, Mặc Trầm Chu tính ra kia đại khái là hỏa phượng cất trong kho giống nhau, lúc này mới ngừng lại. Mà lúc sau, băng hoàng trong mắt thế nhưng hơi hơi ướt át, lại là đối với lúc này tiêu hao đại lượng linh lực hỏa phượng thanh minh một tiếng, lúc sau đem chính mình tiểu đầu gối hỏa phượng trên lưng, bất động. Mắt thấy này hai chỉ như vậy tương thân tương ái, Mặc Trầm Chu trên mặt cũng mang ra vài phần ý cười, trong lòng nhân mấy năm nay sát phạt mà có chút thô bạo cảm xúc cũng chậm rãi tiêu tán. Lại lúc này, liền thấy được trước mắt rộng mở xuất hiện một đỉnh núi, tuy rằng cũng không thập phần cao lớn, nhưng mà khí tượng phi thường, ở giữa vô số Tĩnh Nguyên Tông đệ tử ngọn núi bên trong xuyên qua không thôi, khí thế sắc bén đến cực điểm. Hiển nhiên mọi người phản hồi, những cái đó Tĩnh Nguyên Tông đệ tử liền đều là hoan hô một tiếng. Lại có một đạo linh quang hướng về nơi này trước nay, cập đến mọi người trước mặt ngừng lại, lại hiện ra một người hoa hoa mặt thanh niên. Đối với Mặc Trầm Chu nghi hoặc mà nhìn thoáng qua, liền đối với Bá Ninh cười, lộ ra hai chỉ răng nanh tới, sư tôn, ngươi đã trở lại. Lần này còn thuận lợi. Thấy Bá Ninh gật đầu, liền lại đối với Tiết Thông thi lễ, lúc sau lại là mang theo vài phần quen thuộc tiến đến Tần Chăn bên cạnh, nhỏ giọng nói, sư minh, vị kia là. Mặc Trầm Chu vừa thấy hắn đối Tần Chăn thái độ, cùng Tần Chăn cũng không lạnh nhạt ánh mắt. Liền biết được người này hẳn là Tần Chăn Tĩnh Nguyên Tông tương đối thân cận tu sĩ, liền đối với hắn cười, nói, Lăng Vân Tông Mặc Trầm Chu, gặp qua đạo hữu. Hô! Ngươi chính là Mặc Trầm Chu. Kia thanh niên đột nhiên mở to hai mắt, kinh ngạc mà nói, Lăng Vân Tông Mặc Trầm Chu, đây chính là đại đại nổi danh. Ngươi thế nhưng cũng kết đan. Hắn sắc mặt chính là một khổ, than một tiếng nói, ta giản phi như thế nào liền như vậy mệnh khổ. Nhận thức người một cái so một cái yêu nghiệt, này không phải đả kích ta tin tưởng sao. Lúc sau rồi lại hướng về Mặc Trầm Chu thấu đi, một đôi mắt sáng lấp lánh mà nhỏ giọng hỏi, ngươi là như thế nào cùng ta sư huynh giao tình tốt như vậy đâu? Ta phấn đấu vài thập niên đều không có thành công sự tình, thế nhưng bị ngươi liền như vậy làm được, có cái gì bí quyết, lộ ra một chút sao? Sau đó rồi lại than một tiếng, có chút buồn rầu mà nói, ngươi hiện giờ đã kết đan, kia lúc sau. Ta là gọi ngươi một tiếng Mặc tiền bối đâu, vẫn là Mặc chân nhân đâu, vẫn là Mặc sư tỷ đâu, hoặc là hắn cười hắc hắc, tham đầu tham não mà nói, kêu ngươi Mặc sư muội. Hắn như vậy tự quen thuộc, lại rong dài, nhưng mà Mặc Trầm Chu cảm giác được hắn nói những lời này khi ánh mắt thanh minh vô cùng, lại cũng hoàn toàn không cảm giác được phiền chán. Nhưng mà Bá Ninh lại là sắc mặt một thanh, một cái tát chụp tới rồi này giản phi trên đầu, hắc mặt nói, đừng mất mặt. Bằng không ngươi liền chờ ta thu thập ngươi bãi. Giản phi thấp giọng nói thầm một trận, nhìn dáng vẻ rất có vài phần ủy khuất. Mặc Trầm Chu thấy vậy, liền hơi hơi mỉm cười nói, ta cùng với sư huynh tự hào, lại cũng không nghĩ quá mức mới lạ. Giản sư huynh gọi ta một tiếng sư muội liền hảo. Kia giản phi nghe được nơi này đó là ánh mắt sáng lên, lúc sau liền đối với Tần Chăn nói, sư huynh bằng hữu, quả nhiên đều là như vậy trời quang trăng sáng. Sư huynh ánh mắt thật sự cực hảo. Dứt lời liền cười hì hì chạm Mặc Trầm Chu bên người, phảng phất biết được Mặc Trầm Chu hiện giờ nghi hoặc giống nhau, đem bác hoang hoàn cảnh tình thế kỹ càng tỉ mỉ mà giới thiệu một lần, lúc sau liền cười nói, những cái đó tông môn bất quá là chút nhảy nhót vai hề thôi, tự cho là nhà mình ra mấy cái nguyên anh hóa thần là được đến không được, lại không biết chúng ta trong mắt đều tính cái dám. Ngươi người khác trong mắt, liền cái dám đều không tính. Bá Ninh cho tới nay cấp Mặc Trầm Chu ấn tượng đều là rất là ôn hòa, nhưng mà lúc này, lại là hắc mặt lại là một cái bàn tay, chỉ vào hắn cả giận nói, nho nhỏ một cái trúc cơ, khẩu khí dám lớn như vậy. Nhìn xem ngươi sư huynh, nhìn xem ngươi vị này Mặc sư muội, chậm chạp đều kết không được đan, ngươi liền một chút đều không hổ thẹn. Có cái gì hảo hổ thẹn? Giản phi lại là không phục mà nói, sư huynh sư muội như vậy thiên tài, tổng cộng mới có mấy cái. Tuy rằng đệ tử không có kết đan, nhưng kết đan cũng là sớm muộn gì sự không phải. Sư tôn ngươi luôn là như vậy đua đòi, loại tâm tính này nhưng không tốt. Bá Ninh lại là bị tức giận đến hai mắt giận mở to, lúc sau thấy giản phi như cũng là một bộ không đau không ngứa bộ dáng, lại là hừ một tiếng, quay đầu không hề phản ứng hắn. Mà giản phi thấy vậy, liền cười tủm tỉm mà đối Mặc Trầm Chu nói, Mặc sư muội lần này tới Bắc Hoang, ta như thế nào cũng coi như là chủ nói. Có thời gian mang ngươi đi ra ngoài du ngoạn một vòng, kỳ thật này Bắc Hoang, vẫn là có không ít thứ tốt. Thấy Mặc Trầm Chu một bộ không cho là đúng bộ dáng, hắn liền giả trang cái mặt quỷ, cười nói, nếu là Bắc Hoang thật như vậy hoang vu, bọn người kia làm cái gì đánh ta Tĩnh Nguyên Tông chủ ý. Sư muội không biết, này Bắc Hoang tuy rằng linh khí loãng, chính là dưới nền đất lại có vô số cao giai mạch khoáng, thật là một chỗ bảo địa. Hơn nữa kia linh tuyệt nơi, mỗi 50 năm mở ra một lần, đến lúc đó không ít cư trú trong đó Bắc Hoang man nhân sẽ ra tới cùng chúng ta trao đổi đồ vật, kia linh tuyệt nơi trung bảo vật, lại là tu chân giới địa phương khác đều không thấy được. Tiếp theo còn có 15 năm liền sẽ lại lần nữa mở ra, này đó tông môn nếu là không đỏ mắt, ta giản phi đầu tún xuống dưới cho bọn hắn đương cầu đá. Thấy hắn như vậy nói, Mặc Trầm Chu liền cười cười, mà kia Tiết Thông, liền lúc này quay đầu cười nói, liền bởi vì này, cho nên trưởng giáo chân nhân phương khiển ta tới đây, chính là muốn giữ được Tĩnh Nguyên Tông này chỗ đạo tràng. Hắn hơi hơi một đốn, liền mở miệng cười nói, người Bác Hoang sự tình, ta đã phi kiếm truyền thư cho tông môn, lại là không cần kêu người nhà ngươi lo lắng. Đến nỗi Bác Hoang nơi này hắn hừ lạnh nói, lúc trước ta vốn là tưởng hiệp trợ đạo huynh chống đỡ trụ những cái đó tông môn, chỉ cần kéo qua 15 năm, đợi đến lúc sau ta chờ các nơi có thể đằng ra tay tới, lại thu thập mấy thứ này cũng không muộn. Chỉ là nếu ngươi cũng tới, chúng ta đảo còn có thể thử xem, trái lại giết gà dọa khỉ. Dứt lời nhìn thấy Mặc Trầm Chu như mày, liền thở dài một hơi nói, ngươi mấy năm nay bách ru ngục không biết, cũng không biết là làm sao vậy, mấy năm nay tu chân giới dung chuyển lợi hại. Những cái đó tông môn cũng không biết là làm sao vậy, thế nhưng liên hợp đến cùng nhau, nơi trốn cùng ta Tam Tông đối nghịch. Người này tay vốn là không đủ, kia rào ngọc các lại cũng không biết đã phát cái gì điên, thế nhưng từng bước thoái nhượng, đó là ta chờ vài lần kinh sợ, khá vậy không thể đem tu chân giới tu sĩ toàn chém. Thật là gọi người đau đầu. Này đó tông môn, phá sự cũng thật nhiều. Mặc Trầm Chu trong lòng âm thầm chửi thầm. Hảo hảo tu luyện không phải xong rồi. Càng muốn rảo phong rảo vũ, trừ bỏ hy sinh tông môn đệ tử, lại có chỗ tốt gì không thành, phần lớn bất quá là vì thỏa mãn những cái đó tông môn trưởng giáo hiệu quả và lợi ích chi tâm thôi. Nghĩ đến đây, Mặc Trầm Chu liền hừ lạnh một tiếng, che lại đáy mắt một mảnh lạnh lẽo. Bắc Hoang không trung, từ trước đến nay là trời trong nắng ấm. Có chút mãnh liệt phong lúc này thổi qua, đem trời cao bên trong, vô số đối diện cầm tu sĩ xiêm y thì thổi chúng qua lại phiêu đãng. Mà chính là như vậy, lại cũng thổi không đi người nọ số đông đảo một phương, một người chạm phía trước nguyên anh tu sĩ trên mặt hừng hực lửa giận. Lúc này hắn chính mãn nhãn đều là oán độc mà nhìn trước mặt hắn, một người sắc mặt lánh sát hồng y hẻ nữ tu, nhẫn nhịn, lại vẫn là giọng căm hận nói, Mặc Trầm Chu. Ngươi Lăng Vân Tông đến tuột cùng là có ý tứ gì? Lại nhiều lần trợ này Tĩnh Nguyên Tông chém giết ta chư tông tu sĩ, hay là thật cho rằng dưới bầu trời này, là ngươi Lăng Vân Tông định đoạt không thành. Tự này nữ tu Bắc Hoang xuất hiện, này 8 năm tới, chư tông đã là tổn thất 7 tên nguyên anh tu sĩ, có mấy tên kim đàn tu sĩ nhân nàng ngã xuống. Đây chính là tu sĩ cấp cao, không phải trong đất cải trắng. Này nhưng đều là chư tông tâm huyết sở, lại như vậy bị này Mặc Trầm Chu cấp chém, có thể nào không gọi hắn hận tới rồi cực hạn. Mà lúc này, Mặc Trầm Chu lại là lạnh lạnh cười, lạnh nhạt nói, ta Lăng Vân Tông có phải hay không định đoạt, ai đều quản không được. Nhưng là này Bắc Hoang, ai dám tìm Tĩnh Nguyên Tông phiền thoái, cũng đừng trách ta Mặc Trầm Chu trở mặt. Muốn nhiều chiếm chút chỗ tốt, giao ngọc cách nhưng thật ra hảo khinh, các ngươi như thế nào không đi. Ta hôm nay, chính là muốn trợ Tĩnh Nguyên Tông đóng giữ Bắc Hoang. Các ngươi bên trong, ai dám lại rong dài nửa câu, liền trước tới hỏi một chút trong tay ta thanh kiếm này có đáp ứng hay không. Nói nơi này, nàng lại là hơi hơi một đốn, hờ hững nhìn trước mắt phẫn nộ không thôi mọi người, chậm rãi nói, ta Mặc Trầm Chu, cũng không nguyện vọng làm sát nghiệt. Nếu chư vị như vậy rút đi, không hề mưu đồ Bắc Hoang, ta Mặc Trầm Chu cũng sẽ không hùng hổ doa người. Mẹ, thật cho rằng nàng Mặc Trầm Chu Mặc chân nhân như vậy nhàn không thành. Này Bắc Hoang 8 năm, nàng ngày tiếp nối đêm mà thu thập những cái đó tự bách rú ngục đến tới yêu thi cùng với Linh Thảo, quả thực mệnh đến váng đầu hoa mắt. Nhưng chính là như vậy phân đấu, thế nhưng đều không có thu thập hoàn toàn, này có thể nói là hạnh phúc phiền não. Nghĩ đến còn có vô số bảo bối tài liệu chờ chính mình, Mặc Trầm Chu liền nhiều vài phần không kiên nhẫn. Mà như vậy khi, lại nghe đến kia trung niên nguyên anh ngửa mặt lên trời cười to, lúc sau một đôi mắt mang theo sát ý hướng về nàng xem ra, rút đi. Ngươi nói tốt xinh nhẹ nhàng. Chẳng lẽ là ngươi cho rằng như vậy vừa nói, liền có thể để được ta chư tông này 8 năm tới, ngã xuống ngươi trong tay tu sĩ tánh mạng không thành. Thì tính sao? Mặc Trầm Chu thấy vậy người như thế không biết tốt xấu, trong lòng thêm không kiên nhẫn nói, hứa các ngươi sát thượng này Bắc Hoang, liền không được ta phản kích không thành. Như vậy đổi trắng thay đen, thật là vô sỉ chi mưu. Mặc Trầm Chu, ngươi Lăng Vân Tông cùng Tĩnh Nguyên Tông cấu kết với nhau làm việc xấu, không được kia trung niên bị Mặc Trầm Chu buổi nói chuyện tức giận đến cả người loạn run, đang nói đến đó, lại bị Mặc Trầm Chu đột nhiên cắt đứt. Liền thấy được kia khuôn mặt lãnh sát thô bạo nữ tu đối với hắn châm chọc nói. Cấu kết với nhau làm việc xấu. Thì tính sao? Người chờ chư tông, đó là muốn làm này lang, làm này bái, ta Lăng Vân Tông đều không hiếm lạ. Bất quá một vài tiểu tông, đảo dám ta trước mặt nói ổ nói tả. Ta lặp lại lần nữa, lúc này rút đi, phía trước việc, ta hai tông chuyện cũ sẽ bỏ qua. Nhưng nếu là chấp mê bất ngộ nàng sau lưng, ken nhiên một tiếng. Một phen màu đen trường kiếm xoay quanh không thôi, lúc sau liền thấy được một viên đã là có vài phần rõ ràng thú đầu hiện ra tới, đột nhiên phát ra gầm lên giận dữ. Nàng lanh lạnh nói, liền đừng trách ta Mặc Trầm Chu tàn nhẫn độc ác, đưa ngươi trở luân hồi. Nhìn thấy như vậy, tuy là kia nguyên anh tu sĩ hận độc Mặc Trầm Chu, đều hai đến nhịn không được hướng về phía sau lui nửa trượng. Mà hắn phía sau những cái đó đệ tử, là bất kham, lại là có bao nhiêu người ánh mắt lập lòe. Hướng về bốn phía liên tiếp nhìn lại. Như vậy còn chưa ra tay, liền bức lui nguyên anh tu sĩ uy thế, chỉ xem đến trạng Mặc Trầm Chu phía sau giản phi tâm thần lay động, trong lòng kích động dưới, hắn lại là một phen kéo lại bên cạnh Tần Chân ống tay áo, nhỏ giọng nói, sư minh, chúng ta vị này Mặc sư muội, thật lớn uy thế. Muốn ta nói, đây mới là chân chính tu sĩ cấp cao hẳn là có tư thái. Khi nào, ta có thể có sư muội một nửa uy năng, liền cũng biết đủ. Vị này Mặc sư muội nhìn gọi người sợ hãi, chính là lại ngoài dự đoán địa cực dễ tiếp xúc. Hơn nữa luận khởi hào phong tới, đó là chính mình sư tôn đều có điều không kịp. Giản Phi nghĩ đến có một ngày hắn phụng sư mệnh tiến đến tìm nàng, lại vừa lúc gặp phải vị này sư muội thu thập một ít yêu thú tài liệu. Nhìn thấy hắn tới, lại là không nói hai lời, thuận tay chính là hai chỉ 6-7 giai yêu thi. Như vậy chân quý, cũng không có thấy vị này sư muội chấp một chút mí mắt. Bởi vậy Giản Phi trong lòng, Mặc Trầm Chu người này lòng dạ, thật không phải giống nhau chống trải. Hơn nữa một khi đối địch, luôn là xung phong liều chết trước, chút nào không nhân chính mình là nữ tu mà đối chính mình nhiều ra cái gì đặc quyền, cùng hắn một cái trúc cơ tu sĩ nói chuyện, cũng là thái độ tự nhiên, không có một tia ngạo mạn. Này hết thảy, đều kêu Giản Phi đối Mặc Trầm Chu cực có hảo cảm. Mà tới rồi hiện giờ, Tiết Thông cùng Bán Ninh, lại là đã là cực kỳ yên tâm mà đóng giữ đạo tràng, không bao giờ yêu cầu như từ trước giống nhau tự mình cùng chư tông đối cẩm. Nghĩ đến đây, Giản Phi thấy được đám kia tu sĩ cấp thấp bên trong, có mấy người sắc mặt trắng bệnh, lúc sau liền có một người đột nhiên phát lực, hóa thành một đạo độn quang hướng về phương xa chạy trốn mà đi. Kia trung niên tu sĩ chỉ xem đến khỏe mắt muốn nứt ra, lại là hướng về kia tu sĩ quát lớn một tiếng, thấy hắn như cũ cũng không quay đầu lại mà chạy trốn. Lại là trên mặt hiện ra một phân sắc khí, đối với kia tu sĩ sau lưng vỗ tay chính là nhất kiếm. Nhưng mà này nhất kiếm, lại giữa không trung liền bị thình lình xẻ ra một đạo huyết sắc kiếm mang chạm thành mảnh nhỏ. Này trung niên tu sĩ hung hăng mà quay đầu, liền thấy được kia hồng y y hẻ nữ tu đối diện hắn lộ ra một cái trào phúng ý cười, nhất thời trong lòng là giận dữ, tức giận trách mắng, Mặc Trầm Chu. Ngươi dám ngăn trở ta xử trí tông môn phản nghịch. Mặc Trầm Chu lại là đạm đạm cười, ý vị thâm trường mà nhìn những cái đó này trung niên tu sĩ phía sau, mắt thấy người nọ thoát đi tu sĩ cấp thấp ngao ngoe dục dịch bộ dáng, hồi lâu phương cười nói, ta vừa mới, chính là đối chư vị nói qua, nhưng có người nguyện ý rút đi, liền chuyện cũ sẽ bỏ qua. Đạo hưu mới vừa rồi kia nhất kiếm, nếu là kêu ngươi phách thật, chẳng phải là đem ta Mặc Trầm Chu ra mặt, dẫm ngươi dưới lòng bàn chân. Nếu là như vậy, kêu ta ngày sau, như thế nào chư tông dừng chân. Vừa nghe đến nơi đây, những cái đó tu sĩ cấp thấp là ánh mắt chớp động, thấy được kia trước chạy thoát một người, đã là không có tung tích, liền đột nhiên làm điều thu tán, hướng về bốn phương tám hướng bắn nhanh mà đi. Kia trung niên tu sĩ nhìn đến phía sau còn sót lại mấy người, trong khoảng thời gian ngắn tức giận đến cả người phát run, muốn đem những cái đó phản nghịch kể hết chém giết, lại thấy đến hắn trước người, kia Mặc Trầm Chu chính hiếp mắt, một thân sát ý mà xem ra, lại là nhịn xuống không có động thủ. Đợi cho lúc này, hắn mới vừa rồi áp lực lửa giận nói, những cái đó phản nghịch, chạy thoát cũng bỏ chạy. Đến nơi chúng ta, hắn lạnh lùng về phía Mặc Trầm Chu nhìn lại, nói, ngươi có dám cùng ta này mấy người một trận chiến? Nếu là một trận chiến lúc sau ta chờ bại, ta chờ liền lập tức rút đi, lại không xâm nhập Bắc Hoang. Nhưng mà lúc này đây, Mặc Trầm Chu lại là vẫn chưa trả lời hắn. Nàng một đôi mắt, đối với kia phương xa tuyệt linh trướng nhìn hồi lâu, lúc này mới chậm gì gì mà đem ánh mắt trở xuống đến này trung niên tu sĩ trên mặt, mang theo vài phần nghiền ngẫm ý cười. Phía sau, lại là đối với Giản Phi phất phất tay. Như vậy thủ thế, khiến cho kia Giản Phi giữa mày vừa nhíu, chần chờ một chút, vẫn là mệnh chính mình phía sau dẫn dắt Tĩnh Nguyên Tông đệ tử rời khỏi nơi này vực, mà chính mình, lại là trước sau chạm Tần Chăn bên người không chịu thối lui. Thấy hắn như vậy, Mặc Trầm Chu cũng bất quá là chọn một chút mi, lúc sau liền ném một bên, chỉ đối với này trung niên tu sĩ thở dài, ngươi như vậy vừa nói, ta lại nơi nào có cái gì không dám đâu. Thấy này tu sĩ trên mặt vui mừng chợt lóe, thầm nghĩ trong lòng một tiếng ngu xuẩn, tiếp tục cười nói, bất quá là ba cái nguyên anh, chẳng lẽ là cho rằng, tàng này tu sĩ cấp thấp bên trong, ta liền tìm không ra các ngươi không thành. Muốn phục kích ta, thật cho rằng ta Mặc Trầm Chu, là các ngươi bực này ngu xuẩn. Nàng đã sớm cảm giác được này đàn tu sĩ cấp thấp bên trong có hai người hơi thở không đúng, nhưng mà lại tìm không ra là nào hai cái. Nếu không phải như vậy, nàng như thế nào sẽ phóng những cái đó tu sĩ cấp thấp rời đi. Nay buổi nói chuyện, thế nhưng khiến cho này trung niên tu sĩ sắc mặt đại biến, mà hắn phía sau, đột nhiên bay ra hai người, cùng hắn sóng vai kinh nghi bất định mà xem ra, nhưng mà liền lúc này, lại nghe đến Mặc Trầm Chu kinh ngạc nói, thế nhưng thực sự có ba gã nguyên anh. Nàng nhe răng cười, bất quá là trá một trá các ngươi, tuy biết chư vị thế nhưng như vậy phối hợp, một khi đã như vậy nàng nhìn kia ba người bị nàng này một phen lời nói tức giận đến cả người run rẩy bộ dáng, lại là đột nhiên lánh hạ thanh âm nói, các ngươi liền tất cả đều cho ta lưu lại bãi. Vừa dứt lời, chính là một đạo mấy trượng trường kiếm mang hướng về ba người chém ngang mà đi, mà nàng phía sau, Tần Chân cũng là lập tức nhất kiếm vào đầu đánh xuống, lưỡng đạo kiếm quang không chung giao hội cùng nhau, hướng về kia ba người treo cổ mà đi. Kia ba người sắc mặt kịch biến, vào đầu kia trung niên tu sĩ lại là cắn răng một cái, nhất kiếm nên tới rồi kia kiếm mang phía trên, phương vừa tiếp xúc, liền cảm giác được một cổ mang theo phá hư chi lực kiếm ý xông thẳng tiến phế phủ, đem trên người hắn kinh mạch kể hết tạc nước. Mà còn chưa chờ hắn cầu cứu, đã bị theo sau tới một cổ cực độ băng hàn đông lạnh thành một tòa băng giống, trong khoảnh khắc hóa thành vô số băng trần tiêu tán không trung. Thấy này hai người như vậy ăn ý, Giản Phi phía sau xem đến hai mắt tỏa sáng. Mà như vậy khi, kia hai gã nguyên anh hiển nhiên đồng bạn chết thảm, thế nhưng trong mắt hoảng sợ, lúc sau thế nhưng cũng không hề cùng Mặc Trầm Chu chống đỡ, ngược lại hướng về bất đồng phương hướng phi trốn. Mà nhìn thấy này, Mặc Trầm Chu chính là cười lạnh một tiếng, hướng về trong đó một người bóng dáng một quyền đánh ra, cách không đem hắn oanh thành huyết nhục mảnh nhỏ. Mà Tần Chân trong mắt bình tĩnh đến cực điểm mà trở tay chính là nhất kiếm, nhưng thấy được kia kiếm quang nơi nơi, đều bị kia lan tràn mở ra băng xương đông lại, mà này kiếm quang chạm đến kia tu sĩ trên lưng lúc sau, liền đem kia tu sĩ chém thành hai đoạn, lúc sau tạc nứt thành băng trần. Lúc này Mặc Trầm Chu mới vừa rồi vừa lòng mà đem này ba người nhẫn chữ vật nhiếp tới rồi trên tay, mở ra một cái, lại thấy đến trong đó, thế nhưng có một cái thẻ bài lấp lánh tỏa sáng. Cái này thẻ bài rất là quen mắt, Mặc Trầm Chu cau mày hồi tưởng hồi lâu, liền đột nhiên nhớ tới, này thẻ bài, lại là kia mai danh nhận tích đã lâu Mộc Dương Tông thân phận eo bài. Chỉ có Nguyên Anh kỳ phía trên mới vừa có thứ này. Nghĩ đến đây, Mặc Trầm Chu chính là trong lòng căng thẳng. Nàng từ trước đến nay đều đối Mộc Dương Tông đề phòng phi thường, hiện giờ này Mộc Dương Tông được xưng phong bế sơn môn, lại không có nghĩ đến, thế nhưng là ngầm khiển ra tu sĩ cấp cao gây sóng gió, cùng Tam Tông đối nghịch. Như vậy thâm trầm tâm tư, chỉ sợ sở đổ không nhỏ. Nghĩ đến đây, nàng liền đem thần thức lọt vào mặt khác hai quả nhẫn chữ vật chung, thấy trong đó đã không có cái gì có thể cung cấp giá trị đồ vật, liền không hề cảm thấy hứng thú, lại là hướng về Tần Chăn cùng Giản Phi mỗi người ném một cái nhẫn chữ vật, lúc sau liền muốn phản hồi, đem Mộc Dương Tông việc bẩm lên tông môn. Giản Phi này một thời gian, lại thật là đã phát, đó là liền Bá Ninh đều hưu hạn hâm mộ hắn vận khí tốt. Tuy rằng thật ngượng ngùng, nhưng mà nhưng cũng biết hiểu Mặc Trầm Chu cũng không phải ăn mảnh người, liền hứng thú bừng bừng mà một bên lục xem bên trong thứ tốt. Mà Tân Trăn lại là thấy được Mặc Trầm Chu có chút tâm sự nặng nề bộ dáng, trong mắt lộ ra vài phần lo lắng. Mặc Trầm Chu thấy hắn như vậy, liền cường cười một tiếng, nói, phát hiện một ít việc, chúng ta vẫn là trở về bãi. Liền ba người xoay người liền phải rời khỏi là lúc, lại đột nhiên cảm giác được phía sau cực xa chỗ tuyệt linh trướng bạo loạn linh khí quay cuồng. Ba người hoảng sợ quay đầu, liền thấy được nơi xa, một đạo thổi quét mà đến bạo loạn linh khí đánh úp lại, tránh còn không kịp ba người lập tức liền bị cuốn vào trong đó, mà lúc sau, lại là kia linh khí co rụt lại, mang theo một cổ gào thét tiếng động, đem này ba người hướng về kia trong truyền thuyết linh tuyệt nơi cuốn đi. Mà này cổ đem làn da đều cắt mở ra bạo loạn linh khí bên trong, Mặc Trầm Chu một tay bắt lấy Giản Phi, một mặt bị Tần Chân bảo vệ một bên, ngất xỉu trước, chỉ nghĩ nguyền rủa một chút này phụ lòng thế giới. Liền không thể làm nàng Mặc Chân Nhân, hình tượng quang huy mà xuất hiện một lần sao. Sáng sớm mãng lâm bên trong, nơi nơi đều ngưng kết sương sớm, có vẻ trong rừng cây lá xanh thêm xanh biếc ướt át. Mà một cái nho nhỏ sơn đạo phía trên, đang có một đội thân hình cao lớn thân ảnh chậm rãi đi tới, này nhóm người trên đỉnh đầu, một vòng mơ hồ nhưng là tản ra cực độ nhiệt lực thái dương chính huyền không trung. Này nhóm người đi rồi một đoạn đường, trước mặt một cái có một cái đại đại sọt tre, bại lộ ngoại, phảng phất nham thạch giống nhau rắn chắc cơ bắp thượng vẽ đầy các loại cổ xưa đồ án tráng hán xoa xoa trên đầu mồ hôi. Lúc sau hướng về bên cạnh một cái chỉ tới hắn vòng eo thoáng hướng lên trên nữ tử áo đỏ khờ thanh hỏi, A Mặc, ngươi nhìn xem có phải hay không loại địa phương này. Lúc sau thấy nàng kia hai mắt một trận kim quang lập lòe về phía kia bên cạnh núi đá nhìn lại, liền lớn tiếng mà đối phía sau tráng hán nhóm hô quát vài tiếng, lúc sau lại hung hăng mà trừng mắt nhìn kia xúc nữ tử một bên thoạt nhìn mềm như bông tiểu tử liếc mắt một cái, liền thành thành thật thật mà đứng nàng một khắc sườn. Nhưng thấy nàng kia quan sát hồi lâu, lúc sau trên mặt vui vẻ, một bước tiến lên, đem một chỗ bị vô số dây đằng che lại vách đá rửa sạch ra tới, lúc sau trong tay hắc khí chợt lóe, hướng về kia vách đá một quyền đánh ra, kia tráng hán liền nhìn đến kia vách đá mặt ngoài phiến phiến ra nẻ, lúc sau thạch ra rơi xuống, lộ ra bên trong đen nhánh, mang theo kim loại ánh sáng hòn đá tới, liền nhìn thấy nàng kia hướng một bên thối lui, đối với hắn cười nói, nham, nơi này số lượng không ít. Làm mọi người đều tới đào bãi. Dứt lời lôi kéo bên cạnh thanh niên đi đến một bên, nhìn những cái đó tráng hán tràn ngập vui sướng cười, nhào hướng kia phiến vách đá, lúc sau lại là nhìn bên cạnh thanh niên có gương mặt trẻ con này, trong lòng cũng không biết là nên cười hay là nên vì hắn cảm thấy nháo tâm. Một năm phía trước, Mặc Trầm Chu ba người bị kéo vào này linh tuyệt nơi chung, đương trường liền đều ngất đi. Lại lần nữa tỉnh lại thời điểm, liền đã là này linh tuyệt nơi chung, một cái nho nhỏ man nhân trong bộ lạc. Tuy rằng là chút liền tu luyện đều không thể bình thường man nhân, nhưng là những người này lại ngoài dự đoán mà hòa khí. Biết được bọn họ là lầm lạc nơi đây tu sĩ, đều là cực kỳ nhiệt tình. Lúc sau nàng này trong bộ lạc chữa thương một năm lâu, trừ bỏ Giản Phi vận khí tương đối hảo, không có bị thương, thương thế trọng Tần Trăn, cho tới bây giờ đều không có hoàn toàn phục hồi như cũ. Mà này linh tuyệt nơi, thật là không hổ này linh tuyệt hai chữ, thế nhưng một tia linh khí đều không có, có một loại vô hình trói buộc chi lực, đem Mặc Trầm Chu ba người đan điền kinh mạch chặt chẽ mà trói buộc, vô pháp điều động một tia linh lực. Miễn bàn sử dụng pháp bảo, mở ra nhẫn chữ vật cái gì, quả thực đều là vọng tưởng. Xem ra những cái đó tu sĩ cấp cao táng thân nơi này, lại cũng không phải không có đạo lý. Mà nay một năm tới, Mặc Trầm Chu cũng tìm kiếm có thể rời đi nơi đây biện pháp, lại bị này đó man nhân vào đầu bắt một đầu nước lạnh. Này linh tuyệt nơi, không chỉ có là bốn phía tồn kia đáng sợ tuyệt linh trướng, thậm chí mỗi cái khu vực, mỗi cái bộ lạc gian, đều tồn loại đồ vật này. Chỉ có mỗi cách 50 năm, này linh lực loạn lưu gián đoạn mà biến mất một năm thời gian, này đó bộ lạc mới có thể bù đắp nhau, mà nếu là muốn thông hướng ra phía ngoài mặt, còn muốn đi trước kia linh tuyệt nơi trung tâm, này đó man nhân thánh địa mới vừa rồi có thể. Mà này Giản Phi xui xẻo, nơi đây man nhân thiếu nữ, nhìn quen thô kệch vụng về man nhân trắng hán, nơi nào gặp qua như vậy thanh tú, da thịt non mịn nam tử. Thần Chân tuy rằng tuấn Mỹ, nhưng mà thái độ lạnh lẽo, đều có lệnh người chùn bước uy nghi. Mà Giản Phi lại không giống nhau, cười rộ lên thập phần thảo hỉ, lại giỏi ăn nói, thế nhưng mê đến hơn phân nửa cái bộ lạc thiếu nữ đều xuân tâm nhộn nhạo lên. Mà này, lại là khiến cho trong bộ lạc thanh niên cực kỳ bất mãn, cảm thấy cái này mềm mặt tiểu bạch kiểm cũng dám cùng bọn họ đoạt lao bà, thật là to gan lớn mật. Nếu không phải Mặc Trầm Chu hộ vô cùng, chỉ sợ Giản Phi hiện giờ, còn trên giường nằm khởi không tới đâu. Nghĩ đến đây, Mặc Trầm Chu chính là trêu chọc mà cười, nhỏ giọng hỏi, ta nói, tổng như vậy không thể được. Ngươi rốt cuộc coi trọng cái nào? Tổng như vậy kéo, không phải tìm đánh sao? Sư muội đừng khai ta vui đùa. Này đó man nhân thiếu nữ, quả thực đều là lực nhưng rút sơn tráng sĩ, Giản Phi tự nhận trêu chọc không dậy nổi. Lúc này lại là cực kỳ hối hận chính mình tính cách, nếu không phải như vậy sinh động, cũng sẽ không có hôm nay chi kiếp. Không nói bên, này đó man nhân không thể tu luyện, đó là có thể so sánh phàm nhân thoáng trường thọ một ít, nhưng mà đối tu sĩ mà nói, lại vẫn là quá ngắn. Thật thích nơi này thiếu nữ, đợi cho ngày sau, ái nhân mất đi, hắn chẳng phải là phải thương tâm. Nếu như vậy, chi bằng không đi thích, cũng liền thôi. Thấy Mặc Trầm Chu cười hì hì quay đầu, Giản Phi liền có chút u buồn. Chính là liền tính hắn đã cự tuyệt không biết bao nhiêu lần, những cái đó man nhân thiếu nữ vẫn là không chịu lùi bước. Có trong đó một cái là kiên định, tuy là hắn hiện giờ đối nàng coi nếu không thấy bộ dáng, nàng vẫn là chết truy không bỏ. Như vậy hỏa giống nhau nhiệt tình, thật là hắn cuộc đời ít thấy. Mà những cái đó tráng hắn đối chính mình thái độ lại là cực kỳ ác liệt, hắn hiện giờ linh khí bị trói, lại là liền năng lực phản kháng đều không có. Miễn bản những người này vẫn là hắn ân nhân cứu mạng, đó là có thể sử dụng linh lực, hắn lại cũng hạ không được tàn nhẫn tay. Mặc Trầm Chu nghe Giản Phi ủ rũ cụp đuôi mà thở dài, trong lòng cười vài tiếng. Lại lúc này, kia tráng hán bên trong truyền đến một tiếng hoan hô, lúc sau không lâu, liền thấy tên kia vì nham tráng hán, cùng khác mấy người nâng một cái đại đại đồ vật hướng về Mặc Trầm Chu đi tới, hàm hậu trên mặt tất cả đều là được mùa vui sướng. Mặc Trầm Chu hướng về kia đồ vật nhìn lại, trong mắt cũng là hơi hơi co rụt lại. Nhưng thấy được kia mấy thước phạm vi, thế nhưng là một khối nửa trong suốt lửa đỏ tinh thể, bên trong phảng phất nhảy động vô số ngọn lửa giống nhau, còn chưa tới phụ cận, là có thể đủ cảm giác được một cổ bức người nhiệt lực. Thế nhưng là linh tuyệt nơi đã có, cực kỳ hiếm lạ lửa ma tinh, là luyện chế hỏa hệ pháp bảo khi rất tốt tài liệu. Như vậy một khối to, nếu là phóng tới tu chân giới, quả thực có thể dùng giá trị liên thành tới hình dung. Trong lúc nhất thời, nàng liền có chút may mắn. Này linh tuyệt nơi trói buộc linh lực, lại ngoài ý muốn không có trói buộc nàng Hắc Long Kinh. Mà căn cứ điển tịch chung những cái đó mạch khoáng phân bố hoàn cảnh cùng hiện giờ nàng một đôi long đồng, đại bộ phận mạch khoáng đều sẽ bị nàng tìm được. Mà như vậy, lại cũng thu hoạch từ trước tìm kiếm mấy thứ này cực kỳ gian nan man nhân hữu nghị. Lửa ma tinh nặng nề mà đặt bút Trầm Chu trước mặt, nham lau lau mồ hôi, lớn tiếng nói, A Mặc, đây chính là hỏa tinh. Cùng các ngươi bên ngoài người trao đổi thời điểm, có thể đổi rất nhiều đồ vật. Lần này chúng ta có thể thải đến nhiều như vậy lửa ma thiết, đều là ngươi công lao. Chúng ta thương lượng qua, này lửa ma tinh liền về ngươi. Muốn nói này đó man nhân thô lô về thô lô, chính là lại cũng thập phần sáng sủa, không có như vậy đa tâm mắt. Mặc Trầm Chu biết được những người này nói cái gì là cái gì tính cách, liền cũng không chậm lại, gật đầu vui lòng nhận cho này lửa ma tinh. Mà này đó tráng hán phía sau trúc lâu trùng, đã là chứa đầy nặng trĩu lửa ma thiết. Mọi người liền không còn có sức lực lại tiếp tục vào núi, liền hô quát một tiếng hướng bộ lạc phương hướng đi. Giản Phi liền thấy Mặc Trầm Chu đôi tay hóa thành một đôi màu đen cự trảo, lúc sau dễ như trở bàn tay mà đem kia thật lớn, mấy cái tráng hán mới có thể nâng lên thật lớn lại là kháng trên vai. Lúc sau thế nhưng mặt không đỏ khí không xuyến mà đuổi kịp những cái đó tráng hán bước chân, trong khoảng thời gian ngắn, chỉ cảm thấy vị này sư muội thật là một cái cường đạo, thật là làm hắn hổ thẹn không bằng. Nhưng mà, lại cũng có vẻ chính mình càng thêm vô dụng, nghĩ vậy một năm tới vẫn luôn là chính mình dựa vào vị này sư muội mới có thể trong bộ lạc dừng chân, càng thêm cảm thấy chính mình bắt đầu mặt đỏ lên. Hôm nay thu hoạch quá lớn, nham cùng các đồng bạn đều phi thường hưng phấn. Đi rồi hồi lâu, thẳng đến trên đỉnh đầu ngày đều đã lên tới đầu đỉnh, mọi người trước mắt liền có một cái nho nhỏ bộ lạc bắt đầu rõ ràng lên. Mà lúc này, mọi người còn nghe được trong đó truyền đến cực kỳ náo nhiệt ồn ào, lại đều là tinh thần rung lên. Lúc sau nham chạy chậm chạy hướng kia bộ lạc, cục lốc thanh âm lớn tiếng mà vang lên, A cha, mẹ, tới xem chúng ta thải tới rồi cái gì. Nghe được hắn thanh âm, vô số cường tráng nam nữ cười vui vọt ra, đem mọi người vây quanh trung gian, nhìn đến sọt chung những cái đó lửa ma thiết, liền đều vui vẻ mà nở nụ cười. Ma Nham phụ thân, đúng là cái này bộ lạc tộc trưởng, liền lớn tiếng nói, lần này chúng ta được mùa. Mỗi nhà ra một đầu nham heo, hôm nay bữa ăn ngon thế nào? Nghe hắn nói như vậy, mọi người đều hoan hô lên, hiển nhiên là cực kỳ hưng phấn. Lại chỉ có Giản Phi sắc mặt hơi hơi mà một khổ. Nay một năm tới, linh khí bị trói buộc, khiến cho đã sớm tích cốc Mặc Trầm Chu ba người đều không thể không lại một lần bắt đầu sử dụng thức ăn phàm tục. Mặc Trầm Chu cùng Tần Chăn còn hảo, nhưng mà Giản Phi từ nhỏ khéo tông môn, lại là cực kỳ không thích hứng cùng này đó man nhân giống nhau mỗi ngày đều dùng ăn ăn thịt, thật là kêu hắn hiện giờ nghe được thịt cái này tự liền cảm giác được ghê tởm. Như vậy khi, hắn liền cảm giác được một phen thật lớn sức kéo phía sau truyền đến, thẳng đem hắn túm đến một cái lảo đảo, lúc sau liền ngã ra đám người, bị một cái thân hình kiện mỹ đầy đặn thiếu nữ lôi kéo, hướng về một cái có ba cái nhà gỗ sân đi đến. Mặc Trầm Chu thấu man nhân đôi, nghe những người này bắt đầu nói về một ít linh tuyệt nơi điển cố cùng truyền thuyết, lại là không để bụng mà nhìn kia hai người liếc mắt một cái, thấy kia đúng là ba người hiện giờ sống nhờ tộc trưởng ra sân, liền quay đầu đi chỗ khác. Lại nói Giản Phi bị không tự chủ được mà kéo vào sân, vừa nhấc đầu, liền nhìn đến một cái dung mạo diễm lệ, nhưng mà lại so với hắn còn cao nửa đầu man nhân thiếu nữ, một thân nhiệt lực bức người, chính nhìn hắn đôi mắt đều không nháy mắt một chút. Đúng là những cái đó thiếu nữ trung truy hắn khẩn, cái này bộ lạc tộc trưởng nữ nhi, nham muội muội mi. Hắn từ nhỏ đến lớn nơi nào gặp được quá như vậy nữ tử, mặt tức khắc liền hồng thấu, nhưng mà lại là nói không nên lời lời nói nặng. Liền lắp bắp mà nói, ngươi tìm ta làm cái gì? Diễm lệ thiếu nữ thấy hắn cái dạng này, trong mắt hiện lên vài phần ảm đạm, lại vẫn là từ trong lòng móc ra hai cái ngô bánh đưa tới trước mặt hắn, cắn chặt răng nói, cho ngươi. Người này không thích ăn thịt, nàng cho tới nay đều xem trong mắt, bởi vậy hôm nay được đến này ngô bánh, nàng liền tất cả đều mang theo tới cấp hắn. Cái này không được. Ngô bánh cũng không tốt ăn, nhưng mà này linh tuyệt nơi. Liền hạt thóc đều không thế nào sinh trưởng địa phương, là cực kỳ hiếm có, cũng phi thường chân quý. Này đó man nhân, chỉ có 50 năm một lần thời gian mới có thể cùng ngoại giới tu sĩ trao đổi một ít hạt thóc nô. Này đó Giản Phi đương nhiên tất cả đều biết, bởi vậy liền tính thật thực thèm, lại vẫn là kiên định mà cự tuyệt. Mi thấy hắn như vậy, lại là không bao giờ cùng hắn nhiều lời, tiến lên một bước đem hắn tay kéo khởi, đem kia ngô bánh không màng hắn dây rùa hung hăng mà ấn tiến trong tay hắn. Lúc này mới lại hung hăng mà nhìn chằm chằm hắn liếc mắt một cái, đột nhiên hốc mắt đỏ lên, liền hướng về chính mình nhà gỗ chạy tới. Mà Giản Phi ngơ ngác mà nhìn nàng đôi mắt, trong tay ngô bánh không còn có sức lực chống đẩy, lại cũng không muốn chiếm nàng tiện nghi, nghĩ nghĩ, lại là dầm dầm chân, tự thân thượng kéo xuống một cái ngọc bội tới, đuổi theo mi đưa cho nàng, ngoài miệng nói, ta không thể bạch muốn ngươi đổ vật. Lần này xem như trao đổi. Kia ngọc bội là một quả cao giai phòng ngự pháp bảo, nhưng mà nơi này, lại nhiều nhất bất quá là đẹp một ít thôi. Nhưng mà mặc kệ thế nào, cũng có thể kêu hắn thoáng an tâm. Mà mi nằm trong tay ngọc bội, lại là đôi mắt hơi hơi sáng ngời, lúc sau không bao giờ nói chuyện mà chạy về nhà gỗ. Mà những người này lại chưa từng nghĩ đến, này trước mắt hết thảy đang bị một trường gương rõ ràng mà phản ánh, mà một cái bộ dáng hào phóng, thân hình cao lớn trung niên man tộc. Lại là nhìn đến trước mắt tình hình, đặc biệt là Mặc Trầm Chu một trương gương mặt tươi cười sau, thở dài một tiếng, hướng về phương xa không biết tên địa phương nhìn lại. Trong miệng lẩm bẩm, lại không biết đến tột cùng hỏi lại ai. Như vậy trọng thương thế, ngươi đều phải đem đứa nhỏ này mang đến gặp ngươi, hay là ngươi trong lòng, tâm tâm niệm niệm, chỉ có kia tiên giới không thành. Mặc Trầm Chu mắt hàm suy nghĩ sâu xa mà cùng nham cùng trở về đi. Trong tay còn cầm một cái nướng đến khô vàng thơm nước thịt nướng. Nham còn hưng phấn mà lớn tiếng nói cái gì, Mặc Trầm Chu có một câu không một câu mà cùng hắn trở về nói mấy câu, trong lòng tưởng, lại là này linh tuyệt nơi việc. Bởi vì này đó tuyệt linh trướng, mấy năm nay vài người đều chỉ sợ muốn vây nơi này. Duy nhất rời đi nơi đây cơ hội, đó là kia 7 năm lúc sau, chính mình này ba người đi theo bộ lạc tộc nhân đi trước kia trung ương thánh địa. Lại cũng không hiểu được, nơi đó man nhân, sẽ đối bọn họ cái gì thái độ, có thể hay không thả bọn họ rời đi. Phải biết rằng, này đó man nhân tuy rằng không thể tu luyện, chính là này một thân cậy mạnh, lợi hại thậm chí nhưng cùng tu sĩ cấp cao tương bác, cực kỳ cứng hãn. cũng không phải là như những cái đó thư tịch thượng nói khi dễ là có thể đủ khi dễ. Nghĩ đến đây, Mặc Trầm Chu trong mắt lại lộ ra một phần ôn hòa. Này đó man nhân, lại là cực kỳ thuần phác, một khi đem chi coi làm bạn bè, đó là toàn tâm toàn ý, nhưng thật ra nơi đây một năm, khiến cho nàng tâm cảnh cực kỳ thả lỏng. Tuy rằng không thể tu luyện, nhưng mà lại linh đài thanh minh, tâm cảnh tiến tới một bước. Như vậy thản nhiên mà cùng Nham cáo biệt, Mặc Trầm Chu liền đi trở về chính mình nhà gỗ, liền nhìn đến trong phòng, một người một thân hơi thở cực độ lạnh lẽo thanh niên dựa ngồi trên giường, trên mặt còn có chút tái nhợt. Mà mép giường, Giản Phi chính đem một chén nóng hôi hổi đồ vật đệ hắn bên môi, nhưng mà xem hắn thần thái, lại là cực kỳ chống đẩy. Mặc Trầm Chu mày một trọn, cười chạy bộ tiến lên đây, lại thấy đến Giản Phi trong tay trong chén, đúng là một chén cực kỳ sền sệt cháo bột, ngẩn ra lúc sau, liền đối với Tần Chăn cười nói, Giản sư huynh hảo ý, sư huynh vẫn là không cần chối từ. Nàng ngồi Tần Chăn bên cạnh, lấy ra một cái không chén đem thịt nướng xé lạ, lại đổ nửa chén Giản Phi cháo bột rào rào, lúc này mới đem dư lại nửa chén đẩy cho chát xuống tay Giản Phi, hòa thanh nói, Giản sư huynh hảo ý, chúng ta đều biết. Đây là mi cấp bãi. Ngươi ăn không hết nhiều ít ăn thịt, này ngô không nhiều lắm, vẫn là chính mình lưu trữ bãi. Nàng như vậy nói, Giản Phi lại cảm thấy có chút không chỗ dung thân. Hắn lúc ấy còn rõ ràng mà nhớ rõ, kia linh khí bên trong, nếu không phải Mặc Trầm Chu gắt gao mà bắt được hắn, chỉ sợ hắn hiện giờ sống hay chết cũng không biết. Mà nếu không phải Mặc Trầm Chu trong bộ lạc biểu hiện ra giá trị, như hắn như vậy thể nhược vô lực tu sĩ, là không có khả năng như vậy bình yên mà sinh hoạt bộ lạc bên trong. Nơi này tài nguyên thập phần quý giá, nếu là vô dụng người, đều chỉ biết bị kéo dài tới trong núi tự sinh tự diệt. Nghĩ đến đây, hắn liền lại đem chén đẩy trở về, nhỏ giọng nói, sư huynh bị thương, vẫn là để lại cho hắn đi. Ta tuổi trẻ lực tráng, còn có thể đói chết không thành. Nghe kia ngô cháo phát ra thanh hương, lại là cố nén không đi xem. Chớ có chối tử. Mặc Trầm Chu lại là cười đem chén đẩy đến trong tay hắn nói, qua hôm nay, ta sẽ lại tiến một lần sơn, đến lúc đó lại đi tìm chút dã quả cái gì, lại cũng không cần này đó. Sư huynh liền chính mình lưu trữ ăn. Thấy nàng như vậy kiên quyết, Giản Phi liền thu hồi chén, lại cùng Tần Chăn nói mấy câu lúc sau liền trở về chính mình phòng. Mà lúc này, Mặc Trầm Chu mới vừa rồi đem trong tay cháo thịt một chút mà đút cho Tần Chăn. Lúc sau lại từ trong lòng móc ra vài cọng màu xanh biếc tiểu thảo, đem trong đó một gốc cây nghiền thành thảo nước, nhìn Tần Chăn ăn vào, lúc này mới hoán một hơi, lộ ra một cái gương mặt tươi cười. Loại này tiểu thảo, là này linh tuyệt nơi một loại cực kỳ hãn dị thảo dược. Không cần linh khí tầm bổ, liền có thể có chữa thương kỳ hiệu. Nàng này một năm tới, đi theo Nham đội ngũ vào bao nhiêu lần sơn, cũng gần tìm được bất quá mười mấy cây, nhưng mà chính là như vậy, Tần Chăn mỗi tháng dùng hai lần, thế nhưng thương thế rất có chuyển biến tốt đẹp. Nàng trong lòng đó là thở dài, nếu không phải ngày đó, Tần Chăn hộ nàng bên cạnh người chắn đi kia nói đột nhiên bùng nổ linh lực trận gió, chỉ sợ hiện giờ trọng thương, đó là nàng Mặc Trầm Chu. Nghĩ đến đây, nàng liền đem này Tần Chăn trên đầu băng hoàng bế lên, đem buổi sáng nàng thu thập xương sớm uy nó một ít, đổi lấy cảm kích thanh minh, lúc này mới cười cùng Tần Chăn nói, sư huynh thương thế, đã đại đại chuyển biến tốt đẹp, chỉ cần lại nghỉ ngơi một tháng, liền có thể xuống giường đi lại. Nàng lúc sau lại cười nói, hôm nay thu hoạch không ít, ta phải một khối cực đại lửa ma tinh, trong chốc lát tộc trưởng sẽ phái người đưa về tới. Kia trong núi, thật là bảo bối không ít, chờ thêm mấy ngày ta lại đi một lần, nhìn xem sẽ có cái gì thu hoạch. Tần Chăn lại là ôn hòa mà nhìn nàng, chậm rãi gật gật đầu, lại xoa xoa nàng tóc, nhẹ giọng nói, cẩn thận. Ta làm việc, sư huynh còn không yên tâm không thành. Mặc Trầm Chu lại là cười. Lúc sau nhìn băng hoàng có chút hề vài hiệu sự bộ dáng, trong lòng biết nó là thích hứng không được nơi đây hoàn cảnh, trong lúc nhất thời, cũng không biết nó cùng hiện giờ bị nhốt hư thiên trạc chung ra không được hỏa phượng, rốt cuộc cái nào đáng thương một ít. Mà lại nghĩ đến nó hiện giờ, liền chính mình giới tử không gian đều không thể mở ra, trong lòng liền nhiều vài phần đáng tiếc. Phàm là có thể lấy ra một ít linh thảo tới đâu, Tần Chăn thương cũng đã sớm hảo. Nghĩ đến đây, nàng lại nghe đến trong viện truyền đến di chuyển đồ vật thanh âm. Nàng thăm dò vừa thấy, liền thấy được chính mình lửa ma tinh bị dọn trở về, liền bước mà ra, bao quanh mà cảm tạ một phen. Lúc sau liền nghe được tộc trưởng lớn giọng nói, A Mặc, có ngươi, chúng ta lần này có thể nhiều đổi chút đồ ăn. Đến lúc đó, chúng ta mỗi nhà mỗi năm đều có thể ăn thượng nô. Mặc Trầm Chu khỏe miệng vừa kéo, liền thấy được này tộc trưởng vẻ mặt hỉ khí rưng rưng, trong mắt tràn ngập khát khao, hiển nhiên là cho rằng kia ngô chính là trên đời này ăn ngon đồ vật. Liền tính Mặc Trầm Chu hiện giờ một lòng đều hắt thấu, đều có chút cảm thấy tu chân giới chung những cái đó tu sĩ có chút qua. Cùng gian dảo người lục đục với nhau, đây là nhân chi thường tình. Nhưng mà như vậy khi dễ thuần phát thành như vậy man nhân, lại thật kêu nàng tiếp thu không tới. Kia lửa ma thiết, chính là tam giai luyện khí tài liệu, nhưng mà đầu người như vậy một khối to, lại chỉ có thể từ những cái đó tu sĩ trong tay, đổi một túi còn không có thoát xác ngô. Mà nếu không phải mỗi lần này đó man nhân trao đổi thời điểm, đều có kia cực kỳ lợi hại man nhân căng tràng, chỉ sợ liền này ngô đều sẽ không cấp, mà là trực tiếp liền giết người đoạt bảo. Ám đạo những cái đó tu sĩ không phải đồ vật, Mặc Trầm Chu trong đầu lại là linh quang chợt lóe, lúc sau cười nói, nếu là tộc trưởng còn nghĩ đến nhiều, kia chờ đến lúc đó, liền đi tìm một cái tên là Tiên Linh các cửa hàng. Ta cùng với nơi đó thiếu đông gia quan hệ không tồi, hẳn là có thể cho đại gia một cái giá tốt. Liền tính là nhiều cấp, trở tay ban trao tay thời điểm, Việt gia cũng là kiếm lớn. Nếu không phải Mặc Trầm Chu chính mình không có cửa hàng, tuyệt đối sẽ không đem này chỗ tốt không duyên cớ đưa đến Việt Thương Hải trên tay đi. Kia tộc trưởng lại là có chút kinh hỉ hỏi, đến lúc đó, là có thể nhiều đổi mấy túi ngô sao. Mặc Trầm Chu thấy hắn như vậy, lại là cảm giác được trong lòng đau xót, lại vẫn là cười nói, đương nhiên, có thể nhiều đổi không ít đâu. Mẹ Việt Thương Hải lần này nếu là dám hủy đi nàng đài, nàng phi nhất kiếm đem hắn chém không thể. Kia tộc trưởng lại là cười ha ha, hung hăng mà vô vô Mặc Trầm Chu bả vai, nói, a Mặc, ta không có nhìn lầm ngươi. Ngươi thật là chúng ta bộ lạc bạn tốt. Lúc sau tựa hồ cảm thấy như vậy còn không thể biểu đạt ra bản thân lòng biết ơn, lại là cướp đoạt một chút cái bụng chung đáng thương mực nước nhi, nỗ lực hồi tưởng một chút lúc trước cùng những cái đó các tu sĩ làm buồn bán khi lưu truyền tới nay ca ngợi, liền lớn tiếng nói, ngươi thật đúng là thiên đố anh tài, nhất định phải lão mà bất tử a. Khen nàng một chút phi thường lợi hại, hy vọng nàng trường sinh bất lão, là như thế này bãi. Nghe đến đó, Mặc Trầm Chu biểu tình nháy mắt liền vặn mẹo, cẩn thận mà nhìn nhìn này tộc trưởng thần sắc, thấy hắn thần sắc bên trong, không có nửa phần châm chọc ý vị, lại là cách hơn nửa ngày mới nhận lấy như vậy ca ngợi, nghẹn ra một tiếng cảm ơn. Chỉ cảm thấy chính mình thế nhưng trước nay đều không có như vậy nghẹn khuất quá. Lúc sau lại là thật nhịn không được hỏi, các ngươi cùng các tu sĩ làm buồn bán khi, đều là như vậy ca ngợi bọn họ. Thấy kia tộc trưởng đất lệ thuộc gật đầu, liền một tay vỗ trán, tràn ra một tiếng rên rỉ. Khó trách này đó man nhân, sẽ bị khi dễ thành như vậy. Nghe được như vậy ca ngợi, chỉ sợ hàm dưỡng lại hảo tu sĩ, đều sẽ nhịn không được đại tát thai trừ hắn. Gần là cắt xén bọn họ một ít nô, thật là quá tiện nghi bọn họ. Nhưng mà nghĩ đến đây, nàng lại là tha thiết dặn dò kia tộc trưởng nói, kia tiên linh các thiếu đông gia, thích loại này ca ngợi, đến lúc đó các ngươi nhiều chuẩn bị một ít, cho hắn nghe cao hứng, có lẽ sẽ nhiều đổi chút. Nô, có phúc cùng hưởng có họa cùng chịu sao, nếu là kia Việt Thương Hải hưởng thụ không đến như vậy đãi ngộ, chẳng phải là muốn tiếc nuối cả đời. Nàng Mặc Trầm Chu chính là bạn tốt, tuyệt đối sẽ không kêu hắn thất vọng. Mặc Trầm Chu này một năm tới lại là tộc trưởng trong lòng là cái cực có năng lực người, lại chủ động giải quyết trao đổi vấn đề, bởi vậy nàng lời nói, tộc trưởng lại là cực kỳ nghe theo. Liên nghiêm túc địa lao nhớ kỹ, đợi đến ngày sau nhìn thấy cái kia cái gì thiếu đông ra, nhất định phải hảo hảo ca ngợi hắn một phen. Lúc này lại là cực kỳ sốt ruột mà tưởng trở về lật xem cái kia tổ tiên lưu lại, tràn ngập giao tế dùng từ gia thú quyển sách, thề muốn mấy năm nay đem mặt trên lời nói tất cả đều bôi xuống dưới, đến lúc đó làm cho người nọ vừa lòng. Thấy hắn biết điều như vậy, Mặc Trầm Chu lại là cực kỳ vừa lòng mà lùi về phòng. Mà Tần Chân liền nhìn đến nàng đã phát ý nghĩ xấu nhi lúc sau co đầu rụt cổ cười trộm bộ dáng, trên mặt liền hiện ra một tia ôn hòa tới. Qua mấy ngày, lại là vào núi thời gian. Như trên thứ như vậy, ven đường không có gặp được man thú vận khí tốt, lại là thiếu chi lại thiếu. Giản Phi tuy rằng kiếm pháp không tồi, nhưng mà không có linh lực, lại hoàn toàn phát huy không ra. Bởi vậy lần này liền bị Mặc Trầm Chu yêu cầu, lưu trong bộ lạc chăm sóc Tần Chân. Tuy rằng không có nguy hiểm, chính là bị Mặc Trầm Chu một cái nữ hài nhi gánh vác khởi ba người gánh nặng, Giản Phi như thế nào đều cảm thấy bất an. Mà đêm này phiền não đối với Tần Chân Khuynh đảo khi, lại thấy đến ánh mắt kia lạnh lẽo thanh niên nhìn kia hồng y y như hỏa bóng dáng sau khi biến mất, mới vừa rồi nhàn nhạt mà nói, không cần so đo. Tần Chân cùng Mặc Trầm Chu chi gian, mặc kệ đã xảy ra cái gì, mặc kệ ai làm nhiều một ít, đều cũng không cần so đo. Mà hắn duy nhất yêu cầu nhớ kỹ, cũng chỉ là, Mặc Trầm Chu là Tần Chân cả đời này, có thể vì này trả giá sinh mệnh, quan trọng bản thân. Mà Tần Chân buông xuống con mắt, lại không có nhìn thấy Giản Phi nhìn đến trên mặt hắn, kia chậm rãi thối lui lạnh lẽo, ánh mắt kinh ngạc. Mà Mặc Trầm Chu lúc này, một chân thâm một chân thiện mà đi núi sâu bên trong, nàng trên vai, lần này lại là Lập Băng Hoàng, cái này tiểu gia hỏa chết sống một hai phải theo tới, lại là như thế nào ngăn trở đều không được. Âm thầm chửi thầm một tiếng cái này tiểu gia hỏa cùng nó chủ nhân giống nhau một cây gân, Mặc Trầm Chu lại vẫn là mang theo nó tới. Mà đi đến này đó cao lớn cây cối bên trong, Mặc Trầm Chu lại là thấy được không ít dã quả, mắt thấy có loại nhỏ động vật ăn lúc sau không có gì bất lương phản ứng, nàng liền đem những cái đó dã quả hái xuống dưới. Nay một đường, thế nhưng thu hoạch suốt một cái đại giỏ tre, mà Băng Hoàng lại là cũng có vài phần tinh thần, lẩm bẩm một viên trái cây vui vẻ thực. Lại phát hiện một chỗ loại nhỏ quảng loa, nhìn nham mang theo mọi người đem bên trong tài liệu lấy ra tới, Mặc Trầm Chu cười cười, liền muốn lại hướng bên trong đi, lại bị nham bắt lấy. Mặc Trầm Chu quay đầu, liền thấy được nham ánh mắt, lần đầu tiên bất an lên, a Mặc, không thể lại hướng bên trong đi rồi. Hắn manh nuốt một ngụm nước miếng, sợ hãi mà nói, nơi đó là cấm địa, trước nay đều không được người khác tiến, rất nguy hiểm. Thấy Mặc Trầm Chu chần chờ, hắn liền lớn tiếng nói, trong bộ lạc ai đều biết, từ trước có không ít người vào nơi đó, lúc sau liền không còn có trở về. Kia liền không đi bãi. Mặc Trầm Chu không sao cả mà nói, chúng ta đổi cái địa phương đi. Đã có nguy hiểm, kia còn đi xính cái gì anh hùng. Nàng Mặc Trầm Chu điên rồi không thành. Nhưng mà đang muốn xoay người, lại nghe đến một tiếng thanh minh dựng lên, quen thuộc câm sắc, lệnh đến Mặc Trầm Chu vẻ mặt kinh ngạc mà bỗng nhiên xoay người. Không chỉ có Mặc Trầm Chu trong lòng kinh nghi bất định, nàng đầu vai Băng Hoàng cũng là thân mình đột nhiên cứng đờ. Lúc sau lại là thẳng tắp về phía kia cấm địa bên trong nhìn lại, trong mắt toát ra một phân liền nó chính mình cũng không biết là cái gì nguyên nhân nghi hoặc. Mà nham đám người, lại tựa hồ không hề có cảm giác bộ dáng, nhìn thấy Mặc Trầm Chu dừng lại bất động, một đôi mắt thẳng lăng lăng mà nhìn kia cấm địa phương hướng, liền lớn tiếng gọi vài tiếng. Cái loại cảm giác này, thật là quá quen thuộc. Mặc Trầm Chu cắn cắn môi, liền đối với chạy tới chính mình bên người nham nhẹ giọng hỏi. Vừa rồi ngươi nghe được cái gì không có? Cái gì? Nham đĩnh đạc mà gãi gãi tóc, khờ thanh nói, nghe được cái gì? A Mặc, ngươi như thế nào còn không đi? Ta muốn vào đi. Mặc Trầm Chu híp mắt nhìn cấm địa phương hướng, trong lòng lại là dâng lên một loại cảm giác, tựa hồ nếu là chính mình bỏ lỡ lần này, liền sẽ mất đi một cái rất khó đến cơ hội. Mà Băng Hoàng phản ứng, lại là thêm kiên định nàng quyết tâm. Cái gì? Nham mở to hai mắt nhìn giống lớn nói, ngươi không muốn sống nữa. Không được, này tuyệt đối không được. Dứt lời liền phải tới kéo Mặc Trầm Chu tay, lại bị nàng huy khai. Lúc sau thấy nàng thái độ kiên quyết, liền vỗ đầu vòng quanh nàng tới tới lui lui mà đi rồi vài vòng. Lúc sau vỗ chính mình bộ ngực nói, ngươi nếu là nhất định phải đi, ta bồi ngươi cùng đi. Thấy hắn trong mắt còn mang theo vài phần sợ hãi, lại giống như tháp sắt giống nhau chạm chính mình trước mặt. Mặc Trầm Chu trong mắt vừa chậm, lại vẫn là lắc đầu cự tuyệt nói, không cần. Kia cấm địa có lẽ nguy hiểm, chính là ta thân thủ không yếu, hoàn toàn có thể tự bảo vệ mình. Nhiều một người, thật là quá dư thừa, ta cũng không có tin tưởng bảo vệ ngươi. Thấy nham còn muốn mở miệng, nàng liền một tay ngừng, lúc sau đem sọt tre chung giã quả đều đảo hắn sau lưng, cười nói, có thể đem này đó trái cây cho ta hai vị sư huynh đưa trở về, ngươi chính là giúp ta đại ân. Còn muốn giúp ta cho bọn hắn mang cái lời nói, liền nói ta đi tầm bảo, gọi bọn hắn không cần lo lắng. Dứt lời lại là đem nham ném phía sau, giống như bay nhanh mà bắn vào rậm rạp rừng cây bên trong, lúc sau chính là một đường chạy gấp, hướng về mới vừa rồi phát ra âm thanh địa phương chạy đến. Mà trên vai Băng Hoàng, lại phảng phất là biết được nàng mục giống nhau vẫn không núp đích, chỉ có nàng chạy chật lộ tuyến thời điểm, sẽ kêu to một tiếng, đem nàng kéo về đến chính đồ. Mà này một đường, này một mảnh mãng lâm bên trong, thế nhưng là tĩnh lặng không tiếng động, liền tiếng gió đều không có một kia. Như vậy yên tĩnh, Mặc Trầm Chu chỉ cảm thấy trong lòng nhảy đến cực, thế nhưng rắc ra vài phần quỷ dị tới. Ma chân bên, thỉnh thoảng xuất hiện nhân loại bạch cốt, cũng kêu nàng đối nơi đây nguy hiểm nhiều vài phần nhận thức. Cứ như vậy dưới tình huống, nàng cũng không biết chạy bao lâu, liền đột nhiên cảm giác được phía sau ác phong đột nhiên tới, nàng trong lòng căng thẳng, một tay hóa thành cự trảo hướng về phía sau một quyền tập ra, lúc sau lại là hướng về một bên nhảy đi. Nay một quyền, thế nhưng tập không, Mặc Trầm Chu cả kinh, hướng về kia phía sau phương hướng nhìn lại, lại thấy rồi danh trùng, thế nhưng hiện ra một đầu cự lang hư ảnh, này thượng uy thế, tuy rằng suy yếu, nhưng mà lại vẫn là có thể tưởng tượng ra năm đó to lớn tới. Này thế nhưng là một đầu bát gia yêu tu thú hồn. Tuy rằng đại khái là thời gian lâu lắm, đã thập phần ảm đạm rồi, nhưng mà nếu là đối thượng người thường, lại cũng là dư giả. Mà mắt thấy Mặc Trầm Chu tránh đi, này thú hồn một đôi đỏ như máu thú trong mắt, đột nhiên hiện ra toàn vô lý trí thô bạo, thế nhưng lại là lăng không hướng về Mặc Trầm Chu đánh tới. Lúc này đây, Mặc Trầm Chu nơi nào còn có thể kêu nó như nguyện, lại là quát chói tai một tiếng. Một quyền đem này yêu thú thú hồn đánh tan, lúc sau mới vừa rồi phun ra một hơi, đề phòng về phía bốn phía nhìn lại, lại thấy đến không xa chỗ, thế nhưng phủ phục này một đầu thật lớn yêu thú cốt cách, Mặc Trầm Chu tiến lên kiểm tra, thấy được kia yêu thú trừ bỏ một thân đã là phát hoàng cốt cách, mặt khác thế nhưng cái gì đều không có lưu lại, liền âm thầm hoảng sợ. Có thể xử bắt ra yêu thú cốt cách đều biến hoàng, như vậy này yêu thú ngã xuống năm đầu, ít nhất cũng muốn vào năm. Chính là liền tính là bát gia yêu thú, muốn bảo trì vạn năm thú hồn không tiêu tan, không sợ cũng là không có khả năng sự tình. Như thế cực kỳ kỳ quái. Nghĩ đến đây, Mặc Trầm Chu liền cúi đầu này chỗ tinh tế mà xem xét lên, lại rốt cuộc này yêu thú đầu địa phương, nhìn thấy nó thế nhưng gối một tiểu tiệt xanh đậm tác, sinh cơ giạt rào một đoạn. Liền tính là đi qua lâu như vậy thời gian, nay cắt đứt một thế nhưng còn mang theo bừng bừng sinh cơ. Mặc Trầm Chu lấy trên tay, liền cảm giác được tự kia một đoạn phía trên, truyền đến từng luồng khiến cho linh hồn an bình lực lượng. Dưỡng hồn mục. Mặc Trầm Chu cầm này đầu gỗ, trên mặt kinh ngạc mạc danh. Này dưỡng hồn mục, chính là một loại cực kỳ nghịch thiên bảo vật. Liền như vậy một đoạn ngắn, liền có thể bảo vệ linh hồn vào năm. Nếu là năm đó nàng có dưỡng hồn mục như vậy kỳ vật, tuyệt đối sẽ không đối Mặc Dẫn Hoàng đoạt xá sau khi thất bại lại vô lực khí. Do đó liền như vậy treo cổ một thân cây thượng. Nhưng mà này dưỡng hồn mục chính là tiên giới kỳ vật, tu chân giới là tuyệt đối không tồn, lại như thế nào sẽ xuất hiện nơi này? Nghĩ đến đây, lại nghĩ đến mới vừa rồi kêu một tiếng thanh minh, Mặc Trầm Chu chính là sắc mặt cứng đờ. Trong lòng thầm kêu một tiếng khổ. Này dưỡng hồn mục là thứ tốt không giả, nàng cũng thập phần muốn. Nhưng nếu là kết hạ tới này dọc theo đường đi, này không chỉ có dưỡng hồn mục, còn có không ít dựa vào dưỡng hồn mục thượng thú hồn, đó là liền Mặc Trầm Chu, cũng là thiệt tình tỏ vẻ chịu đựng không nổi. Trên mặt lộ ra một phân khổ sắc, đem này tiệt dưỡng hồn mục ném phía sau giỏ tre bên trong, Mặc Trầm Chu liền lại hướng về kia thanh minh chuyển đến địa phương chạy đến. Mà này một đường, thật kêu Mặc Trầm Chu không biết nên nói cái gì cho tốt. Những cái đó xuất hiện thú hồn, tựa hồ là bởi vì thời gian lâu lắm, đã sớm sẽ không tư duy. Thế nhưng cũng mặc kệ trước mắt người có thể hay không địch nổi, không quan tâm mà liều mạng đánh sâu vào. Mà mỗi đánh tan một cái thú hồn, Mặc Trầm Chu đều nhất định sẽ cách đó không xa phát hiện một đoạn dưỡng hồn mục. Tuy rằng thu hoạch không nhỏ, nhưng mà nàng trong lòng lại thêm kinh nghi bất định. Này dưỡng hồn mục chân quý, tu chân giới chung ngây ngốc dừa đều biết. Chính là nơi này, lại giống như lạn cải trắng giống nhau số lượng nhiều như vậy, khiến cho Mặc Trầm Chu trong lòng bất an. Thật là nghĩ không ra đến tột cùng là như thế nào người, mới có thể có lớn như vậy bút tích, mỗi đầu yêu thú đều phân như vậy một đoạn dưỡng hồn mục. Nghĩ đến đây, nàng liền không hề trì hoãn, tiếp tục về phía trước. Mà lúc này đây, lại là một đường thông thuận, không còn có xuất hiện thú hồn quấy rầy. Chỉ là càng tiếp cận mục tiêu, Mặc Trầm Chu liền càng thêm mà cảm giác được một cổ nặng nề áp lực xuất hiện chính mình đầu vai. Tới rồi sau, thế nhưng trong ngực bị đè nén không thôi. Hô hấp đều có chút gian nan, mà một lòng không tự chủ được mà kịch liệt nhảy lên không thôi. Như vậy tình huống, là nàng chưa bao giờ gặp được quá. Nhưng mà trong lòng lại vẫn là có một thanh âm thúc giục chính mình không thể lùi bước. Cũng không biết này chỗ mãng lâm bên trong đi rồi rất xa, Mặc Trầm Chu đều cảm giác được có chút mỏi mệt thời điểm, lại cảm giác được phía trước cây cối trở nên loãng. Nàng ánh mắt sáng ngời, liền hướng về kia phía trước đi đến, vừa mới đẩy ra cành lá, liền thấy được phía trước rộng mở thông suốt, hiện ra một mảnh thật lớn mặt cỏ tới. Mà này thượng, lại phủ phục này một đầu thật lớn vô cùng bảy màu linh cầm, thất sắc vũ linh phía trên, vô số quang hoa tự hành mà lưu động chằn trọc, hoa mị mỹ lệ. Ập vào trước mặt, là một loại áp lực không được nhẹ nhàng chi khí. Kia linh cầm quanh thân, thế nhưng còn sinh trưởng vô số linh thảo, xanh ngắt vô cùng. Quả nhiên là Phượng Hoàng. Mặc Trầm Chu đôi mắt co rụt lại, lại là về phía sau lui một bước, đề phòng mà nhìn này Phượng Hoàng, e sợ cho nó bạo khởi. Nhưng mà đợi hồi lâu, nay Phượng Hoàng thế nhưng là vẫn không núp ních, nàng trong lòng vừa động, tinh tế mà cảm giác, lúc này đây, lại phát hiện kia nhẹ nhàng chi khí bên trong, thế nhưng hôn tạp nhàn nhạt tử khí, mà xem kia Phượng Hoàng, lại tựa lại vô nửa điểm sinh cơ. Mà lúc này, băng hoàng lại là thanh minh một tiếng, hướng về kia Phượng Hoàng sát chết bay đi, nó kia thật lớn thân thể trên không xoay quanh không thôi, thanh âm bên trong, lại mang theo vài phần bi thương. Xem ra mới vừa rồi chính mình nghe được, hiển nhiên là Phượng Hoàng chi âm. Thấy không có nguy hiểm, Mặc Trầm Chu đỉnh một cổ áp lực hướng về kia Phượng Hoàng đi đến. Trong lòng âm thầm suy đoán, ngã xuống lâu như vậy còn có thể có như vậy uy thế, này Phượng Hoàng sinh thời chỉ sợ đã là bước vào tiên giai. Chính là có thể đem này Phượng Hoàng trọng thương thế cho nên liền niết bàn thời gian đều không có liền ngã xuống, kia chém giết Phượng Hoàng người, lại cũng là cực kỳ đáng sợ. Không chỉ có như vậy, Mặc Trầm Chu còn cẩn thận mà nhìn đến, này Phượng Hoàng trên người thế nhưng chỉ có một đạo miệng vết thương, lại là quán náo mà qua. Này nhất kiếm tinh chuẩn uy lực, đều không thể không lệnh Mặc Trầm Chu trên mặt động dung. Mà liền băng hoàng lăng không rên gì mấy phút lúc sau, Mặc Trầm Chu liền cảm giác được này Phượng Hoàng sát chết phía trên, một đạo linh quang hiện lên, lúc sau liền lại là một tiếng thanh minh, một đạo ảm đạm đến cực điểm Phượng Hoàng hư ảnh huyền phù giữa không trung, đối với băng hoàng kêu to một tiếng. Lúc sau lại là đem đầu chuyển tới Mặc Trầm Chu phương hướng, cực kỳ chuẩn xác mà đối với hư thiên trạc vị trí gọi một tiếng, lại lúc sau toàn bộ hư ảnh hơi hơi tỏa sáng, mà kia sát chết trên. Không, chậm rãi hiện ra hai luồng nắm tay lớn nhỏ máu tới, trong đó bừng bừng linh lực cùng uy áp, khiến cho Mặc Trầm Chu hơi hơi biến sắc. Lại là liền nàng đều không có nghĩ đến, kia lại là hai luồng vì tinh thuần Phượng Hoàng thật huyết. Phượng Hoàng bực này thần thú, là cao ngạo. Nếu là muốn được đến nó tinh huyết, quả thực tưởng đều không cần tưởng. Trừ phi là Phượng Hoàng ngã xuống phía trước, chủ động nguyện ý đưa ra, chính là rồi lại có cái kia có lớn như vậy phúc khí đâu. Trước mắt chính là, Mặc Trầm Chu trơ mắt mà nhìn kia hai luồng Phượng Hoàng thật huyết ngưng tụ, lúc sau kia Phượng Hoàng hư ảnh thế nhưng bắt đầu đong đưa rách nát, lúc sau ngửa mặt lên trời than khóc một tiếng, quyến luyến mà nhìn kia băng hoàng liếc mắt một cái, tiêu tán không trung. Mà kia hai luồng Phượng Hoàng thật huyết, lại là nháy mắt một đoàn dung nhập tới rồi băng hoàng trong thân thể, mà một khác đoàn, lại là hóa thành một cổ huyết tuyến, làm lơ hư thiên trạc tinh diệu toàn bộ bắn đi vào, hiển nhiên là đi tìm hỏa phượng. Mà kêu băng hoàng dung hợp phượng hoàng thật huyết lúc sau, lại là đột nhiên quang mang đại thịnh, đuôi phượng chỗ, bảy căn màu xanh băng đuôi linh bay nhanh mà dài quá ra tới, mà một thân băng làm chi sắc, thế nhưng trở nên thêm rực rỡ lung linh, mà từ nay về sau. Nó lại là mệt mỏi nhìn kia Phượng Hoàng sát chết liếc mắt một cái, đối với Mặc Trầm Chu phương hướng cầu xin kêu to một tiếng. Nay một tiếng lại là bi thương đến cực điểm, Mặc Trầm Chu trong lòng thở dài, hòa thanh nói, hiện giờ chúng ta đều không có năng lực đem nó mang ra. Bất quá nếu là khả năng, đợi đến ngày nào đó ta chờ tu vi cho phép, tất sẽ trở về đem nó mang đi an táng, tuyệt không lệnh nó lại như vậy phơi thây hoang dã. Nghe được Mặc Trầm Chu như vậy nói, băng hoàng trong mắt liền tựa hồ thả lỏng xuống dưới, lại là thân hình giữa không trung lắc lắc, lúc sau liền rốt cuộc chống đỡ không được, hướng về mặt đất truy đi. Mặc Trầm Chu đất lệ thuộc một tay đem nó tiếp được, lại thấy nó đã là lâm vào hôn mê, mà một thân vũ linh phía trên, vô số linh lực như nước sóng giống nhau qua lại chấn động, hiển nhiên là vì nó cải tạo thân thể. Liền biết được này Phượng Hoàng thật huyết uy lực quá lớn, khiến cho băng hoàng không thể không lấy như vậy phương thức tiến giai. Lại nghĩ đến hỏa phượng lúc này, chỉ sợ cũng là như thế, liền đối với kia Phượng Hoàng sát chết thở dài một hơi, rời khỏi này cấm địa. Phản hồi lúc sau, nham đám người đối nàng thế nhưng có thể bình yên từ kia cấm địa bên trong phản hồi cực kỳ kính nghệ. Nhưng mà Mặc Trầm Chu nhưng cũng biết hiểu, kia cấm địa bên trong thú hồn đã là bị nàng tiêu diệt sạch sẽ, kia cấm địa hiện giờ lại không một tí nguy hiểm. Bởi vậy nàng lại là thỉnh cầu tộc trưởng ngày sau đừng làm người khác lại tiến vào kia phượng hoàng ngã xuống nơi, để tránh nó xác chết bị phá hư. Mà kia tộc trưởng là hào sảng, vỗ bộ ngực làm bảo đảm, thề tuyệt đối sẽ không làm người tiến vào trong đó. Man nhân tính cách từ trước đến nay không nói dối, một khi hứa hẹn tất nhiên sẽ kiệt lực hoàn thành, Mặc Trầm Chu lúc này mới yên tâm. Mà lại đem lần này phát hiện cùng băng hoàng đoạt được đến chỗ tốt giảng cùng Tần Trăng nghe, Mặc Trầm Chu lúc sau liền không bao giờ lại khắp nơi đi lại, mà là toàn tâm toàn ý chờ đợi 6 năm lúc sau, kia các nơi tuyệt linh trướng biến mất, có thể đi trước kia man tộc thánh địa, tìm được rời đi này linh tuyệt nơi phương pháp, phản hồi đến tu chân giới bên trong. Tu sĩ trong mắt, 6 năm cũng không tính cái gì, chớp mắt tức quá mà thôi. Bọn họ kia hàng trăm hàng ngàn năm đến 5 tháng chung bất quá là muối bỏ biển thôi. Nhưng mà đối với này đó man nhân tới giảng, lại là không ngắn một đoạn thời gian. Ở giữa, Mặc Trầm Chu từ tộc trưởng trên đầu thấy được đầu bạc, chính mắt nhìn thấy nham cưới thê tử, lúc sau lại nhìn đến một cái nho nhỏ man nhân hài đồng chậm rãi lớn lên. Từ nhỏ tiểu tã lót trưởng thành vì khắp nơi hăng hái mà chạy loạn, cùng hàng xóm hài tử đánh nhau nghịch ngợm quỷ. Mà những cái đó đã từng ái mộ giản phi man nhân thiếu nữ, đã sớm đã từng người gả chồng sinh con, tái kiến giản phi thời điểm, lại đều là ánh mắt thanh minh, không hề giống như kia thiếu nữ thời gian chung giống nhau mê luyến. Mà chỉ có mi, vẫn luôn đều không có gả chồng, mặc kệ tộc trưởng cùng nham như thế nào thúc giục cửa trách, lại đều là gắt gao mà cắn răng, quật cường mà nhìn giản phi, vẻ mặt chấp mê. Giản phi khuyên nàng vô số lần, rõ ràng mà nói cho nàng chính mình tuyệt đối sẽ không thích nàng, cũng lập tức liền phải rời đi nơi này, hắn là tu sĩ, vĩnh viễn đều sẽ không thuộc về này linh tuyệt nơi. Chính là cái này đã là trưởng thành nữ tử lại chỉ là lắc đầu, trong tay nắm giản phi kia một lần giao cho trên tay nàng ngọc bội, kiên định mà đối giản phi nói, thích ngươi là ta chính mình sự, cùng ngươi không có bất luận cái gì quan hệ. Như vậy cảm tình, liền Mặc Trầm Chu đều nhịn không được động dung. Gì đến nỗi này? Mà như vậy khi, có một ngày Mặc Trầm Chu chính xử lý mấy năm nay thu hoạch tài liệu, đột nhiên liền cảm giác được mặt đất đều kịch liệt mà đong đưa, một vòng mặt trời chói chang bị đẩy trời dòng khí che đậy, trời đất quay cuồng dưới, nàng liền nhìn đến nham đại hỉ vọt tiến vào, lớn tiếng cười nói, A Mặc, đi trước thánh địa lộ mở ra. Mặc Trầm Chu đại hỉ, vội một phen giữ chặt nham gấp giọng hỏi, chúng ta khi nào có thể xuất phát? Nàng quá tưởng trở về tu chân giới, còn có kia Mục Dương Tông dạ tâm, nàng mấy năm nay trằn trọc, đêm không thể ngủ, đều là tự hỏi Mục Dương Tông rốt cuộc muốn làm chút cái gì. Hiện giờ có thể đi ra ngoài, nàng không bao giờ nguyện ý trì hoãn, lại là lập tức liền phải trở về. Thấy nàng như vậy vội vàng, nham ánh mắt lộ ra vài phần không tha. Mặc Trầm Chu chính là một cái cực hảo đồng bọn, không chỉ có phát hiện tài liệu thượng thập phần lợi hại, đó là những cái đó man thú công tới thời điểm, cũng thập phần dũng mãnh. Cùng nàng cái kia lạnh như băng sư huynh phối hợp rất khá. Như vậy nhân tài, tuy rằng sớm biết rằng nàng sẽ không lưu nơi này, chính là như vậy vội vàng mà phải đi, lại vẫn là làm hắn cực kỳ khổ sở. Nhưng mà ngay sau đó, hắn rồi lại cảm thấy chính mình muốn có chút ti tiện, cái này đầu óc đơn giản man nhân âm thầm mà mang chính mình một tiếng, liền thô thanh thô khí mà nói, ngươi không nên gấp gáp, thánh địa cũng không quá xa, chúng ta đi cái hơn 10 ngày liền đến. Ngươi đem đồ vật đều thu thập hảo, chúng ta bộ lạc định rồi hậu thiên sáng sớm liền đi. Mặc Trầm Chu cười cảm tạ, liền trở lại nhà gỗ bên trong, đem chuyện này cáo cùng Tần Chân cùng Giản Phi, Tần Chân vẫn là nhàn nhạt, Giản Phi lại cơ hồ muốn hoan hô. Này giống như phàm nhân 7 năm, thật là đem hắn lòng tự tin tàn phá rơi rất tan tác, hắn là thật kiên trì không nổi nữa. Mà hắn đầy mặt vui sướng mà muốn trở về phòng thu thập đồ vật thời điểm, lại là cách cửa sổ. Nhìn đến mi chính nhìn chính mình phương hướng, mãn nhãn bi thương, không biết vì cái gì, thế nhưng cảm giác được trong lòng nặng trĩu, tươi cười cũng rốt cuộc vô pháp gắn bó. Mà Mặc Trầm Chu lại là cùng Tần Chân cùng nhau kiểm kê mấy năm nay đoạt được. Kia quan trọng giống như dưỡng hồn mục, tự nhiên là đơn độc thù bao vây bên trong. Mà những cái đó thải đến tài liệu khoáng thạch, đã sớm mấy năm nay chung bị Mặc Trầm Chu phân giải thành lớn nhỏ tương tự khối trạng. Hiện giờ bị chỉnh chỉnh tề tề mà mã phóng mấy cái thật lớn trúc dương bên trong. Đợi đến như vậy bận rộn 2 ngày, mấy năm nay đồ vật, thế nhưng vừa mới thu thập hảo. Mất công có Mặc Trầm Chu cự lực, bằng không mấy thứ này, muốn lấy đi thật là thiên phương dạ đàm. mà đem này đó bảo bối vận thượng bộ lạc vì lần này hành trình cố ý bị hạ xe ngựa phía trên, Mặc Trầm Chu không tha mà nhìn thoáng qua kia sinh sống mấy năm nhà gỗ, lúc sau liền không bao giờ quay đầu lại, ngồi xe thượng cùng bộ lạc bên trong người cùng hướng về man tộc thánh địa chạy đến. Mà này dọc theo đường đi, liền có mấy cái man tộc bộ lạc hội hợp thành một chỗ, tuy rằng lẫn nhau chi gian cũng không thập phần quen thuộc, nhưng mà lại không đến nửa ngày công phu liền đùa giỡn một chỗ. Nhìn thấy ngồi một bên, rõ ràng cùng man nhân bất đồng Mặc Trầm Chu ba người, những cái đó man nhân lại có chút tò mò mà tham đầu tham não một phen. Lúc sau lại là có một cái bộ dáng tục tằng man nhân đại hán ồm ồm mà đối nham nói, nham huynh đệ, ngươi như thế nào cùng những cái đó tu sĩ lăn lộn cùng nhau. Ta nghe chúng ta lão tổ tông nói qua, này đó tu sĩ giảo hoạt, còn đặc biệt thích chiếm tiện nghi, mỗi lần trao đổi thời điểm, luôn là chúng ta có hại. Nói xong cây quạt nhỏ lớn nhỏ bàn tay liền oán hận mà vỗ vô xe. A Mặc nhưng cùng ngươi nói những cái đó tu sĩ không giống nhau. Nham lại là lớn tiếng phản bác nói, thần sắc cực kỳ kiêu ngạo mà một lóng tay kia phía sau mấy cái xe ngựa, đắc ý rào rạt mà nói, các ngươi gặp qua như vậy nhiều tài liệu sao? Đều là A Mặc cho chúng ta tìm ra. Còn có, A Mặc còn sẽ giúp chúng ta đổi nhiều lương thực, tuyệt đối sẽ không lại làm những cái đó tu sĩ khi dễ chúng ta. Nham bộ lạc đồ vật, đối giống như vài tòa tiểu sơn. Còn có các loại gia thú chờ vật, đem làm những cái đó man nhân xem đến cực kỳ hâm mộ. Nhưng mà nhìn nửa ngày, kia lúc đầu nói chuyện man nhân lại vẫn là lớn tiếng mà nói, ta mới không tin những cái đó tu sĩ sẽ như thế nào hảo tâm. Nham huynh đệ, ngươi cũng không nên bị bọn họ cấp lửa. Ta A Cha nói nhiều, càng là hiền lành tu sĩ, mới có thể làm chuyện xấu đâu. Hắn như vậy nói xong, lại là đưa tới đông đảo man nhân đón ý nói hùa thanh. Trong lúc nhất thời, thế nhưng thành tu sĩ phê đấu đại hội, các loại khổ đại cửu thâm sự tình bị quần quận không ngừng mà nói ra, chỉ nghe được một bên Mặc Trầm Chu một đầu mồ hôi lạnh, ám đạo những cái đó tu sĩ thật không phải đồ vật, thế nhưng còn có thể biến đổi đa dạng mà bóc lột này đó man nhân. Đáng giận là, này phân đoán niệm thế nhưng hiện giờ rơi xuống nàng Mặc Trầm Chu trên đầu, vô tội nhường nào. Nàng Mặc Trầm Chu, khi nào cho người khác bối quá như vậy hát qua. Thấy nàng một bộ hầm hư bộ dáng, Tần Chân lại là đem như cũ ngủ say băng hoàng ôm trong lòng ngực, an ủi mà vô vô Mặc Trầm Chu đầu. Mà hắn như vậy động tác, ngày xưa tổng hội cười trộm vài tiếng giản phi, lại là một bộ làm như không thấy bộ dáng, một đôi mắt luôn là không tự chủ được mà nhìn phía một khắc chiếc xe ngựa thượng, biểu tình tiểu tụy mi trên người. Mặc Trầm Chu thấy vậy, cũng cảm thấy có vài phần không ổn. Nhưng mà cảm tình việc, là không cần người khác khoa tay múa chân. Nàng Mặc Trầm Chu còn không có tự đại đến tự tiện quyết định người khác cảm tình nông nỗi. Bởi vậy tới nay đều là thờ ơ lạnh nhạt, lại quyết sẽ không đúc kết đến như vậy sự tình bên trong. Nhưng mà trong lòng, lại vẫn là đối mi như vậy chấp nhất có vài phần nhìn với con mắt khác. Mà chính là như vậy cùng với man nhân đối tu sĩ lên án công khai, Mặc Trầm Chu căng ra đầu đuổi mấy ngày lộ. Nay một đường liền thấy được càng ngày càng nhiều đội ngũ xuất hiện, chờ đến muốn tới đến thánh địa thời điểm. Đã là tụ tập không ít man nhân. Những người này chung, lại có không ít nhìn thấy Mặc Trầm Chu mấy người hình thể đạm bạc, mà ý đồ đi lên cấp này ba cái đáng giận tu sĩ một ít giáo huấn, lại tất cả đều bị Mặc Trầm Chu không chút khách khí mà mỗi người một chân đá bay đi ra ngoài, thế mới biết hiểu này mấy cái tu sĩ không dễ chọc, mới vừa rồi khiến cho ba người kế tiếp đường xá tương đối bình tĩnh. Mà nham lại là này lúc sau, một tấc cũng không rời mà thủ ba người trước người, để tránh lại có man nhân tiến đến. Mà thấy hắn cái dạng này, những cái đó man nhân lại là có chút phẫn nộ, lại vẫn là không hề cùng Mặc Trầm Chu phân cao thấp. Chờ đến lung lay mà được rồi mấy ngày, mọi người liền đi tới một chỗ chiếm địa cực kỳ diện tích rộng lớn kiến trúc đàn phía trước. Mặc Trầm Chu liền thấy được đó là một cái cực đại sơn trại bốn phía tạo vô số đồ đằng, lộ ra một loại cổ xưa hơi thở. Mà sơn trại đại môn phía trước, lại là có hai cái vì cao lớn đồ đằng, này thượng điêu khắc vô số sinh động như thật mánh thú, mà đồ đằng đỉnh quảng, hai chỉ chấn cánh kim ô làm ra hướng thiên hy vang bộ dáng, mà kim ô trong miệng, chính phụt lên ra một sợi bạch kim sắc ngọn lửa. Sơn trại bên trong, vô số cổ xưa cục đá tích lũy thành kiến trúc bên trong, lại là có một tòa cực cao màu đen thạch tháp chót vót, thạch tháp đỉnh, còn có linh khí hướng thiên phong đi, phảng phất là chống đỡ này một phương thiên địa giống nhau. Như vậy mang theo tuyên cổ ý niệm sơn trại, thằng đem Mặc Trầm Chu cả người khí thế đều ép tới một nhược. Lúc sau liền nghe thấy này đó man nhân đối với kia tháp cao một trận cơ chân múa tay, lúc sau liền tất cả đều cung cung kính kính mà đã bái đi xuống, thế nhưng cực kỳ thành kính. Mà Mặc Trầm Chu liền thấy được đương này đó man nhân quỳ lệ lúc sau, sơn trại đại môn chậm rãi mở ra, một đội trên người khoác màu đen đằng giáp man nhân vọt ra, lúc sau giống như vệ binh giống nhau liệt cửa. Lúc sau này đó tiến đến man nhân mới vừa rồi quy quy củ củ mà ấn thứ tự, đem chính mình bộ lạc xe ngựa hướng về sơn trại bên trong đẩy đi. Mà đợi đến Mặc Trầm Chu đám người hành quá hạn chờ, nàng đó là hướng về những cái đó đằng giáp man nhân ngắm liếc mắt một cái, không ngờ nhìn thấy, này đó man nhân thân hình vì cao lớn không nói, hai mắt thô bạo, một thân quay cuồng sinh động khí huyết, thế nhưng thẳng bức kim đan tu sĩ. Mà kia cố lấy, hiển nhiên ẩn chứa thật lớn lực lượng cơ bắp, cũng xem Mặc Trầm Chu trong mắt hơi hơi run rẩy. Ám đạo một tiếng lợi hại, thầm nghĩ nếu là đơn luận gần người vật lộn, liền tính nàng có hắc long kinh tương tá, chính là nếu là tưởng lưu điều mạng nhỏ, chỉ sợ cũng phải nhìn vật khí. Trong lòng kiêng kỵ phi thường, nàng lại là toàn tâm đề phòng. Lại phát hiện này đó đằng giáp man nhân, thế nhưng tựa hồ là đối bọn họ này mấy cái dị đoan hoàn toàn không có thấy giống nhau, tùy ý bọn họ vào sân trại. Như vậy lãnh đạm, lại vẫn là lệnh Mặc Trầm Chu thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đợi đến vào sân trại, nham chính là một tiếng hô quát, mọi người liền đẩy xe ngựa hướng về sơn trại một chỗ đi đến. Vừa đi, nham một bên cười lớn đối Mặc Trầm Chu nói, chúng ta bộ lạc còn tính không tồi, có thể thánh địa chung có một cái nghỉ ngơi địa phương. A Mặc ngươi xem đi, chờ lại quá mấy ngày, mặt khác tiểu bộ lạc tới, liền sơn trại môn đều vào không được, chỉ có thể bên ngoài chờ, ca cao liên. Không tiến vào, kia chờ đến tiến đến tu chân giới thời điểm, những người này đi như thế nào? Mặc Trầm Chu lại là tò mò hỏi. Nham tươi cười lập tức cứng đờ, một con bàn tay to hung hăng mà vô vô chính mình đầu, chỉ xem đến Mặc Trầm Chu đều vì hắn lo lắng, sợ người này một cái dùng sức, đem chính mình cấp chụp choáng váng. Lúc sau Nham liền cộc lốc mà nói, A cha đã nói với ta, chính là ta cấp đã quên. Kia nhất định là bị chính ngươi cấp chụp quên. Mặc Trầm Chu buồn cười một tiếng, liền không ngờ gật gật đầu, nàng mới vừa rồi cũng bất quá là thuận miệng vừa hỏi thôi. Nhưng mà Nham còn nói thêm, bất quá A Mặc ngươi yên tâm, A cha kêu ta cấp thánh địa mang theo một phong thơ, tuyệt đối sẽ không trì hoãn các ngươi đi ra ngoài sự tình. Mặc Trầm Chu thấy hắn sự thật vì chính mình suy nghĩ, liền mỉm cười gật gật đầu. Nham nhìn thấy nàng ôn hòa bộ dáng, liền liệt khai miệng rộng nở nụ cười. Nhưng mà lại chính lúc này, liền thấy được kia như ẩn như hiện màu đen thạch tháp phía dưới, đột nhiên khai ra một cái đại môn, mà trong đó, lại là đột nhiên chạy ra khỏi mấy trăm danh cùng mới vừa rồi giống nhau đằng giáp man nhân, liếc mắt một cái nhìn thấy ngồi trên xe Mặc Trầm Chu, hô quát một tiếng liền hướng về cái này phương hướng vọt lại đây. Nháy mắt liền đem bộ lạc mọi người vây quanh trung ương, lúc sau liền có một người thân hình phảng phất một tòa tiểu tháp giống nhau cường tráng man nhân đứng dậy, một đôi mắt gắt gao mà nhìn thẳng Mặc Trầm Chu. Tiếng sấm giống nhau thật lớn thanh âm hỏi, ngươi chính là Mặc Trầm Chu. Chính mình là lần đầu tiên tới Linh Tuyệt nơi bãi. Những người này như thế nào sẽ biết được nàng tên? Mặc Trầm Chu nghi hoặc cực kỳ, nhìn thấy những cái đó man nhân không tốt ánh mắt giữa lưng chúng căng thẳng, lại là ngừng tần chăn muốn động thân hình, thật sâu mà thở ra một hơi tới, trầm giọng nói, ta chính là Mặc Trầm Chu. Nhiều người như vậy, là phúc hay họa, nàng đều sẽ không khoanh tay chịu chết chính là... Kia man nhân thấy nàng như vậy chấn định, lại là bàn tay vung lên, quắc, cùng chúng ta đi.